Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 282, chết vẫn là không chết. Đào không đào, Giang Dật trần chờ, đào mộ mộ đây là khinh nhờn người chết, bên trong vẫn là chôn lấy mẹ ruột của nàng, nhưng Lăng Nhất cũng dám nói, giống như bên trong có di thể hắn tự lấy cái chết tạ tội. Giang Dật rất là trần chờ bất định, Giang Vân Hải cũng con người lấp lóe. Lăng Nhất thực lực như thế, nửa chân đạp đến vào kim cương cảnh cường giả thế nhưng là có được thần thức, có thể vô hình dò xét, giống như Lăng Nhất không có gạt người lời nói, vậy nói rõ bên trong thật không có di thể. Lăng Nhất hội gạt người sau, Giang Dật rất nhanh quyết định, quát khẽ, đào, hắn không để cho người động thủ, mà là trước đối mộ địa dập đầu mấy cái mới tự mình động thủ. Dùng tay khai quật, Giang Vân Hải ở một bên cẩn thận kiểm tra, xác định hắn an trí cơ quan nhỏ đều tại, không nhịn được càng thêm kinh nghi. Giang Dật không có sử dụng nguyên lực, bằng vào hai tay chậm rãi khai quật, thân thể của hắn rất cường đại, không nói bổ ra thạch đầu, khai quật bùn đất vẫn là rất nhẹ nhàng, không bằng hắn rất là cẩn thận, từng điểm khai quật, ước chừng qua gần nửa canh giờ, phần mộ rốt cục đào mở, lộ ra bên trong một cái đen nhánh thiền mộc quan tài. Cái này quan tài hiển nhiên rất là cao cấp, mười mấy năm qua đi, vẫn không có nửa điểm hư thối. Mẫu thân, giống như ngươi di thể ở bên trong, xin thứ cho hài nhi vô lễ. Lên, Giang Dật thì thào một tiếng, nguyên lực vờn quanh một tay nắm lên quan tài, mạnh mẽ nhấc lên, hắn chậm rãi đem quan tài để dưới đất, lúc này mới cùng Giang Vân Hải liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn một cái tay bắt lấy quan tài, một cái tay bắt lấy nắp quan tài đột nhiên vén lên. Bá bá bá, vô số đôi mắt quét tới, Thanh Long Hoàng Triều cung phụng bọn họ sớm đã bị kinh động đến. Giờ phút này tất cả mọi người hướng trong quan tài quét tới. Xem xét phía dưới toàn bộ người đầy mắt kinh dị, quan tài, quả nhiên là không, bên trong rỗng tuếch, không có cái gì, thậm chí, quan tài mở ra một khắc này, mọi người không có nghe được nửa điểm thi sú. Cũng cảm giác cái này tiền quan tài thân bên trong liền là không. Cái này sao có thể? Phu nhân di thể đi đâu rồi? Giang Vân Hải mộng, đầy mắt đều là không dám tin. Không ngừng tại trong quan tài quét tới quét lui. Liên thanh lầm bầm, tựa như ban ngày thấy ma. Di thể đi đâu rồi? Giang Dật trong đầu hiện lên các loại khả năng. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Giang Biệt Ly. Bất quá lập tức bác bỏ. Giang Biệt Ly cũng không biết hắn tồn tại. Cũng không biết mẹ hắn thân đã chết, như thế nào lại đến rời đi di thể trộm mộ. Giang Dật lập tức lại nghĩ tới có người trộm mộ. Nhưng trộm mộ làm sao có thể đem di thể đánh cắp, hơn nữa còn đem phần mộ trở về hình dáng ban đầu. Trộm mộ sau tuyệt đối sẽ bối rối không thôi, tùy ý vùi lấp một cái đi cừu ra cướp đi thi thể đây càng. Không thể nào, nếu như là mẹ hắn thân cừu ra, sẽ trực tiếp đem cái này phần mộ nổ thành bột mịn. Cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đánh cắp thi thể còn muốn đem phần mộ trở về hình dáng ban đầu. Liền Giang Vân Hải đều không có phát hiện như vậy, tựu chỉ còn lại cái cuối cùng khả năng. Giang Dật thân thể có chút rung động, ánh mắt nhìn về phía Giang Vân Hải, nuốt một miếng nước bọt. Hắn hướng Lăng Nhất bọn người phất phất tay, bọn hắn toàn bộ tức thời rút lui vạn trượng xa. Giang Dật bốn phía quét qua, xác định không ai tại phụ cận về sau, lúc này mới run giọng nhìn qua Giang Vân Hải nói. Đại gia gia, người tận mắt thấy, mẫu thân của ta đã chết rồi sao? Giang Vân Hải hai đầu xám trắng trường mi vẩy một cái. Mê mang nhìn Giang Dật một chút, nói ra, thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Phu nhân tự nhiên là chết a. Ta tận mắt thấy, tự tay chôn. Đại gia gia, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải hoài nghi ngươi. Giang Dật liền vội vàng khoát tay nói, hắn trầm giọng hỏi, ta ý tứ, mẫu thân của ta là giả hay không chết, khả năng không? Giả chết, Giang Vân Hải càng thêm mơ hồ. Hắn lắc đầu nói, đoạn thời gian kia phu nhân thân thể rất kém cỏi. Giang Biệt Ly trọng thương nàng thời điểm, đã người mang lục giáp, bởi vì động thai khí, nàng chỉ sợ ngươi có việc, sở dĩ một mực không dám dùng trọng dược chữa thương, chậm rãi khôi phục, tại sinh hạ ngươi sau lưu lại bệnh căn, một mực ho ra máu, thể cốt cực kém, những ngày kia, ta cũng thường xuyên thấy được nàng nửa đêm ôm ngươi rơi lệ đến thiên minh. Nàng rời đi Giang Y Thành sau tựu cho tới bây giờ cười qua. Đi về Cất Tiên lúc trước đoạn thời gian càng là xuống giường đều rất khó. nàng làm sao lại là giả chết, lại nói nàng tại sao muốn giả chết, nàng phi thường yêu ngươi, lại thế nào cam lòng rời bỏ ngươi. A, Giang Dật cũng không hiểu, hắn suy đoán Y Phiêu Phiêu giả chết là bởi vì phệ hồn na di thuật, nàng hoàn toàn có thể làm bộ chết đi, chờ Giang Vân Hải chôn nàng sau thuấn di ra, nàng như thế thực lực cường đại, làm sao lại sinh bệnh. Giờ phút này nghe được Giang Vân Hải giảng thuật, Giang Dật lại chần chờ bất định, mẫu thân của ta đến cùng chết không có giống như chết rồi, nàng di thể đi đâu giống như không chết, nàng vì sao muốn giả chết, nàng lại đi đâu. Giang Dật trong đầu đều là nghi hoặc, việc này căn bản không có cách nào tra. Mười mấy năm trôi qua, đi cái nào tra manh mối. Giang Vân Hải lúc ấy xem như Thiên Võ Thành một phương bá chủ, chung quanh đây sự tình hắn hội không rõ ràng, đã hắn lúc đó đều không làm kinh động, đi thăm dò căn bản không thể nào. Giang Dật cùng Giang Vân Hải đều không nghĩ ra, hai người đem quan tài một lần nữa để đi vào phần mộ, trở về hình dáng ban đầu, hai người đều ngồi tại phần mộ bên cạnh rơi vào trầm tư, nghĩ đến các loại khả năng, nhưng ngồi ròng rã một ngày, chờ thiên triệt để đêm đen đến, hai người vẫn là không nghĩ ra. Gia Cát Thanh Vân, Thủy U Lan, cuối cùng, Giang Dật con ngươi sáng lên, hắn trầm giọng nói ra, đại gia gia, việc này chỉ có đi hỏi thăm Gia Cát Thanh Vân cùng Thủy U Lan, nhìn xem có thể hay không theo bọn hắn kia đạt được đáp án. Đi trước Linh Thú Sơn Học Viện đi, tiểu nô giờ phút này hẳn là tỉnh lại, lần nữa ngồi nửa canh giờ. Giang Dật đứng lên, Gia Cát Thanh Vân cùng Thủy U Lan nhìn cùng Y Phiêu Phiêu rất quen bộ dáng, cùng hắn tại cái này ngồi, không bằng đi tìm các nàng hỏi thăm một phen. Tốt, Giang Vân Hải gật đầu, có chút nghi ngờ hỏi, thiếu chủ, lão nô có thể vào học viện đi. Giang Dật khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, ta xưa đâu bằng nay, mang một số người đi vào, học viện sẽ không nói gì gì đó. Ai, Giang Vân Hải đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt ảm đạm xuống tới, nói ra, thiếu chủ, nếu không ngươi tùy ý đem ta an trí tại một cái thành nhỏ đi. Lão nô là phế nhân, đi theo ngươi chỉ làm liên lụy ngươi, ngươi có thể có thời gian đến xem lão nô là được rồi. Nói cái gì nói, Giang Dật nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói ra, đại gia gia, về sau không cho phép ngươi lại nói lời như vậy, về sau ta đi đâu, đại gia gia liền đi đâu, ngươi là của ta đại gia gia, ông nội, hiểu không? Giang Vân Hải nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn thấy Giang Dật thần sắc như vậy, cái gì cũng không dám lại nói, lần nữa lên đường, vẫn là theo lòng đất đi, lần này thẳng đến Linh Thú Sơn Học Viện mà đi. Giang Vân Hải thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, Giang Dật lòng đang bay, đi cả ngày lẫn đêm, tại 6 ngày sau đó, rốt cục đã tới Linh Thú Thành phụ cận, đi, lên mặt đất, Giang Dật thu hồi đào ngột thú, để Lăng Nhất mang theo Giang Vân Hải, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng học viện phóng đi. Người nào, Linh Thú Sơn Học Viện trong núi lớn, vẫn như cũ có rất nhiều hộ vệ đang đi tuần, rất nhiều người nhìn thấy Giang Dật bọn người băng băng mà tới, mà lại có 10 người khí tức cường đại dọa người, vội vàng dọa đến sắc mặt đại biến, kém chút trực tiếp phát tín hiệu cầu viện, ta là Giang Dật. Giang Dật quát khẽ một tiếng, trên người sát lục chân ý lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục mang theo mọi người hướng xa xa Linh Thú Sơn chạy như điên. Giang Dật, đội tuần tra thành viên toàn bộ trợn tròn mắt, Giang Dật lần trước cưỡi một cái cường đại linh thú trở về, lần này càng nghiêu bức, thế mà mặt theo 10 tên thần du cường giả hộ vệ trở về. Giang Dật không có quản mọi người kinh dị, ánh mắt một đường lao nhanh, rất nhanh xông lên Linh Thú Sơn. Chờ hắn vọt tới học viện Nam Đại Môn lúc, bước chân lại đột nhiên một trận, thân thể cũng rung động, trong mắt lóng lánh khắp nơi óng ánh quang mang. Học viện Nam Đại ngoài cửa trên cầu thang, giờ phút này đang ngồi lấy một tiểu mỹ nữ, tiểu mỹ nữ nhu nhu nhược nhược, hai tay nâng cằm lên, ánh mắt nhìn qua phương xa, lông mày nhíu lên, đầy mắt đều là thần sắc lo lắng. Không phải Giang Tiểu Nô là ai? Chương 283, đáp án. Giang Tiểu Nô không phải một người ngồi, còn có một cái mập phi tiểu mập mạp ngồi ở bên cạnh. Tiểu mập mạp đang không ngừng cười làm lành lấy cùng Giang Tiểu Nô nói chuyện. Giang Tiểu Nô lại là tựa như không nghe thấy. Một người nhìn qua phương hướng tây bắc bầu trời suy nghĩ xuất thần. Giang Dật nuốt một miếng nước bọt, ức chế run rẩy thân thể, giống lớn một tiếng, "Tiểu Nô, a!" Giang Tiểu Nô mơ hồ nháy nháy mắt, bên cạnh Tiền Vạn Quán lại là thân thể cứng đờ, một đôi nhỏ đến biến thành một đường nhỏ con mắt như điện quét tới. Mập phì mặt lập tức cười nở hoa, kêu to lên, "Lão đại, ngươi trở về." Giang Tiểu Nô rốt cục lấy lại tinh thần, cái đầu nhỏ đột nhiên hướng răng giật chuyển đến, nhìn thấy một cái quen thuộc mà xa lạ thân ảnh, thân thể mềm mại run lên, nước mắt không cần tiền đổ xuống mà ra, nàng bay nhảy thoáng cái đứng lên, hướng đem răng giật vọt tới một nửa lại đột nhiên ngừng lại, mở to một đôi mắt to, không ngừng đánh giá răng giật, nhẹ giọng hỏi, thiếu gia, là ngươi sao, tiểu nô không phải đang nằm mơ chứ? Răng giật nhếch miệng cười một tiếng, triển khai hai tay, làm một cái ôm tư thế, răng tiểu nô không còn có chần chờ, thoáng cái lao đến, ôm chặt lại răng giật, mang theo tiếng khóc nức nở không ngừng kêu lên, thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia. Răng giật ôm thật chặt tiểu nô, hơn một năm nay đến, răng tiểu nô mặc dù một mực ngủ mê man, nhưng là một mực có năng lượng đan cung ứng, thân thể ngược lại là cao lớn hơn một chút, cũng không phải một cái ngây ngô hài tử, biến thành một cái thiếu nữ xinh đẹp, nước mắt thấm ướt răng giật một mảnh ngực, răng tiểu nô tựa hồ muốn đem một tháng này thêm lo âu và tơ vương đều hóa thành nước mắt chút xuống. Răng giật cũng mặc kệ nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, an ủi cái này đáng thương động lòng người tiểu thị nữ. Các loại, chờ, răng tiểu nô khóc đến không sai biệt lắm, răng giật hé miệng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, tốt, tiểu nô, thiếu gia rất cường đại, người rốt cuộc không cần lo lắng thiếu gia cũng sẽ không lại cùng ngươi chia lìa, ngoan, đừng khóc, nhanh đi gặp quá lớn gia gia. Răng tiểu nô lúc đầu ức chế nước mắt, quay đầu nhìn thấy một cái hiền hòa lão giả đối diện nàng cười. Nước mắt lần nữa đổ xuống mà ra, nhào vào Giang Vân Hải trong ngực oa oa khóc lớn lên. Lão đại, Tiền Vạn Quán nhếch miệng cười một tiếng, triển khai cánh tay cùng răng giật tới một cái gấu ôm. Hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, lão đại, người quá nghiêu, ta Tiền Vạn Quán quả nhiên không sai người, người tiểu tử này. Răng giật cười nhạt một tiếng, nhìn thấy Tiền Vạn Quán gương mặt này không hiểu cũng cảm giác thoải mái. Hắn trầm ngâm một trận, dò hỏi, Vô Song đâu không đến học viện, tới không được. Tiền Vạn Quán lắc đầu thở dài nói, Vân Phỉ bên kia giờ phút này đến mấu chốt tình trạng. Làm xong Vân Phỉ đệ đệ có thể trở thành thái tử. Vân Phỉ mạch này đại thắng, làm không cẩn thận Vân Phỉ cùng đệ đệ của hắn đều phải chết. Chiến gia sợ Vô Song đại ca xúc động, bắt hắn cho giam lỏng, hắn chỗ nào cũng đi không được. Cái này, răng giật sắc mặt ngưng trọng lên, con người chuyển động vài vòng, thấp giọng hỏi. Chúng ta khả năng giúp đỡ Vân Phỉ sau giống như có thể ta đi một chuyến Thiên Huyền Quốc đi. Chớ làm loạn, Tiền Vạn Quán bị hù dọa, vội vàng trịnh trọng nói ra. Lão đại, Vân Hạc thế nhưng là chết trong tay ngươi. Vân Hạc một phái kia hệ rất cường đại, làm không cẩn thận hội ám sát ngươi. Mà lại, loại này nội bộ đấu tranh, ai cũng chưa hề nhúng tay vào, làm không cẩn thận hội biến khéo thành vụng. Chúng ta chỉ có chờ tin tức, hy vọng Vân Phỉ có thể cát nhân thiên tướng đi. Nha, răng giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nhìn thấy nơi xa trong học viện rất nhiều học viện cùng đạo sư đều ở phía xa người xem. Hắn cùng Giang Vân Hải cùng Giang Tiểu Nô nói ra, đại gia gia, Tiểu Nô các ngươi trước theo Tiền Vạn Quán đi vào, Lăng Nhất các ngươi cũng đi vào lại mấy ngày lại trở về đi. Không được, Lăng Nhất chắp tay nói, đã tuần sát sứ đã an toàn đến học viện, chúng ta liền trở về phục mệnh, hy vọng tuần sát sứ sớm ngày hồi trở lại Thiên Tinh Thành. Công chúa Điện Hạ rất nhớ thương ngươi đây. Răng giật chắp tay nói. Đa tạ chư vị một đường tương trợ. Có thời gian ta nhất định sẽ đi Thiên Tinh Thành. Chư vị vất vả. Tuần sát sứ đại nhân khách khí. Việc nằm trong phận sự. Chúng ta đi. Lăng Nhất bọn người đồng thời khom người chắp tay hành lễ. Sau đó nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy đi. Rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đi vào trước. Ta đi gặp viện trưởng. Răng giật thu tầm mắt lại. Cùng Giang Vân Hải Giang Tiểu Nô dặn dò một tiếng, đang chuẩn bị hướng trong học viện đi đến, lại nhìn thấy trong học viện từng bầy học viên đạo sư đi tới. Mọi người rất nhanh tách ra một con đường, Tề viện trưởng đẩy một cái xe lăn đi ra, ở trên xe lăn một cái lão giả già nua, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua răng giật nói, hoan nghênh anh hùng của chúng ta về nhà, ba ba ba, Gia Cát Thanh Vân trước tiên vỗ tay, Tề viện trưởng mấy người cũng toàn bộ vỗ tay. Ngoài cửa học viện vây quanh mấy ngàn người vỗ tay, trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ kiêu ngạo, là Linh Thú Sơn học viện ra dạng này một tên học viên mà kiêu ngạo. Răng giật sờ lên cái mũi có chút ngượng ngùng, Gia Cát Thanh Vân mười mấy năm qua lần thứ nhất đi ra hậu viện. Lại là vì nghênh đón hắn, cái này khiến hắn có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tốt, đừng ngốc sững sờ đứng, Tề viện trưởng đi an bài một chút, Răng giật người đẩy ta đi vào đi. Gia Cát Thanh Vân gặp Giang Dật mặt đỏ dần, cười một tiếng, hướng Giang Dật vẫy vẫy tay, cái sau vội vàng đi tới, đẩy xe lăn hướng bên trong đi đến. Ba ba ba, trong học viện đều là học viên, chỉnh tề xếp thành hai hàng, toàn bộ ánh mắt cực nóng nhìn qua Giang Dật vỗ tay. Rất nhiều nữ học viên trong mắt tỏa ra tinh tinh, một bộ hoa si chi sắc, Giang Dật đầu co rụt lại vội vàng tăng tốc bước chân. Đẩy Gia Cát Thanh Vân nhanh chóng đi hậu viện, đi vào Gia Cát Thanh Vân viện tử. Hắn cười tủm tỉm nhìn qua Giang Dật đột nhiên mở miệng nói. Giang Dật, lần này ngươi làm rất tốt, toàn bộ người trong thiên hạ đều muốn cảm kích ngươi a. Ngươi cũng cho học viện chúng ta làm vẻ vang, ta cho ngươi một cái vinh dự phó viện trưởng như thế nào? Phó viện trưởng, Giang Dật bị giật nảy mình, liền vội vàng khoát tay nói. Viện trưởng, ngươi đừng nói giỡn, ta còn chưa đủ 17 tuổi. Rất nhiều học viên đều lớn hơn ta, tại sao có thể làm phó viện trưởng, mà lại ta chút thực lực ấy hoàn toàn không đáng chú ý a. Ngươi hẳn phải biết, ta thực lực chân thật không mạnh, hoàn toàn dựa vào bảo vật, không có những bảo vật này, bất kỳ cái gì một cái thần du võ giả đều có thể giết chết ta. Rất tốt, Gia Cát Thanh Vân vuốt vuốt râu ngắn khen, thắng không kiêu, bại không nản, tuổi nhỏ không ngông cuồng, Giang Dật ngươi điểm ấy không tệ. Có thể thanh tỉnh nhận biết mình sở trường cùng không đủ, mới có thể đi được càng xa. Giang Dật vuốt cằm nói, ta lần này trở về, chuẩn bị tại học viện bế quan một đoạn thời gian, đem sở hữu thiên thạch luyện hóa, tranh thủ đột phá thần du cảnh lại nói, bảo vật tóm lại không phải vương đạo, bản thân thực lực tăng lên mới là chính đồ. Đúng thế, Gia Cát Thanh Vân cũng nghiêm mặt nói, thần du võ giả chỉ có thể coi là được có chút thành tựu. Thật muốn sừng sững đỉnh phong, thì nhất định phải cảm giác ngộ thiên đạo, đạt tới kim cương cảnh, cảm ngộ không được thiên đạo, cả một đời đều chỉ có thể là cái phàm nhân, cảm ngộ, thiên đạo mới có thể phá toái hư không, thành tựu chân thần vật kia thật tồn tại trong lịch sử cũng chỉ là đi ra mấy tên thiên quân cường giả a. Giang Dật cảm khái một câu, lập tức trầm giọng nghiêm mặt nói ra, viện trưởng, người cùng ta mẫu thân quen biết sao, ta đi nàng trong mộ địa bái tế. Ngoài ý muốn phát hiện nàng mộ địa là một tòa uổng phí mộ phần. Bên trong cũng không có di thể. Giang Dật kỹ càng đem Y Phiêu Phiêu mộ địa sự tình nói một lần. Gia Cát Thanh Vân nghe trong con ngươi tinh quang lấp lánh không ngừng. Hai đầu thưa thớt lông mày cũng chăm chú nhăn lại. Sau khi nghe xong hắn rơi vào trầm tư. Cuối cùng lắc đầu nói ra. Ta và ngươi mẫu thân cũng không quen. Chỉ là không đánh nhau thì không quen biết mà thôi. Việc này ta cũng không tốt phán định. Ngươi trước tiên ở học viện bế quan một đoạn thời gian đi. Chờ ngươi đột phá thần du cảnh, ngươi đi Tinh Vẫn Đảo một chuyến, có lẽ sẽ có ngươi muốn đáp án. Chương 284, đi sâu trong núi lớn. Gia Cát Thanh Vân không hiểu rõ Y Phiêu Phiêu tình huống. Cái này khiến Giang Dật có chút thất vọng. Tinh Vẫn Đảo ở xa ngàn vạn dặm bên ngoài, còn muốn phiêu dương qua hải. Giang Dật trong khoảng thời gian này ở bên ngoài bôn ba, thân thể cùng tâm đều rất mệt mỏi. Tăng thêm một lòng muốn tu luyện, thời gian ngắn cũng không muốn đi ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi về sau tu luyện đến bình cảnh lại đi Tinh Vẫn Đảo. Đúng rồi, Gia Cát Thanh Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, trịnh trọng nói ra, Giang Dật, ngươi có thời gian, đi một chuyến ba vạn sâu trong núi lớn, ở trước mặt bái tạ thoáng cái yêu hậu, lần này yêu hậu đối ngươi có đại ân, mà lại như thế một cái núi dựa cường đại, ngươi muốn tóm chặt lấy, vị này... Thế nhưng là trước mắt đại lục vô địch tồn tại, ba vạn sâu trong núi lớn, Giang Dật đôi mắt co rụt lại, nghi huấn nói ra, ta xông vào sâu trong núi lớn, sẽ không bị yêu thú xé. Ha ha, Gia Cát Thanh Vân khoát tay áo nói, người tại đại sơn bên ngoài lại có nguy hiểm, chân chính đến sâu trong núi lớn ngược lại sẽ an toàn vô cùng. Yêu vương linh trí nhưng so sánh nhân loại, hơn nữa còn hội ngôn ngữ của nhân loại. Nghe nói ngươi cùng cái kia tiểu hồ ly quan hệ không tệ như vậy, ngươi đi vào tựu tuyệt đối an toàn. A nha, Giang Dật nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là có chút chần chờ. Một người độc sông ba vạn sâu trong núi lớn, cái này sợ là Thủy U Lan cũng không dám đi. Một cái không tốt, coi như hài cốt không còn. Tốt, ngươi trở về đi, Tề viện trưởng sẽ cho các ngươi làm cái đơn độc sân rộng. Khác, đừng, cự tuyệt, hảo hảo tu luyện, coi như nơi này là nhà của mình tốt. Ta sống không có bao nhiêu năm, giống như ngươi có thể đột phá kim cương cảnh, ta sẽ đem viện trưởng chi vị truyền cho ngươi. Tề viện trưởng các nàng đời này là không có hy vọng. Ngươi phải cố gắng a. Gia Cát Thanh Vân nhàn nhạt nói vài câu, một mình chuyển động xe lăn vào trong phòng, lưu lại một cái già nua bóng lưng. Giang Dật lặng lẽ nhìn qua Gia Cát Thanh Vân đi vào. Một lúc lâu sau mới quay người đi ra phía ngoài. Bên ngoài sớm có một vị đạo sư chờ. Cười cùng Giang Dật nói ra. Giang Dật, đi xem một chút nhà mới của ngươi đi. Ngay tại Bắc Viện. Bắc Viện, Giang Dật sờ lên cái mũi. Đi theo đạo sư hướng phụ cận đi đến. Vòng qua 7-8 cái viện tử. Rất mau vào một cái siêu cấp xa hoa trong đại viện. Viện này rõ ràng là phó viện trưởng cấp bậc ở Trạch Viện. Bên trong tráng lệ, rộng rãi, xa hoa, các loại trang trí đồ dùng trong nhà đều là có sẵn. Cũng là mới tinh, hẳn là Gia Cát Thanh Vân đã sớm ra hiệu Tề viện trưởng an bài tốt. Trong sân rất nhiều người, các vị phó viện trưởng đều tại, còn có một số cường đại đạo sư cũng tại. Các học viên ngoại trừ Tiền Vạn Quán cũng không có tư cách vào đây. Ghim đáng yêu bím tóc sừng dê Giang Tiểu Nô, vừa nhìn thấy Giang Dật đi tới, lập tức ngon ngọt cười. Bước nhanh đi ra kéo tay của hắn kêu lên, thiếu gia, mau đến xem chúng ta nhà mới. Giang Dật hướng phía các vị phó viện trưởng cảm kích nhẹ gật đầu. Gia Cát Thanh Vân cái này an bài không tệ, Giang Vân Hải cùng Giang Tiểu Nô ở tại nơi này. Vạn nhất Giang Dật có việc ra ngoài, hoàn toàn không cần lo lắng hai người an toàn. Chỉ cần Gia Cát Thanh Vân không chết, liền không có bất luận kẻ nào có thể tổn thương các nàng. Tương đương với cho Giang Dật giải quyết nỗi lo về sau. Đi thăm thoáng cái viện tử, Giang Dật rất là hài lòng. Viện này rất rộng, có hơn 10 gian phòng. Trọng yếu nhất chính là còn có đơn độc tĩnh tu thất. Đây quả nhiên là phó viện trưởng cấp bậc mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Đều không cần đi năm viện, trực tiếp ở nhà liền có thể tu luyện. Vạn Quán, ngươi cũng chuyển vào đến lại đi. Giang Dật nhìn lướt qua Tiền Vạn Quán đột nhiên mở miệng nói. Tiền Vạn Quán lập tức mặt mày hớn hở liên tục gật đầu. Tề viện trưởng bọn người tự nhiên cũng sẽ không xảy ra âm thanh ngăn cản. Chút chuyện nhỏ này không có khả năng đi phật Giang Dật mặt mũi. Sự tình an bài không sai biệt lắm. Tề viện trưởng bọn người tuần tự rời đi. Tiền Vạn Quán cũng bắt đầu sắp xếp người khuân đồ vào đây. Mấy canh giờ sau còn thế mà còn điều đến hai tên thị nữ. Cùng hai vị đầu bếp. Để Giang Dật rất là sợ hãi thán phục năng lượng của hắn. Nhìn thấy Tiền Vạn Quán người. Dòng dã rời nửa canh giờ còn không có dừng lại. Giang Dật không chỉ có ngượng ngùng hỏi, Vạn Quán, ngươi cái này bao lớn bao nhỏ đi nơi này truyền, chẳng lẽ chuẩn bị một mực tại cái này ở lâu không trở về Vương Thành đi? Trở về làm gì? Tiền Vạn Quán nhếch miệng cười một tiếng, nói, Vương Thành ta cũng không được hoan nghênh, cùng hắn trở về bị khinh bỉ, không bằng tại cái này dễ chịu đợi mấy năm. Mấy năm, Giang Dật có chút áy náy nói ra, là ta liên lụy ngươi, ngươi mấy năm không quay về. Người thiếu tộc trưởng này vị trí có thể hay không bất ổn. Hắc hắc, Tiền Vạn Quán tự ngạo nói ra. Lão đại, ngươi chớ xem thường người. Ta có thể toàn quyền phụ trách Đại Hạ Quốc Thiên Huyền Quốc Thánh Linh Quốc sở hữu thương hội sự. Tình, tại học viện này bên trong ta cũng như thế có thể nhẹ nhõm điều khiển trường quản Tam Quốc tất cả. Thương hội, lợi hại, Giang Dật giơ ngón tay cái lên. Tiền gia cụ thể có bao nhiêu thương hội hắn không biết. Bất quá Tiền ra một cái như thế quái vật khổng lồ. Tại đại lục chiếm cứ vạn năm, xúc tu khẳng định kéo dài đến đại lục mỗi một hẻo lánh. Tiền ra bên ngoài sản nghiệp tựu vô số kể, vụng trộm so như rồng nguyên thương hội như thế sản nghiệp còn có bao nhiêu ai cũng không biết. Sợ là chỉ có Tiền ra cao tầng mới biết được, Tiền Vạn Quán có thể trường quản tam đại các nước chư hầu sản nghiệp. Không cần phải nói địa vị của hắn tại Tiền ra phi thường ổn định. Đây cũng là năng lực thể hiện. Cái này nếu để cho Giang Dật để ý tới, khẳng định loạn thành nhất đoàn hỏng bét. Giang Dật nhàn nhã tại Linh Thú Sơn Học Viện ở, chuẩn bị luyện hóa thiên thạch. Quốc chiến đệ nhất hắn đạt được 5 mai thiên thạch, đưa cho Tô Như Tuyết 2 cái. Hắn muốn đem còn lại 3 cái thiên thạch luyện hóa. Liên quan tới Tô Như Tuyết sự tình, Giang Dật không có hướng Tiền Vạn Quán nghe ngóng. Đã hai người đã không có thể cùng một chỗ, lại đi nghe ngóng thì có ích lợi gì nghe được càng nhiều. Giang Dật tâm liền sẽ càng đau, Tiền Vạn Quán cũng rất hiểu vì, không có đề cập một câu, Tô Như Tuyết giờ phút này mặc dù còn tại Hạ Vũ Thành, nhưng hai quốc liên nhân đã thành, việc này ai cũng không thể nào nghịch chuyển, Đại Hạ Quốc giờ phút này tụ trọng thương, lại không dám hối hôn, Tiền Vạn Quán không hy vọng Giang Dật lại đi đối kháng Thần Võ Quốc. Thần Võ Quốc trong khoảng thời gian này cũng rất bình tĩnh, biết rõ Giang Dật tại Linh Thú Sơn Học Viện. Cũng không có phái người để Linh Thú Sơn Học Viện giao ra Giang Dật loại hình. Đại Hạ Quốc Thánh Linh Quốc các loại, chờ, còn lại các nước chư hầu cũng rất bình tĩnh. Trải qua yêu thú bạo động, nhân loại cần ngắn ngủi bình tĩnh, ai dám tại lúc này bốc lên chiến tranh, vậy sẽ là đại lục công địch. Thanh Long Hoàng Triều ngược lại là phát ra một cái thông cáo, nghiêm khắc khiển trách bắt cóc tiểu hồ ly chủ sử sau màn, đồng thời xuất ra 10 cái thiên thạch các loại, chờ, ban thưởng, hiệu triệu đại lục con dân tìm ra phía sau màn thủ phạm, cùng chu diệt. Cái này thông cáo rất là thuận theo dân tâm, dù sao nhân loại ở giữa chiến tranh làm sao tới đều được. Nhưng mượn nhờ yêu thú chi lực, chu diệt nhiều như vậy quân đội cùng bình dân, đây chính là bốc lên thiên hạ chi lớn không vì là nhân loại công địch. Đại Hạ Quốc Thánh Linh Quốc cũng rất nhanh phát ra treo thưởng, tìm kiếm phía sau màn thủ phạm, còn lại mấy đại các nước chư hầu cũng phát ra treo thưởng. Toàn bộ dùng ngòi bút làm vũ khí, ngôn từ chuẩn xác, đương nhiên, kỳ thật rất nhiều người đều tin tưởng, cái này phía sau màn thủ phạm là không thể nào tìm tới. Có thể vải lớn như thế cục, có thể điều động 8 tên thần du thất bát trọng cường giả. Cái này phía sau màn thủ phạm thế lực khẳng định rất lớn. 8 người này tự sát như thế dứt khoát quả quyết, hiển nhiên việc này đã trải qua tinh vi mưu đồ, tự nhiên không có khả năng lưu lại nửa điểm chứng cứ. Lần hạo kiếp này nhất định để đại lục con dân vạn thế ghi khắc. Chết hơn 1 triệu người, thành trì bị hủy diệt mấy vạn tòa, trong đó tổn thất nghiêm trọng nhất là Đại Hạ Quốc, không chỉ có chết đi mấy chục vạn đại quân, duy nhất kim cương cảnh cường giả còn bị diệt, quốc lực đại giảm, triệt để tại lục đại trong các nước chư hầu hạng chót. Thánh Linh Quốc lần này cũng tổn thất nặng nề, Bắc Mãng Quốc tốt hơn một chút, mặc dù thành trì bị hủy diệt vô số, nhưng quân đội không chết cái gì. Thanh Long Hoàng Triều Thiên Tinh Thành mặc dù bảo vệ, nhưng ẩn tàng thực lực toàn bộ bị buộc ra, cường giả tử thương cũng vượt qua một nửa. Đại lục mặc dù giờ phút này rất bình tĩnh, nhưng thế lực cân bằng đã phá vỡ, rất nhiều cường giả rất là lo lắng. Cái này cho thấy bình tĩnh nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá. Lang Yên cũng rất biết quét sạch toàn bộ đại lục. Chương 285, tiểu nô thể chất khác hẳn với thường nhân. Cái này thiên thạch ta làm như thế nào luyện hóa? Giang Dật ngồi tại viện tử của mình tĩnh tu trong phòng, có chút mê mang, thiên thạch phương pháp luyện hóa hắn hiểu, vấn đề là, hắn đan điền biến dị, cái này thiên thạch còn có thể luyện hóa sao? Hắn nghĩ trở lại Linh Thú Sơn học viện, nghĩ tiềm tu một đoạn thời gian, có một cái rất nguyên nhân chủ yếu, liền là muốn làm hiểu chính mình trong đan điền 9 khỏa kỳ dị tinh thần. Thiên thạch bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, giống như trước kia đan điền không biến dị, những năng lượng này đều sẽ bị tử phủ hấp thu, tử phủ không còn, những năng lượng này tiến vào đan điền cất giữ trong cái nào? Thử một chút đi, Giang Dật suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định thử một chút lại nói, hắc sắc nguyên lực đã có thể tại 9 khỏa tinh thần bên trong chứa đựng. Cái này thiên thạch năng lượng chắc hẳn cũng có thể tồn tại tinh thần bên trong. Ông, hỏa linh châu sáng lên, hắn lấy ra một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra lấy ra một viên màu trắng trân châu thiên thạch. Trong thân thể của hắn hắc sắc nguyên lực rất nhanh bừng lên, chậm rãi bao lũng thiên thạch. A, hắc sắc nguyên lực bao khỏa thiên thạch trong nháy mắt, cả mai thiên thạch quang mang lóe lên, một cỗ tinh khiết năng lượng khổng lồ lập tức theo Giang Dật tay tiến vào thân thể của hắn. Tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, như một đầu tuyệt đề dòng lũ, mãnh liệt dâng trào, tốt năng lượng cường đại. Giang Dật vội vàng không dám phân tâm, hết sức chuyên chú dẫn đạo cái này năng lượng ở trong kinh mạch du tẩu, nhanh chóng hướng trong đan điền dũng mãnh lao tới. Cái này năng lượng như thế cường đại, một cái không tốt kinh mạch thế nhưng là hội bắn nổ. Năng lượng rất mau tiến vào đan điền, Giang Dật có chút mờ mịt, không biết nên như thế nào dẫn đường. Đúng lúc này, để Giang Dật toàn thân chấn động dị biến phát sinh trong đan điền 9 khỏa tinh thần đồng thời phát sáng lên, bắt đầu tự động hấp thu trong đan điền tinh khiết năng lượng, mà lại tốc độ hấp thu phi thường nhanh. Cái này, Giang Dật bị hù dọa. Trước kia hắn luyện hóa hỏa linh chi cần đặc thù luyện hóa biện pháp chuyển hóa. Cái này thiên thạch phương pháp luyện hóa cũng cần tử phủ phối hợp chuyển hóa. Cái này 9 khỏa tinh thần không chỉ có không cần chuyển đổi, ngược lại trực tiếp hấp thu năng lượng. Giang Dật lập tức thấy bên trong thoáng cái 9 khỏa tinh thần, phát hiện những năng lượng kia quả nhiên đều tự động chuyển hóa thành hắc sắc nguyên lực. Không nhịn được nội tâm hãi nhiên, đồng thời cũng tinh thần đại chấn. Thiên thạch luyện hóa vô cùng phiền phức, dựa theo Tiền Vạn Quán cho tư liệu, luyện hóa cần từng điểm chuyển đổi. Sở dĩ mỗi lần một ngày thạch luyện hóa đều cần 10 ngày nửa tháng. Giang Dật trực tiếp đều không cần chuyển hóa, 9 khỏa tinh thần chính mình làm xong, cái này khiến hắn ít đi rất nhiều phiền phức, cũng hoàn toàn không cần ưu tâm, trực tiếp luyện hóa thiên thạch, đem năng lượng liên tục không ngừng chuyển vào đến là đủ. Mặc dù như thế, Giang Dật vẫn là không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Không dám luyện hóa quá nhanh, bởi vì thiên thạch năng lượng quá to lớn, cảnh giới của hắn quá thấp, kinh mạch cũng quá yếu đi, không chịu nổi quá lớn dày vò. Thiên thạch rất nhỏ, nhưng mỗi lần Giang Dật đều chỉ dám luyện hóa một chút xíu. Một phần vạn dáng vẻ, sở dĩ tại hắn đem cái thứ nhất thiên thạch hoàn toàn luyện hóa về sau. Thời gian đã qua 5 ngày, cái này thiên thạch năng lượng xác thực quá to lớn. Cái này một viên thiên thạch đoán chừng bù đắp được ta trước kia toàn lực tu luyện nửa năm a. Giang Dật âm thầm sợ hãi thán phục, thấy bên trong thoáng cái 9 khỏa tinh thần bên trong, phát hiện bên trong năng lượng màu đen đều tăng lên rất nhiều. Để hắn rất là hoang mang chính là, hắn luyện hóa nhiều như vậy năng lượng, nhưng hắn hoàn toàn không biết mình đạt đến cảnh giới gì. Bởi vì hắn cùng khác võ giả căn bản không giống, mặc kệ nó, trước xuất quan đi. Quay đầu đi luyện công phòng kiểm tra một chút lực lượng. 5 ngày 5 đêm không có ăn uống gì, mặc dù một mực tại tu luyện, có năng lượng bổ sung thân thể, không đến mức quá hư nhược. Hắn trước khi bế quan cũng nuốt một viên bổ sung thể lực đan dược. Nhưng vẫn là đói đến oa oa gọi. Hắn đi ra tĩnh tu thất, bên ngoài Giang Tiểu Nô đang ngồi ở trong phòng khách ngẩn người. Nhìn thấy Giang Dật sau lập tức nhảy dựng lên, kinh nghi nói ra, thiếu gia. Ngươi làm sao xuất quan không phải nói muốn 10 ngày sau. Giang Dật bưng lên trên bàn nước trà uống mấy chén, ngoác nói, Tiểu Nô, đừng hỏi nhiều như vậy, đi làm ăn chút gì tới. Tốt, thiếu gia, ngươi chờ chút a. Giang Tiểu Nô vội vàng đi ra ngoài, rất nhanh bắt đầu vào đến một chút cháo loãng, lo lắng nói ra, thiếu gia, ngươi chờ ăn đồ nhiều dầu mỡ, ăn trước điểm cháo lót dạ một chút đi. Giang Dật bưng lên cháo loãng ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Liền ăn 3 chén lớn, trong bụng cảm giác đói bụng mới không có mãnh liệt như vậy. Xa xa xa, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, Tiền Vạn Quán cùng Giang Vân Hải đi đến. Tiền Vạn Quán đôi mắt sáng lên, kêu to lên, hoa, lão đại ngươi quả nhiên là thần nhân a, thế mà 5 ngày tự xuất quan ngươi luyện hóa một viên thiên thạch. Giang Dật nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Giang Vân Hải, hỏi, Vạn Quán, hỏi Liêu đại sư không? Ta đại gia gia trong đan điền khôi phục sao? Tiền Vạn Quán lắc đầu. Giang Vân Hải khẽ cười nói. Thiếu chủ, không có chuyện gì. Lão nô tuổi đã cao, cũng không sống nổi quá lâu. Coi như tu luyện cũng không có khả năng có đại thành tựu. Đan điền có thể hay không phục hồi như cũ cũng không quan hệ. Ai? Giang Dật khe khẽ thở dài. Đan điền hủy đi, võ giả tự biến thành phế vật. Thiên giai trị liệu sư đều không có cách. Xem ra Giang Vân Hải cái này đều không có cách nào khôi phục. Tiểu Nô, người nuôi lớn ra ra trở về phòng nghỉ ngơi, ta cùng lão đại nói chút chuyện. Tiền Vạn Quán đột nhiên mở miệng nói. Giang Tiểu Nô kinh ngạc nhìn hắn một chút, rất ngoan ngoãn mang theo Giang Vân Hải vào phòng bên trong. Giang Dật ánh mắt khóa chặt Tiền Vạn Quán, gặp hắn sắc mặt ngưng trọng, liên thanh dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không có việc lớn gì, ra ngoài nói đi. Tiền Vạn Quán đi ra phía ngoài, đi đến bên ngoài viện, mới nhỏ giọng cùng Giang Dật nói ra, lão đại, kỳ thật có chuyện ta che giấu ngươi, Liêu đại sư mấy tháng trước cho tiểu nô trị liệu lúc. Hắn nói một câu tiểu nô thể chất khác hẳn với thường nhân. Nói một cách khác, thể chất của nàng cùng đại lục nhân loại hoàn toàn khác biệt. Muốn chúng ta đề phòng điểm, có ý tứ gì? Giang Dật hồ nghi nháy nháy mắt, không hiểu nói ra, tiểu nô bất đồng nơi nào tại loài người nàng cùng nữ hài tử khác cái nào điểm khác biệt coi như. Không giống với nhân loại, đại lục không phải có rất nhiều đặc thù chủng tộc sao? Tiểu nô liền xem như đặc thù chủng tộc cũng không có gì lớn a. Không phải, Tiền Vạn Quán cũng rất mơ hồ nói ra, cụ thể ta cũng không biết, nghe Liêu đại sư ý tứ, cảm giác tiểu nô không giống nhân loại bình thường, cũng không phải đặc thù chủng tộc, ai, ta cũng không rõ lắm, nếu không ngươi đi hỏi một chút Liêu đại sư a. Không hỏi, Giang Dật cười nhạt một cái nói. Ta mặc kệ tiểu nô là chủng tộc gì, nàng mãi mãi cũng là muội muội của ta. Lùi một vạn bước nói nàng liền xem như yêu thú, thì thế nào ta cùng tiểu hồ ly đồng dạng có thể làm bằng hữu? Việc này ngươi chớ để ý. A nha, Tiền Vạn Quán nhẹ gật đầu. Giang Tiểu Nô cùng Giang Dật từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, hai người tình như huynh muội. Đừng nói chỉ là Liêu đại sư một câu, coi như tiểu nô thật là cái gì đặc thù chủng tộc. Dùng Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô tình cảm, hai người cũng sẽ không để ý. Không nói, ta đi trước kiểm tra một chút lực lượng, quay đầu tiếp tục luyện hóa thiên thạch. Giang Dật khoát tay áo, hoàn toàn không có để ý, trực tiếp hướng Nam Viện đi đến. Nam Viện có phòng luyện công, có thể nhẹ nhõm khảo thí ra võ giả lực lượng, cũng có thể chính xác phán định võ giả thực lực, đo cái gì lực lượng đạt tới cảnh giới gì, chẳng phải có thể tinh tường biết mình lực lượng sao. Tiền Vạn Quán gãi đầu một cái, mơ hồ phòng nghỉ trong phòng đi đến. Chương 286, địch tập, dầm dầm dầm, Nam Viện một cái trong phòng luyện công, Giang Dật hắc sắc nguyên lực vận chuyển đột nhiên hướng trên vách đá đập tới. Trên vách đá lập tức hắc sắc quang mang lấp lánh không ngừng. Quang mang trọn vẹn lóng lánh mấy chục hơi thở thời gian mới bình tĩnh lại. 50 lần 50 mã chi lực làm sao có thể. Giang Dật yên lặng tính toán hắc quang lấp lánh số lần. Đầy mắt kinh dị, cái này hắc quang lóng lánh 50 lần. Tương đương với hắn có được 50 mã chi lực. Chú đỉnh cảnh đỉnh phong có được cửu mã chi lực. Tử phủ cảnh nhất trọng có được 10 mã chi lực. Tử phủ cảnh giới nhị trọng thì có được 20 mã chi lực. Từng bước tăng lên, 50 mã chi lực là tử phủ cảnh ngũ trọng mới có thể có lực lượng. Hắn ban đầu cảnh giới tại tử phủ cảnh nhị trọng, bình thường hắn chỉ có 20 mã chi lực, coi như hắc sắc nguyên lực có thể tăng phúc lực lượng. Nhưng có thể đạt tới 30 mã chi lực đã đáng quý. Lại đạt đến 50 mã chi lực giải thích duy nhất. Cảnh giới của hắn tăng lên rất nhiều, chí ít có thể so tử phủ cảnh tứ trọng võ giả. Một viên thiên thạch gia tăng hai cái cảnh giới. Giang Dật âm thầm tắc lưỡi, mặc dù thiên thạch chân quý dị thường, là cấp cao nhất tu luyện linh thạch, thiên thạch cũng phi thường chân quý, một viên thiên thạch có thể đổi mấy cái thiên khí hắn cũng đã được nghe nói. Lăng Tuyết còn nói qua, giống như hắn luyện hóa 5 mai thiên thạch đều có thể đạt tới thần du cảnh. Nhưng không nghĩ tới thật như vậy nghiêu xoa, khó trách Thanh Long Hoàng Triều có được nhiều như vậy thần du cường giả. Giang Dật cảm khái. Thanh Long Hoàng Triều có thiên tài địa bảo nhiều lắm, chỉ bằng mượn thiên thạch liền có thể không ngừng bồi dưỡng ra thần du cường giả. Giống như không phải lần này yêu thú bạo động, sợ là lại cho Thanh Long Hoàng Triều tích xúc mấy trăm năm lực lượng. Bọn hắn thần du cường giả sẽ càng nhiều, phải biết thần du cường giả thọ nguyên thế nhưng là có thể đạt tới 300 năm a. Thanh Long Hoàng Triều lấy ở đâu nhiều như vậy thiên thạch? Một cái nghi vấn tại Giang Dật trong đầu vờn quanh. Thiên thạch nghe nói là trời cao ban cho thần thạch, cửu thiên chi thượng rơi xuống, lời giải thích này Giang Dật nhưng thật ra là không tin tưởng. Giống như dưới 9 tầng trời rơi xuống, như vậy những cái kia siêu cấp gia tộc khẳng định sẽ có được một chút a. Dù sao thiên thượng rơi xuống, cũng không phải cố định rơi vào thiên tinh thành, khoáng mạch, Giang Dật nghĩ đến một cái có thể, nói không chừng Thanh Long Hoàng Triều khống chế một đầu to lớn khoáng mạch. Còn lại lục đại các nước chư hầu khẳng định cũng có khoáng mạch. Bất quá tuyệt đối không có Thanh Long Hoàng Triều khống chế đầu kia lớn. Loại này khoáng mạch là hoàng thất cùng lục đại chư hầu quốc vương thất mệnh căn tử. Sở dĩ những cái kia siêu cấp thế gia mới không có tư cách nhúng chàm. Ta đến cùng tính là cái gì cảnh giới? Giang Dật mơ hồ, hắn hắc sắc nguyên lực vận chuyển, thân thể đang luyện công trong phòng hóa thành đạo đạo tàn ảnh bắt đầu đi loanh quanh. Đi vài vòng sau hắn mới ngừng lại được, nghi hoặc thở dài. Tốc độ của ta hẳn là miễn cưỡng có thể so sánh tử phủ cảnh tứ trọng a, lực lượng lại nhưng so sánh tử phủ cảnh ngũ trọng, mặc kệ, tiếp tục trở về luyện hóa, đem còn lại hai cái thiên thạch luyện hóa lại nói, nhìn xem cái này 9 khỏa tinh thần toàn bộ bị hắc sắc nguyên lực tràn ngập, sẽ có hay không có cái gì dị biến. Giang Dật trầm ngâm một phen, nhanh chóng đi ra phía ngoài, tại Nam Viện gặp rất nhiều linh thú sơn học viện học viên. Toàn bộ người nhìn thấy Giang Dật tới, đều cung kính đứng ở một bên, trong đôi mắt đều là cực nóng, để Giang Dật luôn có một loại bị người xem như quái vật xem cảm giác. Trở lại chính mình trong sân nghỉ ngơi mấy ngày, Giang Dật lại bế quan, 5 ngày sau lần nữa xuất quan, khí tức trên thân rõ ràng có thể cảm giác mạnh mẽ hơn không ít. Lão đại, ngươi làm sao không tại Lăng Tuyết công chúa kia thêm yếu điểm thiên thạch bằng vào ngươi đối hoàng? Triều cống hiến, nàng cho ngươi 100-200 mai thiên thạch cũng là nên. Hoa ca ca, nếu là có 100-200 mai thiên thạch, người cũng có thể trực tiếp tu luyện tới thần du đỉnh phong. Tiền Vạn Quán cảm nhận được Giang Dật khí tức mạnh lên. Hưng phấn kêu to lên, đối với hắn mà nói, Giang Dật càng mạnh càng tốt, chí ít hắn ngày sau bị người chặt, Giang Dật có thể giúp hắn báo thù không phải. Giang Dật im lặng trợn nhìn Tiền Vạn Quán một chút, hắn coi là thiên thạch lạc cải trắng sao, mới mở miệng liền là 100-200 mai, bất quá răng giật nếu là mở miệng, không nói 100-200, mấy chục mai thiên thạch lăng tuyết hẳn là sẽ cho hắn. Chỉ là, hắn một khi cầm cái này mấy chục mai thiên thạch, hắn liền sẽ cùng Thanh Long Hoàng triều chiếc này chiến xa buộc chung một chỗ. Trước mắt hắn cũng không có làm tốt đầu nhập vào bất kỳ bên nào thế lực quyết định. 100-200 mai thiên thạch, Giang Dật nghĩ đến một vấn đề, hỏi thăm về đến, cái này thiên thạch như thế năng lượng cường đại, tu luyện tới thần du đỉnh phong, 10 mấy mai thiên thạch đã đủ rồi, làm sao lại cần 100-200 mai. Lúc này đến phiên Tiền Vạn Quán bó tay rồi, ngồi bên cạnh Giang Vân Hải cười giải thích nói, thiếu chủ, thần du cảnh cần năng lượng thế nhưng là so tử phủ cảnh giới nhiều gấp bội. Mà lại càng tu luyện tới đằng sau càng khó, nếu không theo ngươi tính như vậy, Thanh Long Hoàng triều thần du cường giả tối đỉnh sợ là đi đầy đất. Nguyên lai là dạng này, Giang Dật thoải mái, hắn phấn chấn nói ra, nghỉ ngơi 2 ngày, quay đầu đem cuối cùng 1 viên thiên thạch cũng luyện hóa. Thực lực đoán chừng còn có thể tiến bộ rất nhiều, Giang Vân Hải bàn giao, thiếu chủ đừng như vậy đuổi, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, liên tục luyện hóa linh dược linh thạch, sẽ để cho thân thể chịu không được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Giang Dật trở lại Linh Thú Sơn Học Viện đã ròng rã 1 tháng. 3 cái thiên thạch toàn bộ luyện hóa hoàn tất, lực lượng của hắn đạt đến 90 mã chi lực, nhưng so sánh tử phủ cảnh đỉnh phong, tốc độ cũng có thể so tử phủ cảnh thất trọng. Phòng ngự thì nhưng so sánh tử phủ cảnh tam trọng võ giả, tốc độ phản ứng nhưng so sánh tứ ngũ trọng võ giả. Giang Dật đan điền biến dị, sở dĩ hắn cũng lộn xộn, cũng không biết thực lực mình đạt tới cái gì cấp bậc. Võ giả luyện hóa thiên thạch, đây là tốc thành, dựa vào thiên tài địa bảo nhanh chóng tăng thực lực lên. Dạng này tăng lên hậu quả, liền là Giang Dật như vậy, nguyên lực dâng trào, lực lượng cường đại, nhưng tốc độ di chuyển cùng tốc độ phản ứng yếu ớt. Nhục thể phòng ngự yếu hơn, bởi vì hắn không phải làm gì chắc đó. Từng bước một tăng lên, cảnh giới tăng lên quá nhanh. Nhục thể không có đi qua thời gian dài nguyên lực bổ dưỡng ôn dưỡng. Tự nhiên rất yếu, sở dĩ đằng sau một đoạn thời gian, Giang Dật một mực tại tu luyện, vững chắc cảnh giới, Giang Tiểu Nô cùng Giang Vân Hải cũng tại Linh Thú Sơn an tâm ở. Bởi vì Giang Dật trong học viện người đối 2 người đều rất khách khí. Như là người nhà, Tiền Vạn Quán thường xuyên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hắn trưởng quản lấy Tam Quốc Thương Hội, Giang Dật cũng không đủ là lạ. Cũng không quan tâm đến nó, an tâm tu luyện, bành, một ngày này, lúc nửa đêm, Linh Thú Sơn phụ cận bầu trời từng mai pháo hoa đột nhiên tỏa ra. Đem trong học viện tất cả mọi người cả kinh từ trong mộng bừng tỉnh. Giang Dật tại tĩnh tu trong phòng cũng đột nhiên mở to mắt. Đạn tín hiệu địch tập, hắn nháy nháy mắt, thân thể bắn lên, vừa xông ra tĩnh tu thất, nhìn thấy Tiền Vạn Quán kéo quần lên quần áo không chỉnh tề vọt ra. 2 người liếc nhau đều âm thầm kinh hãi, Tiền Vạn Quán quát khẽ, Lưu lão, tình huống như thế nào? Hưu, Tiền Vạn Quán thần du ám vệ chuồn vào đây, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, còn không biết, bất quá đây là khẩn cấp nhất tín hiệu cầu viện, hẳn là có rất địch nhân cường đại công kích. Hưu hưu hưu, trong hậu viện vô số bóng người bắn tới, Tề viện trưởng bọn người bằng nhanh nhất tốc độ hướng học viện bên ngoài phóng đi. Giang Dật cắn răng, thân thể đi theo hướng ra phía ngoài chạy đi, cùng Tiền Vạn Quán quát khẽ nói, Vạn Quán, nhìn một chút Tiểu Nô cùng ta đại gia ra, ta đi xem một chút, đều không cần kinh hoàng, không có địch nhân tiến công. Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên, để trong học viện bạo động thoáng cái an định xuống tới. Gia Cát Thanh Vân đã nói như vậy, vậy khẳng định không có đại sự. Giang Dật bước chân dừng lại, không biết là đi ra xem một chút, vẫn là trở về. Lúc này trong tai lại đột nhiên vang lên Gia Cát Thanh Vân truyền âm. Giang Dật, người hạ sơn một chuyến, cái kia tiểu hồ ly mang theo 2 cái yêu vương ngay tại dưới núi. Đoán chừng là tới tìm ngươi. Chương 287, yêu hậu triệu kiến. Tiểu hồ ly, Giang Dật trong đầu hiện ra một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Dưới khóe miệng ý tứ nở nụ cười. Hắn hướng Gia Cát Thanh Vân viện tử nhìn một cái, bước nhanh hướng học viện bên ngoài đi đến. Hiu. Còn không có ra học viện đại môn, đằng sau đột nhiên vang lên một tràng tiếng xé gió. Giang Dật quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy đúng là một khối đưa tin dùng màu xanh ngọc phù. Cùng Tề viện trưởng cầm không sai biệt lắm, vội vàng một tay tiếp được. Đây là đưa tin ngọc phù, ngươi dùng nguyên lực luyện hóa sau liền có thể cùng ta đưa tin. Ta đoán chừng hẳn là yêu hậu tìm ngươi, nếu như là, ngươi yên tâm đi một chuyến đi, đại gia ngươi ra cùng tiểu nô tựu an tâm ở tại trong học viện. Gia Cát Thanh Vân thanh âm lần nữa truyền đến, Giang Dật nhẹ gật đầu, lao nhanh ra học viện, hướng phía dưới núi phóng đi. Chi chi, đôi ánh trăng, Giang Dật quả nhiên thấy hai cái cao đại yêu vương đứng sừng sững ở một cái núi nhỏ chi đỉnh. Một cái huyết hồng sắc gấu thủ mình sư tử yêu thú trên bờ vai. Một cái đáng yêu tiểu hồ ly đối diện hắn réo lên không ngừng. Đôi mắt nhỏ đều chỗ ngoặt có thể vành trăng khuyết. Phía sau ba đầu xinh đẹp cái đuôi có chút lay động. Hiển nhiên nhìn thấy Giang Dật rất là vui vẻ vui vẻ. Đại nhân, ta là tiểu phỉ a, ta tới tìm ngươi chơi. Các loại, chờ, Giang Dật bay vụt mà xuống tới gần. Tiểu hồ ly lập tức truyền đến một đạo tin tức. Thân thể cũng theo kia yêu vương trên bờ vai bay vọt mà xuống. Nhảy vào Giang Dật trong ngực. Tiểu phỉ, Giang Dật ôm lấy tiểu hồ ly. Nhẹ vỗ về tiểu hồ ly cái đầu nhỏ. Đầy mắt yêu chiều chi sắc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tiểu hồ ly thân mật và thân thiết. Yêu thú tình cảm chân thành tha thiết. Không có nửa điểm giả dối. Giang Dật tự nhiên cũng phát đến nội tâm thích tiểu hồ ly. Hắn mỉm cười nói ra. Tiểu phỉ, về sau đừng kêu đại nhân. Tên ta là Giang Dật, ngươi về sau gọi tên ta đi. Tiểu phỉ vung lên cái đầu nhỏ, một cái lông xù móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái. Lần nữa truyền âm tới, mẫu hậu nói qua, gọi một người đại nhân, là biểu thị rất tôn kính hắn. Tiểu phỉ cũng tôn kính ngươi a, sở dĩ không thể để cho tên ngươi, không bằng ta bảo ngươi đại ca ca a. Cũng được, Giang Dật nhẹ gật đầu, cúi đầu cùng tiểu hồ ly nói ra, tiểu phỉ. Người già người mẫu hậu biết không, người đừng có chạy lung tung. Bên ngoài người xấu nhiều lắm, biết không, chi chi, tiểu hồ ly ngạo kiều ngẩng đầu lên, truyền âm nói, tiểu phỉ lần này thế nhưng là phụ mệnh rời núi, mẫu hậu để tiểu phỉ đến mời ngươi đi làm khách đâu. Yên tâm đi, tiểu hồng cùng tiểu hắc bọn hắn thế nhưng là rất cường đại a, người bình thường không phải là đối thủ của bọn họ. Tiểu hồng, tiểu hắc, Giang Dật nhìn xa xa hai cái đại gia hỏa. Ngượng ngùng sờ lên cái mũi, sợ là chỉ có tiểu hồ ly mới dám cho hai cái, nhưng so sánh kim cương cảnh cường giả yêu vương. Lấy danh tự như vậy, a hai cái yêu vương, thân thể đều cao tới mấy trượng, thật cùng một tòa núi nhỏ không có khác nhau. Một cái huyết hồng sắc yêu thú, gấu thủ mình sư tử, toàn thân đều là hiện ra hồng quang lông tóc, kia đồng trùy lớn trong mắt đều là hung quang, miệng rộng bạo lộ ra răng nanh cùng trên lợi chảo phản xạ ra hàn quang làm người ta vui mừng. Giang Dật rất là hoài nghi, coi như thần du cường giả tối đỉnh nhục thể, có thể hay không chịu được nó một trưởng một cái khác yêu vương. Giang Dật tại Thiên Tinh Thành bên ngoài cũng đã gặp, là một cái màu đen cự viên, toàn thân thế mà không có lông tóc, toàn bộ che kín từng khối vảy màu đen, phòng ngự không cần phải nói rất là kinh người. Gia Cát Thanh Vân đoán không sai, yêu hậu muốn triệu kiến hắn, mặc dù không biết yêu hậu tìm hắn chuyện gì. Bất quá xem hai cái yêu vương khí tức hung lệ chiến lực thông thiên, nhưng rõ ràng đối với hắn không có ác ý. Giang Dật có chút giải sầu, trầm ngâm thoáng cái nói, tốt a, các ngươi tại cái này các loại, chờ, ta trở về một chuyến, tự cùng các ngươi đi sâu trong núi lớn. Chi chi, tiểu hồ ly nhân tính hóa nhẹ gật đầu, thân thể hướng tiểu hồng bay đi. Cái kia huyết hồng cự đại yêu thú duỗi ra một cái to lớn cánh tay, tiểu hồ ly theo cánh tay của nó một đường leo lên bờ vai của nó. Giang Dật trở lại Linh Thú Sơn học viện, cùng Giang Vân Hải Tiền Vạn Quán Giang Tiểu Nô nói một tiếng. Nhìn thấy Tiểu Nô rất là lo lắng, hắn sờ lên đầu của nàng cười nói, Tiểu Nô yên tâm, ta cùng yêu tộc Tiểu Công Chúa là bằng hữu, bọn chúng sẽ không tổn thương của ta. Cáo biệt mọi người, Giang Dật lại đi ra Cát Thanh Vân nơi đó một chuyến. Lúc này mới phi thân hạ Linh Thú Sơn, các loại, chờ, tới gần hai cái cự đại yêu vương. Hắn vung tay lên nói, đi thôi, các ngươi dẫn đường, ta đuổi theo các ngươi. Để Giang Dật dọa đến hổ khu chấn động chính là, cái kia huyết hồng sắc yêu vương trong mắt lóe lên một lần đùa cợt. Đột nhiên lên tiếng muộn thanh muộn khí nói ra, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, có thể theo kịp chúng ta. Nhìn thấy Giang Dật bị chấn động đến nói không ra lời, tiểu phỉ con mắt lại chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết, cười tủm tỉm truyền âm nói, đại ca ca, đừng thấy lạ a. Tiểu hồng tiểu hắc thực lực bọn hắn rất cường đại, đều có thể nói chuyện đấy. Đại ca ca mau lên đây, để tiểu hồng mang theo chúng ta đi, tốc độ nó thật nhanh nha. Bên trên, đi lên, Giang Dật một mặt xấu hổ, Bên trên yêu vương bả vai xác định sẽ không bị nó một chưởng vỗ chết yêu vương, nhưng so sánh kim cương cường giả, bọn hắn thế nhưng là đều có ngạo khí tôn nghiêm. Nhân loại các ngươi liền là dối trá già mồm. Huyết hồng yêu thú trong mắt rất nhân tính hóa lộ ra vẻ khinh bỉ. Một bàn tay cực kỳ lớn vồ tới, như thiểm điện đem Giang Dật bắt lấy, hướng trên bờ vai ném một cái, hai chân khẽ động, mang theo từng đợt mặt đất chấn động cùng tiếng oanh minh. Nhanh chóng hướng sâu trong núi lớn phóng đi, cảm nhận được dưới thân yêu thú hung uy, Giang Dật đều có chút hít thở không thông, sắc mặt cũng rất là hoàn toàn trắng bệch, cũng không phải là nội tâm của hắn e ngại, đây là nhân loại bản năng, yêu vương trong thân thể tự động thả ra hung uy cũng quá lớn. Chi chi, tiểu hồ ly nhìn thấy Giang Dật bộ dạng này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nổi giận đùng đùng hướng huyết hồng yêu vương kêu vài tiếng. Kìa yêu vương trên người hung uy lúc này mới yếu đi không ít. Giang Dật cũng cảm giác dễ chịu nhiều, chí ít không đến nỗi ngay cả động đều không động được. A, học viện bên ngoài, Tề viện trưởng bọn người toàn bộ sừng sững tại đỉnh núi. Dưới núi còn có rất nhiều đội tuần tra thành viên, toàn bộ nhân vọng lấy đứng tại huyết hồng yêu vương trên vai. Bị mang theo hướng sâu trong núi lớn chạy như điên Giang Dật. Hai mặt nhìn nhau, yêu thú cùng nhân loại từ xưa đối lập, một khi tao ngộ không chết không thôi, Giang Dật phá vỡ cái này nhất định lệ không sao. Giờ phút này thế mà còn đứng ở một cái yêu vương trên bờ vai cường giả đều có tôn nghiêm. Có ngông nghênh, yêu vương có thể so sánh kim cương cường giả, tự nhiên cũng có ngông nghênh. Giang Dật sợ là trong lịch sử duy nhất có thể ngồi tại yêu vương trên người nhân loại a. Có lẽ, Tề viện trưởng kinh ngạc nhìn qua biến mất ở phương xa Giang Dật cùng yêu vương. Thì thào, bởi vì Giang Dật, nhân loại cùng cao cấp yêu thú quan hệ thù địch sẽ cực kỳ cải thiện. Đại lục về sau cũng có thể là rốt cuộc không cần tiếp nhận yêu thú càn quấy nỗi khổ. Yêu hậu vì sao muốn đối Giang Dật tốt như vậy? Một tên khác phó viện trưởng thì đầy mắt nghi ngờ nhìn qua Tề viện trưởng, hỏi thăm về đến, giống như yêu hậu không có lên tiếng. Cái này yêu vương tuyệt đối sẽ không cho phép Giang Dật đứng tại trên bả vai mình a, giống như vẻn. Vẹn bởi vì Giang Dật cứu được tiểu hồ ly cùng tiểu hồ ly quan hệ mật thiết, yêu hậu hẳn là sẽ không đối Giang Dật tốt như vậy. Giang Dật tiểu tử này trên thân đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, liền yêu tộc đại đế đều đối với hắn như thế đặc thù, ta cũng không biết. Tề viện trưởng lắc đầu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, chúng ta rửa mắt mà đợi đi, có lẽ không được bao lâu Giang Dật sẽ mang lại cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ. Chương 288 Thiên nữ phong, rầm rầm rầm, ba vạn sâu trong núi lớn, mặt đất không ngừng run rẩy động, trong núi yêu thú hoặc là toàn bộ hoảng sợ né ra, hoặc là nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, hai cỗ cường đại thú uy rất nhanh bao phủ cả ngọn núi. Những cái kia nằm dạp trên mặt đất cấp thấp yêu thú càng thêm sợ hãi, đại khí cũng không dám phun ra, ầm ầm, hai cái cự đại yêu thú mạnh mẽ đâm tới mà đến, thân thể đều là đứng thẳng. Trên đường đi đại thụ tiểu thạch phong đều bị bọn chúng thân thể cao lớn đâm đến vỡ nát. Hai cái yêu thú coi thường nằm dạp trên mặt đất cấp thấp yêu thú. Một đường chạy như điên, tốc độ nhìn cũng không nhanh, nhưng chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự biến mất tại nơi xa. Tam vạn đại sơn quả nhiên danh phù kỳ thực, nơi này sơn nhiều lắm, yêu thú cũng quá là nhiều. Chỉ sợ lần trước yêu hậu đều chỉ là mang đi ra ngoài một phần nhỏ a, nếu là toàn bộ mang đi ra ngoài. Giang Dật đứng tại bị tiểu hồ ly mệnh danh tiểu hồng, không biết tên yêu vương trên vai, một đường không ngừng quan sát, âm thầm kinh hãi, hắn đều không nhớ rõ bôn tẩu bao nhiêu đại sơn, cái này yêu vương tốc độ cũng quá nhanh, yêu thú rất rất nhiều, Giang Dật đều nhìn hoa cả mắt. Đại ca ca, nhà ta nhanh đến a, nhà ta rất đẹp, đáng tiếc trong nhà chỉ một mình ta, mẫu hậu thường xuyên bế quan cũng không bồi ta đùa, tiểu hồng bọn chúng đều thích tu luyện, không có một cái nào chơi với ta. Đại ca ca, ngươi ở nhà ta một thời gian ngắn a, có đại ca ca bồi tiểu phì, ta liền sẽ không cô đơn. Đại ca ca, nhà ta có rất nhiều linh quả a, đi nhà ta, tiểu phì cho ngươi ăn. Tiểu phì nhảy Giang Dật trên bờ vai, thỉnh thoảng cùng Giang Dật truyền âm nói, Giang Dật cũng không tốt trả lời, chỉ có thể không ngừng mỉm cười, tiếp tục quan sát sâu trong núi lớn cảnh sắc. A, nơi xa xuất hiện một tòa cự đại sơn phong cao vào trong mây, mà lại đối diện chính là một mặt vách núi treo leo. Bóng loáng như gương, cao không biết có bao nhiêu trượng, hai bên cũng không nhìn thấy giới hạn, Giang Dật âm thầm sợ hãi thán phục, cao to như vậy sơn phong,

nhất làm cho Giang Dật kinh hãi chính là, nơi này chính là Thiên Nữ Phong, Tam Vạn Đại Sơn chỗ sâu nhất. Cung điện này là ai kiến tạo? Yêu hậu chắc chắn sẽ không tự mình động thủ kiến tạo cung điện. A những cái kia yêu thú không có khéo léo hai tay, làm sao lại kiến tạo cung điện? Chẳng lẽ là yêu hậu bắt được rất nhiều nhân loại, bức bách bọn hắn kiến tạo? Giang Dật, vào đi, đừng ngạc nhiên, cung điện này chỉ là một kiện bảo vật mà thôi. Một đạo không có chút nào tâm tình chập chờn thanh âm vang lên. Giang Dật lúc này mới thoải mái, đi theo tiểu hồ ly hướng trong cung điện đi đến. Đi đến cung điện bên ngoài đại môn thế mà tự động mở ra. Tiểu hồ ly trước tiên lanh lợi đi vào, trực tiếp nhảy lên ngồi tại bạch ngọc trên bảo tọa một tên diễm lệ phu nhân trong ngực. Chi chi réo lên không ngừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tranh công chi sắc. Tốt, tiểu phỉ, mẫu hậu biết rõ ngươi rất lợi hại á. Yêu hậu trên mặt lúc đầu từng mảnh lạnh băng băng. Nhìn thấy tiểu hồ ly, thần sắc thoáng cái hòa hoãn lại, trong đôi mắt đều là yêu chiều. Nàng khẽ vuốt tiểu hồ ly đầu, cười nói, tốt, ngươi gọi tiểu hồng bọn hắn hái một chút quả đi. Mẫu hậu cùng Giang Dật nói một ít chuyện. Chương 289, một góc của băng sơn. Tiểu hồ ly nghe xong như bảo thạch trong mắt lập tức sáng lên. Cùng Giang Dật truyền âm một câu, nhanh chóng hướng cung điện đi ra ngoài. Giang Dật vội vàng khom người cúi người chào nói, Giang Dật, bái kiến yêu hậu đại nhân. Yêu hậu sắc mặt khôi phục bình tĩnh, trực tiếp đứng dậy hướng bên cạnh một đầu hành lang đi đến. Trở ra mới bên mặt nhàn nhạt nói một câu, đi theo ta. Giang Dật bước nhanh đuổi theo, trong đầu hơi nghi hoặc một chút, cũng không biết cái này yêu hậu muốn dẫn hắn đi cái nào. Đi qua một đầu hành lang dài răng rặc, vòng qua hai đầu cái thiền điện, cuối cùng yêu hậu lên một cái thang lầu. Giang Dật đi theo tại yêu hậu sau lưng, nhìn không chớp mắt, nhưng nhìn xem yêu hậu xinh đẹp bóng lưng, nghe trên người nàng nhàn nhạt hồ hương, hắn bản năng có chút tâm viên ý mã, nội tâm cũng âm thầm kinh hãi. Cái này yêu hậu mị lực chi đại, sợ là thiên hạ bất kỳ một cái nào nam tử đều không có cách nào chống cự mị lực của nàng a. Hồ ly tinh, nghĩ đến trong sách xưa liên quan tới hồ ly tinh cố sự, Giang Dật hiểu lầm, chẳng lẽ cổ đại cũng có linh hồ tu luyện đến thiên quân cấp bậc, cuối cùng hóa thành nhân loại bởi vì nhân loại nam tử chống cự không được mị lực của các nàng, tăng thêm các nàng có mị hoặc yêu thuật, mới có hồ ly tinh. Tồn tại yêu hậu từ thang lầu đi lên cung điện đỉnh chóp, lại là một cái sân thượng. Trên sân thượng có một cái đình, yêu hậu tiến vào cái đình thản nhiên đứng thẳng, ngắm nhìn phương xa, trên sân thượng cảnh sắc càng đẹp, toàn bộ sân thượng bốn phía đều bị dây leo quấn quanh. Dây leo bên trên có vô số màu hồng tiểu hoa, tăng thêm dâng lên nhàn nhạt sương mù, chậm chậm thanh phong, Giang Dật có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Không đúng, Giang Dật đột nhiên trong con ngươi quang mang lóe lên, quét mắt nhìn bốn phía, cái mũi co rúm cảm giác có chút không thích hợp. Cái này sân thượng có quỷ dị, bởi vì nơi này thiên địa linh khí quá nồng nặc đáng sợ, song ở giới tuyệt đối phải nồng đậm mấy chục lần trở lên. Yêu hậu xoay người, hờ hững nhìn Giang Dật một chút, nhàn nhạt nói ra, Giang Dật, về sau ngươi ngay tại bế quan này đi, trong 3 năm ngươi không đột phá nổi kim cương cảnh, liền rốt cuộc đừng đến chỗ ta. Cái gì? Giang Dật thân thể run lên, nghẹn ngào kêu lên. Cái này yêu hậu để hắn tại cái này tu luyện hơn nữa, còn để hắn trong 3 năm đột phá kim cương cảnh. Làm sao không có lòng tin? Yêu hậu lạnh nhạt nói ra, nơi này thiên địa linh khí như thế nồng đậm, giống như ngươi trong 3 năm không đột phá nổi, như vậy thì không có tư cách cùng tiểu phỉ làm bằng hữu, cũng không có tư cách tiến vào của ta Thiên Nữ Phong. Nha, Giang Dật hàm hồ lên tiếng, thật sự là hắn không có lòng tin, bởi vì hắn đan điền biến dị. Hắn cũng không biết tu luyện lại biến thành cái gì bộ dáng, mà lại đại lục thần du cường giả đếm không hết, nhưng là kim cương cảnh cường giả chỉ có hơn 10 người. Có thể thấy được kim cương cảnh đột phá chi nạn, hắn trầm ngâm một trận, đem những chuyện kia vứt ở một bên, hơi nghi hoặc một chút ôm quyền nói, yêu hậu, ngài vì sao đối ta tốt như vậy, yêu thú đại đế, thế mà đối một nhân loại tốt như vậy, cái này hiển nhiên có chút vượt qua lẽ thường. Giang Dật không hỏi tinh tường trong lòng luôn luôn không nỡ, đem một nhân loại lưu tại yêu tộc đại đế cung điện tu luyện. Việc này truyền đi sợ là thiên hạ không ai hội tin tưởng a. Bởi vì tiểu phỉ, yêu hậu trầm mặc một hồi, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt đẹp lộ ra một vệt sầu lo, nàng mở miệng, thế mà thẳng thắn nói ra, qua một thời gian ngắn, ta có thể muốn ra ngoài, lần này ra ngoài ngắn thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm. cũng có khả năng cả một đời cũng sẽ không trở về. Tiểu Phỉ từ nhỏ cùng ta sinh hoạt chung một chỗ, ta một mực hóa thành nhân loại, dùng nhân loại tư duy dạy bảo nàng, cho nên nàng từ nhỏ đã không có coi mình là một cái yêu thú. Cũng không thích cùng yêu thú đùa, luôn luôn muốn đi ra ngoài tìm kiếm nhân loại làm bằng hữu. Ta tại Thiên Tinh Đại Lục còn tốt, nếu như ta không có ở đây đâu, nàng nếu là chạy loạn ra ngoài, khẳng định sẽ bị nhân loại cho hại. Sở dĩ ta nghĩ ngươi trở nên lớn mạnh một chút, thay ta chiếu cố thật tốt Tiểu Phỉ. Thì ra là thế, Giang Dật thoải mái, tại Thiên Tinh Thành yêu hậu nói nàng về sau không có ở đây, Tiểu Hồ Ly sẽ chết tại nhân loại trong tay. Khi đó Giang Dật tựu rất là kinh nghi, ngược lại là minh bạch, không bằng hắn dừng một chút, càng thêm nghi ngờ dò hỏi, ra ngoài yêu hậu ngài muốn đi đâu Thiên Tinh Đại Lục? Chẳng lẽ bên ngoài còn có đại lục mà lại, yêu hậu ngài như thế thực lực cường đại, không thể mang theo Tiểu Phỉ cùng đi ra sao ân? Yêu hậu ngài đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là không nguyện ý chiếu cố Tiểu Phỉ. Trong lòng ta đã sớm làm Tiểu Phỉ là muội muội, ta liền sợ thực lực của ta không được. Những này ngươi không cần biết rõ. Yêu hậu quét Giang Dật một chút, u nói ra, ngươi chút thực lực ấy, vẫn là đừng hỏi nhiều như vậy tốt. Biết rõ đối ngươi không có có ích, ta không mang theo Tiểu Phỉ đi. Tự nhiên ta có đạo lý của ta, thể chất của ngươi vô cùng đặc thù, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, về sau thành tựu không thể đoán trước. Chiếu cố Tiểu Phỉ ngược lại là dư xài, rất đặc thù. Giang Dật nội tâm chấn động, yêu hậu lúc nói những lời này, quét hắn đan điền vị trí một chút. Giang Dật cũng cảm giác chính mình sở hữu bí mật đều bị nàng cặp kia đôi mắt đẹp xem thấu. Trong lòng cũng dị thường không thoải mái, thật giống như chính mình áo không mảnh vải đứng tại yêu hậu trước mặt. Rất là không tự tại, cũng may yêu hậu nhìn thoáng qua, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa, cũng không có nói cái gì. Giang Dật đương nhiên sẽ không chủ động cùng nàng nói mình đan điền biến dị. Yêu thú tu luyện cùng nhân loại hoàn toàn không giống, coi như nói sợ là nàng cũng sẽ không thảo a. Tốt a, hắn nghĩ nghĩ, dù sao trở về không có việc gì, Tiểu Nô cùng Giang Vân Hải ở tại Linh Thú Sơn Học Viện cũng an toàn vô cùng. Có như thế tuyệt thế bảo địa tu luyện, Giang Dật cũng không phải ngớ ngẩn, làm sao lại cự tuyệt đâu. Đúng rồi, Giang Dật nhớ tới lần thứ nhất gặp yêu hậu lúc nàng hỏi thăm hỏa linh thạch lai lịch, khi đó hắn quật cường không nói, giờ phút này ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hắn lấy ra hỏa linh châu nói, yêu hậu, lần trước ngươi hỏi ta hỏa linh thạch lai lịch, ta không có nói cho ngươi. Kỳ thật, cái này hỏa linh châu cùng hỏa linh thạch đều là theo Thiên Quân mộ trong đạt được, là Vạn Long Thiên Quân bảo vật, Vạn Long Thiên Quân không có khả năng. Yêu hậu nhìn lướt qua, vô cùng khẳng định nói ra, ngươi kia tiểu thạch đầu hỏa diễm phi thường khủng bố, coi như phổ thông kim cương cảnh cường giả cũng đỡ không nổi. Thứ này tuyệt đối không phải đại lục này có thể có. Vạn Long Thiên Quân đoán chừng cũng là cơ duyên xảo hợp đạt được. Thứ này hẳn không phải là đại lục chi vật, phổ thông kim cương cảnh cường giả cũng đỡ không nổi. Giang Dật âm thầm cảm thấy đáng tiếc, hỏa linh thạch bị hắn tiêu xài lãng phí không ít, còn lại 10 cái tả hữu, đoán chừng lại dùng mấy lần tựu triệt để không còn. Ngươi tu luyện đi, không có việc gì tận lực không nên đi ra ngoài, cũng không cần mang theo Tiểu Phỉ chạy loạn ra ngoài. Tiểu Phỉ nếu là xảy ra sự tình, ta duy ngươi là hỏi. Yêu hậu lạnh lùng nói một câu, hướng sân thượng phía dưới đi đến, tại cửa ra vào đột nhiên nhớ tới cái gì, bên mặt nói ra, Tiểu Phỉ sẽ cho ngươi làm điểm linh quả đến, một viên linh quả có thể để ngươi duy trì nửa năm không cần ăn. Giống như ngươi có việc gấp muốn ra ngoài, để Tiểu Hồng đưa ngươi ra ngoài là được, ta bế quan. Yêu hậu thân thể biến mất tại trên sân thượng, bóng lưng xinh đẹp như xưa, nhưng Giang Dật từ trên người nàng cảm thụ mang một tia nặng nề. Sắc mặt hắn cũng ngưng trọng xuống tới, âm thầm phỏng đoán, cái này yêu hậu đến cùng gặp cái gì thiên đại sự tình lấy nàng thông thiên chiến lực. Ai còn có thể làm cho nàng rời đi đại lục, liền Tiểu Hồ Ly cũng không dám mang, thậm chí có khả năng. Một đi không trở lại đều đến cần bồi dưỡng một nhân loại giúp nàng chiếu cố nữ nhi phân thượng còn có. Đại lục bên ngoài lại có cái gì ăn đứng tại trong đình. Xuyên thấu qua nồng đậm sương mù, nhìn qua nơi xa bầu trời xanh thẳm, không hiểu cảm giác được. Thế giới này xem ra so với hắn trong tưởng tượng phức tạp. Có lẽ hắn nhìn thấy chỉ là thế giới này một góc của băng sơn. Chương 290, vinh dự trưởng lão Giang Dật tại ba vạn sâu trong núi lớn Thiên Nữ Phong bên trong đế cung ở, mỗi ngày bồi Tiểu Hồ Ly 1-2 canh giờ, thời gian còn lại đều tại sân thượng bên trong tu luyện. Tiểu Hồ Ly không ngừng cho Giang Dật mang đến các loại linh quả. một mạch cho Giang Dật ăn. Giang Dật cũng không biết cái này linh quả có làm được cái gì. Dù sao coi như cơm ăn, yêu hậu không có lừa hắn, ăn những này linh quả, Giang Dật rốt cuộc không có cảm giác đói bụng, còn cảm giác nhục thể đang không ngừng tăng cường, nguyên lực thế mà cũng chậm rãi tại tăng trưởng. Yêu hậu hoàn toàn chính xác bế quan, không còn xuất hiện, tiểu hồ ly tựa hồ quen thuộc yêu hậu không có ở đây thời gian. Không có nửa điểm kỳ quái, cả ngày mang theo Giang Dật tại Thiên Nữ Phong bên trên loạn đi dạo. Nghe Giang Dật nói nhân loại tin đồn thú vị, nói hắn khi còn bé sự tình. Giang Dật lúc tu luyện, nàng ngay tại sân thượng bên trong nằm ngáy o o, cả ngày cũng không thấy nó tu luyện, chỉ là ăn linh quả, mỗi lần đều có thể ăn mười mấy mai. Để Giang Dật cảm khái nó sức ăn chi lớn, Giang Dật luyện hóa đưa tin ngọc phù cho Gia Cát Thanh Vân nói yêu hậu lưu hắn tại cái này tu luyện một đoạn thời gian. Còn lại ngược lại là không nhiều lời, Gia Cát Thanh Vân đưa tin để Giang Dật an tâm tu luyện. Không cần lo lắng tiểu nô các nàng, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt hai tháng đi qua, Giang Dật hai tháng này ngoại trừ bồi tiểu hồ ly bên ngoài liền là tu luyện đi ngủ. Tiểu hồ ly cũng càng thêm ỷ lại Giang Dật. Nghiễm nhiên có loại xem như thân ca ca cảm giác, Giang Dật là nàng nhận biết cái thứ nhất nhân loại, cũng là người bạn thứ nhất, chân tâm đối nàng bạn thân, nàng mới 11 tuổi, thuần khiết phải cùng một tấm giấy trắng không có khác nhau. Giang Dật đối nàng tốt, nàng tự nhiên đối với hắn càng tốt hơn. Đế cung sân thượng, thiên địa linh khí so ngoại giới nồng đậm mấy chục lần. Giang Dật tốc độ tu luyện nhanh chóng, cái này hai tháng hắn cũng không ngừng nghiên cứu trong đan điền kia 9 khỏa tinh thần. Nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ là biết rõ viên thứ nhất tinh thần hắc sắc nguyên lực rốt cục nhanh đầy. Cũng không biết các loại, chờ, triệt để đầy về sau, có thể hay không phát sinh cái gì dị biến. Tu luyện, lần nữa thấy bên trong một lần, Giang Dật cũng không quan tâm đến nó, nhìn lướt qua bên cạnh ngủ say tiểu hồ ly, nhắm mắt chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Ông, đúng lúc này, trong ngực hắn một viên màu xanh ngọc phù đột nhiên phát sáng lên. Hắn sắc mặt khẽ giật mình, vội vàng lấy ra quán chú nguyên lực, tâm thần yên lặng đi vào xem xét, ngọc phù này là xác định vị trí đưa tin ngọc phù. Hắn chỉ có thể đưa tin cho Gia Cát Thanh Vân, cũng chỉ có thể thu được Gia Cát Thanh Vân đưa tin. Đưa tin rất đơn giản, có người tìm Giang Dật, vẫn là Giang Dật người quen biết cũ, Thiên Võ Thành Võ Điện Điện Chủ cùng Dương Quản Sự, nghe nói có chuyện quan trọng tìm Giang Dật. Gia Cát Thanh Vân hỏi thăm Giang Dật có muốn gặp bọn hắn hay không giống như không thấy. Hắn có thể tùy ý mượn cớ đuổi. Võ Điện Điện Chủ, Dương Quản Sự, Giang Dật chân mày cau lại, có chút hơi khó. Hai người tìm tới hắn chuyện gì Võ Điện Điện Chủ hắn có thể không thấy. Nhưng Dương Quản Sự đối với hắn có ân, năm đó rất là chiếu cố hắn. Không đi gặp hắn có chút không thể nào nói nổi a. Đi ra ngoài một chuyến đi, Giang Dật làm ra quyết định. Hai tháng không gặp tiểu nô cùng Giang Vân Hải, còn có tiền vạn quán, Giang Dật hơi nhớ nhung các nàng, dù sao có cái kia yêu vương đưa hắn ra ngoài, cũng không cần mấy ngày thời gian. Chi chi, tiểu hồ ly tựa hồ cảm ứng được cái gì, mơ mơ màng màng mở to mắt, các loại, chờ, Giang Dật nói phải đi ra ngoài một bận, nàng một đôi mắt lập tức phát sáng lên, truyền âm nói, tốt, tốt, đại ca ca ta cũng cùng ngươi ra ngoài, tại núi này bên trong quá khó chịu. Tiểu phỉ muốn cùng ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi cũng muốn ra ngoài, Giang Dật lại khó xử, mặc dù đi Linh Tú Sơn có Gia Cát Thanh Vân tại, hẳn là an toàn vô cùng, mà lại lần trước yêu hậu như thế nháo trò, cũng không ai dám làm loạn a bất quá Giang Dật vẫn là không yên lòng. Lắc đầu nói, tiểu phỉ, ta không thể mang ngươi ra ngoài, nếu không ngươi mẫu hậu hội trách cứ của ta, không có việc gì nha, tiểu hồ ly lắc lắc cái đuôi, không thèm để ý chút nào truyền âm nói. Mẫu hậu nói, chỉ cần tại ba vạn trong núi lớn, ta mang theo tiểu hồng cùng tiểu hắc đều vô sự, ngươi không phải muốn về cái kia học viện sao nơi đó còn không có ra đại sơn đấy. Tốt a, Giang Dật nhẹ gật đầu, có hai cái yêu vương tương bồi, tiểu hồ ly an toàn hoàn toàn chính xác có bảo hộ. Trừ phi đại lục thập đại cường giả người xuất thủ, nếu không không ai có thể bắt lấy tiểu hồ ly. Chi chi, Giang Dật đáp ứng, tiểu hồ ly lập tức vui vẻ ra mặt. Vui sướng mang theo Giang Dật đi ra phía ngoài, đi đến bên bờ vực, nàng đối phía dưới kêu vài tiếng, kia hai cái yêu vương rất nhanh bay vụt mà lên. Huyết hồng yêu thú muộn thanh muộn khí nói ra, tiểu công chúa, gọi gọi đến chúng ta, có gì phân phó, chi chi, tiểu hồ ly kêu hai tiếng, kia huyết hồng yêu vương xem xét Giang Dật vài lần, có chút khó chịu nói ra, lên đây đi, bản vương mang các ngươi ra ngoài, có yêu vương mang theo đi đường, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại an toàn vô cùng, một đường không có bất kỳ cái gì yêu thú dám quấy rầy. Chỉ là mấy ngày Giang Dật tựu đã tới Hắc Nguyên Sơn Mạch. Giang Dật để hai cái yêu vương đứng tại Hắc Vân Sơn Mạch, miễn cho gây nên trong học viện bạo động, hắn vừa định cùng Tiểu Hồ Ly nói hai câu, ai ngờ Tiểu Hồ Ly lại đột nhiên chui vào tay áo của hắn bên trong. Truyền âm nói, đại ca ca, mang ta đi vào chơi đùa a, ta cam đoan không ra, cũng sẽ không xảy ra âm thanh. Tiểu phỉ rất ngoan nha. Giang Dật bất đắc dĩ nhìn qua hai cái yêu vương, huyết hồng yêu thú trầm mặc một trận nói ra, chỉ cần ngươi không rời đi học viện, chỉ cần trong học viện cái kia kim cương cảnh cường giả bất động tiểu công chúa, có chúng ta tại không ai có thể tổn thương nàng. Đương nhiên, xảy ra sự tình, chính ngươi nâng đầu đi gặp đại đế. Giang Dật cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ở trong học viện so bất kỳ địa phương nào đều an toàn. Hắn mang theo Tiểu Hồ Ly nhanh chân hướng trong học viện đi đến, rất nhanh xông lên học viện, trực tiếp tiến vào viện tử của mình bên trong. Thiếu gia, thiếu chủ, Giang Tiểu Nô cùng Giang Vân Hải đều tại Tiền Vạn quán không người. Hai người nhìn thấy Giang Dật trở về lập tức vui vẻ ra mặt. Giang Dật mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời, vỗ vỗ trong tay áo Tiểu Hồ Ly nhẹ giọng nói ra, tiểu phỉ, ra đùa đi, ngươi tại trong nhà này đừng có chạy lung tung, ta đi làm chút chuyện rất mau trở lại tới. Tiểu Nô, cho tiểu phỉ tìm một chút ăn ngon. A, thật xinh đẹp Tiểu Hồ Ly. Tiểu Nô một đôi mắt phát sáng lên, đưa tay ôm lấy Tiểu Hồ Ly. Tiểu phỉ cũng không sợ xinh, khôn khéo đi theo Tiểu Nô vào phòng bên trong. Giang Dật cùng Giang Vân Hải nói vài câu ra viện từ. Bên ngoài một vị đạo sư sớm đang đợi, nhìn thấy Giang Dật liên thanh nói ra, Giang Dật, đi tiết viện trưởng kia, hai vị khách nhân ở loại kia ngươi đây. Tiết viện trưởng, Giang Dật nghi ngờ hỏi thăm về đến, học viện không phải không cho phép ngoại nhân đi vào sao? Võ điện điện chủ thực lực chỉ có tử phủ đỉnh phong, Dương quản sự càng không chịu nổi, hai cái võ điện tiểu nhân vật, thế mà có thể được đến đãi ngộ như thế. Giang Dật tự nhiên kinh ngạc. Đạo sư giải thích, bình thường người xác thực vào không được, bất quá bọn hắn hai người cầm võ điện tổng điện chủ lệnh bài, tự nhiên có ưu đãi. Võ điện tổng điện chủ thế nhưng là thập đại cường giả người bên trong xếp hạng đệ tứ cường giả. Nha, Giang Dật nhanh chóng đi theo người đạo sư này đi một vị phó viện trưởng trong sân, gặp được Thiên Võ Thành võ điện điện chủ, còn có Dương quản sự, Tiêu viện trưởng đang bế quan. Người đạo sư này rất thức thời lui xuống, một phen hàn huyên về sau, võ điện điện chủ mỉm cười từ trong ngực lấy ra một phần văn kiện, nói rõ ý đồ đến. Giang Dật, ta là đại biểu võ điện tổng điện đến mời chào ngươi. Tổng điện chủ rất thưởng thức ngươi, quyết định ban cho ngươi một cái vinh dự trưởng lão chi vị. Ngươi trước khác, đừng, cự tuyệt, nghe nói ta xong, cái này vinh dự trưởng lão không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ là treo cái tên, trong võ điện cũng không có bất kỳ người nào có thể mệnh lệnh ngươi. Nhưng ngươi có thể vận dụng võ điện rất nhiều tài nguyên. Một năm còn trong nhận lấy một viên thiên thạch bổng lộc. Hy vọng ngươi thấy chúng ta ngày xưa tình cảm, không muốn cự tuyệt, lại một cái tặng lễ. Giang Dật mày kiếm vẩy một cái, trong lòng có chút nhàn nhạt bất an. Cái này võ điện cảm giác cùng lúc trước Thanh Long Hoàng triều đồng dạng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a. Trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí, thiên thượng cũng sẽ không rớt đĩa bánh. Hắn trầm ngâm một chút, rất nhanh mở miệng nói, việc này cho ta suy tính một chút, một ngày sau đó trả lời chắc chắn các ngươi được không? Chương 291, xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên không ra lão phu sở liệu. Giang Dật, ngươi cái này vinh dự trưởng lão không thể làm a. Gia Cát Thanh Vân nghe xong Giang Dật giảng thuật về sau, đáp lũng mí mắt run lên, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang nói, vừa vào võ điện sâu như biển, từ đây thiên đường là địa ngục. Câu nói này ngươi có thể chưa nghe nói qua, nhưng đến chúng ta cái này cấp bậc đều hiểu. Địa ngục? Giang Dật lông mày nhíu lại, nghi hoặc nói ra, không nghiêm trọng như vậy a, võ điện không phải nói chỉ là vinh dự trưởng lão sao, mà lại không cần ta làm một chuyện gì? Bất kỳ người nào mệnh lệnh đều có thể không nghe, võ điện cũng chưa từng cái gì bê bối a, bọn hắn chưa từng lẫn vào đại lục phân tranh a. Ha ha, Gia Cát Thanh Vân vuốt vuốt thổn thức sợi râu nói, Giang Dật, các ngươi nhìn thấy đều là mặt ngoài đồ vật, nói như vậy giống như ngươi còn tại Thiên Võ Thành, ngươi hội có cơ hội tiếp xúc Thần Võ Quốc vương tử những nhân vật này sao? Trước kia tại trong lòng ngươi, Thần Võ Quốc vương thất có phải hay không rất cao thượng, thật vĩ đại,

mượn nhờ đại quân yêu thú chi lực mưu đồ thiên hà. Bọn chúng sẽ không dẫn đạo đại quân yêu thú theo thần võ quốc đi lại lui một vạn bước. Coi như diễn khổ nhục kế, phiết trừ hiểm nghi, cũng không cần đem quốc gia mình 1/3 đại quân cùng duy nhất kim cương cảnh cường giả chết. Theo A Bằng vào bọn hắn điểm ấy quốc lực, bất kỳ cái gì một quốc gia đều có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Hắn còn muốn mưu đồ cái giám A Vu Hãm, giá hoa hạng, tự liền 10 tuổi hài đồng đều hiểu, đây là có người Vu Hãm đại hạ quốc, mà lại cũng căn bản không ai tin tưởng, thật là đại hạ quốc làm, nhưng mà Thanh Long Hoàng Triều rất nhanh công bố chứng cứ, gây nên thiên hạ một mảnh xôn xao. Chứng cứ có hai kiện, đầu tiên là nhân chứng, người này chứng nhận còn phi thường hữu lực, bởi vì là Tô Địch Quốc Nhi Tử tự mình đi báo cáo. Tô Địch Quốc Nhi Tử nguyên bản ở tại Hạ Vũ Thành, trong khoảng thời gian này vụng trộm kín đáo đi tới Thiên Tinh Thành, nghe nói một đường còn bị Đại Hạ Quốc Vương Thất truy sát. Cửu tử nhất sinh, Tô Địch Quốc Nhi Tử gọi Tô Tử Hằng, hắn cho giải thích cũng rất có lực, nguyên bản thế hệ này Đại Hạ Quốc quốc chủ là thuộc về hắn phụ thân. Lão quốc chủ chết bệnh trước lưu lại di chiếu cũng là để phụ thân hắn kế vị. Nhưng bị Tô Địch Vương cấu kết đại thần thái giám tự tiện sửa đổi di chiếu tranh đoạt vương vị. Sở dĩ Tô Địch Quốc một mực ghi hận trong lòng, mưu đồ cầm lại thuộc về hắn vương vị, bắt cóc tiểu hồ ly đích thật là phụ thân hắn phái người làm. Nhưng, lại là quốc chủ Tô Địch Vương chỉ điểm, Tô Địch Vương muốn cho đại quân yêu thú dẹp yên thần võ quốc. Dạng này không chỉ có thể trừ bỏ một cái thiên đại uy hiếp, còn có thể báo năm đó Giang Biệt Ly đồ sát đại hạ quốc mấy chục vạn đại quân mối thù. Còn như Hạ Vô Hối cùng Tô Như Tuyết thông gia, vốn chính là một cái ngụy trang, che giấu Tô Địch Vương âm mưu quỷ kế ngụy trang, cũng vì thần võ quốc vương thất tâm, Tô Địch Quốc đạt được Tô Địch Vương ám lệnh, làm, về sau, phái người bắt cóc tiểu hồ ly, nhưng không có đem đại quân yêu thú dẫn đi thần võ quốc, mà là đưa tới đại hạ quốc. Vốn muốn đem Tô Bình Bình cùng Tô Địch Vương giết chết, dạng này liền có thể đoạt lại thuộc về mình vương vị. Nhưng kế hoạch còn không có thành công, bị thẹn quá thành giận Tô Địch Vương phái mấy chục tên cường giả ám sát tại Gió Hè Thành. Theo Tô Địch Quốc Nhi Tử Tô Tử Hằng nói, xảy ra chuyện sau đại hạ quốc quốc chủ phái người tới giết bọn hắn cả nhà. Hắn tại một vị lão nô dưới hộ vệ liều chết giết ra. Cuối cùng thành công đến Thanh Long Hoàng Triều, bởi vì thống hận Tô Địch Vương, muốn trả thù hắn, lúc này mới đem sự tình rõ ràng tại thiên hạ. Cố sự này, logic bên trên không có vấn đề, chí ít đưa cho giải thích hợp lý. Tô Địch Vương năm đó phái đại quân công kích thần võ quốc, tại Đoạn Hồn Cốc bị Giang Biệt Ly mai phục, mấy chục vạn đại quân toàn bộ chôn xương Đoạn Hồn Cốc. Sau đó Giang Biệt Ly thống soái đại quân, đem Hạ Vũ Thành vây quanh 10 ngày 10 đêm. Cái này không chỉ có để đại hạ quốc quốc lực đại giảm, còn trở thành Tô Địch Vương cả đời sỉ nhục. Sở dĩ Tô Địch Vương muốn trả thù thần võ quốc, muốn trả thù Giang Biệt Ly, lý do này là đầy đủ. Tô Địch Quốc muốn đoạt lại vương vị, dụ dùng đại quân yêu thú công kích đại hạ quốc, cái này cũng rất hợp lý. Cuối cùng Tô Địch Vương trong cơn giận dữ phái người giết Tô Địch Quốc, cái này cũng nói còn nghe được. Vấn đề là Tô Địch Vương vì sao muốn đem đại sự như thế giao cho Tô Địch Quốc đi làm? Sau đó mấy cái kia bắt cóc tiểu hồ ly thần du cường giả, vì sao không có đem tiểu hồ ly mang đến Hạ Vũ Thành, coi như không đi Hạ Vũ Thành, bọn hắn sẽ không mang theo đi Thánh Linh Quốc, lại chuyển đi thần võ quốc, ngược lại muốn dẫn lấy tiểu hồ ly xuyên qua hai nước, vạn lý xa xôi tiến đến Thiên Tinh Thành? Phải biết thần võ quốc thế nhưng là đại hạ quốc tử địch a. Còn có Thanh Long Hoàng Triều đại hoàng tử rõ ràng nhúng vào việc này. Cái này lại giải thích thế nào quá nhiều nghi vấn, nhưng Tô Tử Hằng nói, rất nhiều chính mình hắn cũng không biết, sở dĩ cũng không có cho giải thích, mà tại hắn ném ra ngoài một cái mạnh mẽ hữu lực chứng cứ về sau. Việc này tựu, căn bản không cần giải thích. Lục Tịnh Bình, Tô Tử Hằng nói bảo vật này một mực là đại hạ quốc vương thất. Việc này rất nhiều cường giả đều biết, cái bình này là mấy trăm năm đại hạ quốc vương thất tại Thiên Quân Mộ trong đạt được. Một mực làm trấn quốc chi bảo truyền cho quốc chủ, bởi vì cái này đồ vật dùng tại thời khắc mấu chốt để cường giả mang theo thoát đi. Cứu mạng bảo vật là đại lục duy nhất một kiện có thể cất giữ người sống không gian thần khí. Chứng cớ này vừa ném ra đến, đại lục lập tức một mảnh xôn xao, các quốc vương thất lập tức điều đến hồ sơ điều tra. Kết quả năm nước cùng Thanh Long Hoàng Triều cất giữ hồ sơ đều có ghi chép. Đại hạ quốc vương thất tại mấy trăm năm trước hoàn toàn chính xác đạt được Lục Tịnh Bình, năm đó kia một đời Đại Hạ quốc quốc chủ còn đã từng ngay trước vài quốc gia sứ giả khoe khoang qua. Truy Tung nghĩ cách cứu viện tiểu hồ ly người có rất nhiều. Thanh Long học viện, Bách Hoa học viện, Linh Thú Sơn học viện, Thủy Nguyệt Quan, Đại Thiện Tự, còn có Thanh Long Hoàng Triều Thần Du Cường giả. Tất cả mọi người biết rõ, tiểu hồ ly cuối cùng bị chứa ở Lục Tịnh Bình bên trong. Giờ phút này cái bình ngay tại Giang Giật trong tay, chứng cớ này quá mạnh mẽ. Cứ thế trước mặt giải thích bên trong mặc dù còn có một số nỗi băn khoăn, nhưng đều không trọng yếu. Như thế bảo mệnh chí bảo, Đại Hạ quốc vương thất tự nhiên không có khả năng tùy ý tặng người. Cũng chưa nghe nói qua đưa cho người nào, như vậy việc này liền là Tô Địch Vương chủ xử sau màn. Tô Địch Vương là nhân loại tội nhân, công địch, Lục Tịnh Bình, Linh Thú Sơn học viện bên trong, Gia Cát Thanh Vân triệu tập Tề viện trưởng bọn người, đem việc này cáo chi các nàng. Tề viện trưởng sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, hoảng sợ nói, tiểu hồ ly sau cùng xác thực bị chứa ở Lục Tịnh Bình bên trong. Giờ phút này cái bình còn tại Giang Giật trong tay, viện trưởng, chẳng lẽ việc này thật là Đại Hạ quốc gây nên? Thiết viện trưởng trong mắt lóe lên một chút tức giận, cười lạnh, giống như việc này thật là Tô Địch Vương làm chủ, vậy hắn lá gan cũng quá lớn, tâm hắn đáng chết a. Gia Cát Thanh Vân đầy mắt thần sắc lo lắng, thưa thớt lông mày như hai thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén dựng đứng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương Nam, nặng nề thở dài nói, bất kể có phải hay không là hắn làm chủ, Đại Hạ quốc lần này cũng khó khăn trốn vận rủi, tình thế của đại lục cũng nhất định cải biến, khói lửa bốc lên, thiên hạ loạn, không biết lần này đại lục lại có bao nhiêu người muốn chết đi. Chương 293, chôn cùng Thanh Long Hoàng Triều rất nhanh hạ thông cáo. Lần này thông cáo rất nghiêm khắc, giao trách nhiệm Tô Địch Vương trong một tháng đến Thiên Tinh Thành cho một hợp lý giải thích. Nếu không đem điều động đại quân, cũng hiệu triệu năm nước cộng đồng công kích, hủy diệt Đại Hạ quốc, cũng không lâu lắm, còn lại năm nước phân biệt phát ra thông cáo, để Đại Hạ quốc vương thất cho ra giải thích hợp lý. Nếu không một tháng sau đem hộ tống Thanh Long Hoàng Triều đại quân công kích Đại Hạ quốc, lần này sở hữu thế lực lớn đều rất đồng lòng, dù sao việc này huyên náo quá lớn, tăng lên đến nhân loại sinh tử tồn vong tình trạng, giống như không có có hợp lý giải thả. Bọn hắn nhất định phải liên thủ cho Đại Hạ quốc huyết giáo huấn. Nếu không về sau lại phát sinh những chuyện tương tự đâu, nội bộ nhân loại chiến tranh từ trước rất là tấp nập, nhưng đây là lần thứ nhất mượn nhờ yêu thú chi lực tham gia trong nhân loại đấu. Đây chính là phá hư quy củ, đưa tới công phẫn, này phong không thể chướng, không cho đem Đại Hạ quốc tiêu diệt, không đủ để bình dân phẫn, cũng không thể cho hậu nhân một cái huyết cảnh cáo. Thủy Nguyệt Quan, Đại Thiện Tự, Tam Đại học viện rất nhanh cũng phát ra thông cáo, lời lẽ nghiêm khắc khiển trách, yêu cầu Đại Hạ quốc vương thất cho ra giải thích, nếu không đồng dạng xuất binh công kích. Tại nhân loại đạo nghĩa trước mặt, các thế lực lạ thường thống nhất, Đại Hạ quốc trong một tháng không thể cho ra lời giải thích. Sợ là phải lớn quân tiếp cận, Đại Hạ quốc có thể đưa ra giải thích sao hiển nhiên không được. Bởi vì Lục Tịnh Bình đích thật là Đại Hạ quốc vương thất chi vật. Nhưng ở yêu thú bạo động trước đó, bị Tô Địch quốc mượn. Tô Địch quốc là Đại Hạ quốc một vị duy nhất đại tướng quân vương. Tô Địch vương rất là tín nhiệm hắn. Hắn muốn Lục Tịnh Bình, Tô Địch vương cũng không nghĩ nhiều, tùy thì tự cho hắn mượn. Nhưng cuối cùng, làm sao đến mấy vị kia thần bí người áo đen trong tay, dùng để bắt cóc tiểu hồ ly. Điểm ấy tự liền Tô Địch vương cũng không rõ ràng. Mặc kệ kia 8 vị thần bí người áo đen có phải hay không Tô Địch quốc thủ hạ, việc này đều căn bản giải thích không rõ. Bất quá, Tô Địch Vương biết mình là oan uổng, bởi vì hắn căn bản không có làm chủ việc này. Hắn tính cách mềm yếu, bị Giang Biệt Ly giết mấy chục vạn đại quân, sớm đã không còn nhuệ khí, cả ngày say mê tại tửu sắc bên trong chính mình. Lại thế nào có như thế gan to, bày ra đại sự như thế nhận được tin tức về sau. Hắn tức giận tới mức tiếp ngất đi, sau khi tỉnh lại nổi giận đem trong cung điện tất cả mọi thứ đập. Thật đúng là hạ chỉ đem Tô Địch quốc nhất mạch toàn bộ cho chém giết. Mặc kệ việc này nội tình như thế nào, chí ít Tô Địch quốc tuyệt đối tham dự việc này. Tô Địch quốc năm đó xác thực cùng hắn tranh đoạt quốc chủ chi vị, nhưng hắn là đường đường chính chính thắng, cũng không phải là như Tô Tử Hằng nói sửa chữa di trước cưỡng đoạt. Cứ việc Tô Địch quốc năm đó là đối thủ cạnh tranh, nhưng Tô Địch vương thượng vị về sau, bất kể hiềm khích lúc trước, bởi vì Tô Địch quốc năng lực xuất chúng, hắn nhiều lần đặc biệt đề bạt, cuối cùng trở thành đại tướng quân vương, trưởng quản quốc gia 1/5 quân đội, trở thành đại hạ quốc người thứ hai. Tô Địch Quốc tại sao lại tham dự việc này, vì sao cuối cùng cũng đều đem mạng của mình cho liên lụy? Đến cùng ai là chủ sử sau màn Tô Địch Vương không biết. Hắn cũng không có phái người ám sát Tô Địch Quốc, nhưng hắn cảm giác có một cái bàn tay vô hình, ngay tại thao túng hết thảy, ngay tại chúa tể hết thảy. Hắn là bị oan uổng. Hắn rất phẫn nộ, nhưng hắn căn bản là không có cách cho ra giải thích hợp lý. Hắn lại không dám đi Thiên Tinh Thành. Tô Bình Bình chết rồi. Hắn đi một lần Thiên Tinh Thành, sợ là mãi mãi cũng không về được. Hắn chỉ có làm người ta phát ra thông cáo. Thanh Minh Đại Hạ Quốc là bị oan uổng. Đại Hạ Quốc chưa từng lớn như thế ý đồ. Hắn Tô Địch Vương cũng sẽ không như thế phát dồ. Hắn dùng Đại Hạ Quốc lịch đại tiên tổ phát thệ. Việc này tuyệt đối không phải Đại Hạ Quốc vương thất làm chủ. Lưu loát gần ngàn chữ, tình cảm dạt dào, thậm chí không tiếc xuất ra Đại Hạ Quốc lịch đại tổ tông ra phát thệ. Có thể thấy được Tô Địch Vương chi khủng hoảng cùng e ngại. Nhưng cái này thông cáo bên trong, không có bất kỳ cái gì hữu lực chứng cứ, càng không có hoàn mỹ giải thích, Lục Tịnh Bình sự tình càng là nâng đều không có nâng. Bởi vì nói ra căn bản không ai tin tưởng. Chẳng lẽ hắn nói Lục Tịnh Bình cho mượn Tô Địch Quốc? Hết thảy đều là Tô Địch Quốc chính mình làm, cùng vương thất không quan hệ. Quỷ tin đâu thông cáo vừa ra, đại lục quả nhiên một mảnh bạo động, lúc đầu rất nhiều người còn nửa tin nửa ngờ, giờ phút này lại là khẳng định việc này đích thật là Đại Hạ Quốc vương thất gây nên. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, Thánh Linh Quốc vô số con dân trả lại vạn tên thư, thỉnh cầu tham quân xuất chiến, san bằng Đại Hạ Quốc. Thanh Long Hoàng Triều rất nhanh lần nữa hạ thông cáo, mệnh Tô Địch Vương đi Thiên Tinh Thành, ngay trước ngũ đại các nước chư hầu quốc chủ mặt giải thích việc này. Nếu không một tháng kỳ đầy đem điều động đại quân, liên hợp năm nước công kích, còn lại ngũ đại các nước chư hầu không tiếp tục phát ra thông cáo. Nhưng các quốc gia ẩn ẩn có lương thảo điều động, quân đội tập kết dấu hiệu, nhất là Thánh Linh Quốc, đã trải qua rồi tại biên giới tập kết đại quân, yêu thú bạo động. Thánh Linh Quốc cũng tổn thất nặng nề, tra được phía sau màn chủ mưu, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại Hạ Quốc một mảnh sợ hãi, rất nhiều tiểu gia tộc bắt đầu di chuyển phản bội chạy trốn. Đại chiến cùng một chỗ, bọn hắn trốn cũng không thoát, đại gia tộc cũng bắt đầu lặng lẽ chuyển di gia tộc tử đệ. Cục này đã không có cách nào phá, một tháng đầy sau chú định đại quân áp cảnh, dùng Đại Hạ Quốc quốc lực, đừng nói ngăn cản 6 cái đại quân. Tùy ý nhất quốc chi lực đều có thể hủy diệt, đi, nhất định phải toàn bộ đi. Hạ Vũ Thành trong vương cung bầu không khí rất là kiềm chế. Tô Địch Vương triệu tập sở hữu Tô gia con em, tộc lão, chuẩn bị bắt đầu an bài đường lui, bất quá tộc lão bọn họ đều không muốn đi. Tô gia thống trị Đại Hạ Quốc vạn năm, mảnh đất này có thuộc về Tô gia vinh quang, bọn hắn cho dù chết cũng muốn chết ở chỗ này. Cuối cùng Tô Địch Vương mệnh lệnh tất cả vương tử công chúa. Còn có Tô gia tinh anh con em rời đi, hắn cùng một đám tộc lão vương thất thành viên chuẩn bị cùng Đại Hạ Quốc chết theo. Tô Địch Vương tính cách rất là mềm yếu ôn hòa, nhưng bị buộc đến tuyệt lộ, vẫn là biểu lộ ra một đời bá chủ cốt khí. Hắn biết rõ lại giải thích cái gì cũng vô ích, hắn nhất định trở thành Tô gia tội nhân, sở dĩ hắn cũng không muốn chạy trốn, chuẩn bị lấy cái chết tạ tội. Ngày thứ 8 lúc nửa đêm, trong vương cung tập kết gần ngàn người. Nơi này trong đó có Đại Hạ Quốc 12 vị vương tử, còn có 6 vị công chúa, cùng một chút Tô gia tinh anh con em, tại 10 tên thần du cường giả tối đỉnh dẫn đầu dưới. Chuẩn bị chạy, Đại Hạ Quốc có thể bị diệt quốc, nhưng Tô gia tuyệt đối không thể bị diệt tộc. Đám này tinh anh con em ẩn núp đi, nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm rãi lớn mạnh, cũng không phải là không có cơ hội quay về đại lục. Vì sao nói quay về đại lục? Bởi vì đại lục đã không có Tô gia đất dung thân. Bọn hắn chỉ có theo vùng Đông Nam đi, ra tầm tìm một cái hòn đảo ẩn núp. Tại đại lục, Tô gia con em hội từng cái bị tìm ra giết chết. Tất cả mọi người nghe, hôm nay là Tô gia sỉ nhục nhất một ngày. Ta Tô Địch Vương cũng là Tô gia tội nhân. Ta hy vọng các ngươi đều ghi khắc hôm nay, ghi khắc chúng ta sỉ nhục, tức giận phấn đấu. Nếu có một ngày các ngươi có thể đem Tô gia phát triển lớn mạnh, có thể quay về đại lục, ta Tô Địch Vương trên trời có linh thiêng mới có thể nghỉ ngơi. Toàn bộ xuất phát, mở ra truyền tống trận, Tô Địch Vương thống khổ nhắm mắt lại, phất phất tay, truyền tống trận rất nhanh phát sáng lên. Truyền tống trận này là bí mật kiến tạo, cũng là duy nhất một lần, có thể đem gần đây ngàn người truyền tống đi Đông Nam bờ biển. Nơi đó có mấy chiếc thuyền lớn, có thể đem Tô gia con em mang đến một cái ẩn tàng to lớn hải đảo. Tô gia con em cũng có thể ở nơi đó ẩn núp. Kéo dài hơi tàn, phụ vương, vương thượng, rất đa vương tử cùng công chúa, Tần Phi đều nghẹn ngào kêu lên, toàn bộ mắt người bên trong đều mang theo lệ quang cùng tuyệt vọng. Các nàng đều biết, chuyến đi này chính là vĩnh biệt. Hưu, tại truyền tống trận mở ra về sau, mọi người sẽ bị truyền tống chạy. Một đạo màu trắng yểu điệu thân ảnh đột nhiên theo trong truyền tống trận bắn ra. Chờ Tô Địch Vương bọn người giật mình lúc, truyền tống trận đã sáng lên trùng thiên quang mang. Truyền tống trận phía dưới tế đàn cũng rất nhanh vỡ ra. Truyền tống trận triệt để bị hủy diệt. Tô Địch Vương lập tức nổi giận răn dậy. Như Tư Tuyết, ngươi đây là làm gì, ngươi muốn cùng phụ vương cùng một chỗ chôn cùng sao? Tô Như Tuyết cười nhạt một tiếng. Trên mặt đều là thê mỹ chi sắc. Nàng nhàn nhạt gật đầu nói. Phụ vương một người đi rất cô đơn, Như Tuyết bồi ngài cùng đi chứ, trên hoàng tuyền lộ cũng có người phục thị ngài. Chương 294, thiên địa động, tinh thần biến, cái gì Tô Như Tuyết không có đi, nàng muốn cùng Tô Địch Vương chôn cùng. Thằng ngu này, Tiền Vạn Quán rất nhanh nhận được tin tức, hắn trong khoảng thời gian này thời khắc đều chú ý Đại Hạ Quốc tình huống. Còn tại điều khiển đem thương hội thành viên rút lui Đại Hạ Quốc, sở dĩ rất nhanh đến mức ve sầu tin tức. Đại Hạ Quốc nhất định bị diệt vong, điểm ấy Tiền Vạn Quán phi thường xác định, Tô Địch Vương cũng nhất định phải chết, nếu không không đủ để bình dân phẫn, cũng không thể cho hậu thế một cái cảnh cáo. Tiền Vạn Quán rất sớm đã đoán được, Tô Địch Vương khẳng định sẽ an bài vương tử công chúa thoát đi. Mỗi cái siêu cấp gia tộc đều sẽ sớm an bài tốt đường lui, tránh cho bị diệt tộc, lại không nghĩ rằng Tô Như Tuyết thế mà không đi. Hắn rõ ràng hơn răng giật đến cỡ nào thích Tô Như Tuyết, cỡ nào để ý nàng, giống như Tô Như Tuyết cùng đi theo, hai người còn có cơ hội cùng một chỗ, giờ phút này lại là không người có thể cứu nàng, nàng lưu tại Hạ Vũ Thành, hẳn phải chết không nghi ngờ, có nên hay không nói cho lão đại. Tiền Vạn Quán chần chờ, đại sự như thế giống như không nói cho Giang Giật, sau đó bị hắn biết rõ khẳng định hội nổi giận, hai người huynh đệ đều không có làm, nhưng nói cho Giang Giật dùng tính cách của hắn, xác định sẽ không độc thân xông vào Hạ Vũ Thành một người đối kháng Thanh Long Hoàng triều cùng năm. Nước đại quân đừng nói Giang Giật, liền xem như Tô Bình Bình còn sống cũng đỡ không nổi a. Sở dĩ việc này nói cho Giang Giật, hắn cũng có thể là nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Tiền Vạn Quán nhức đầu. Cuối cùng hắn nghĩ tới một biện pháp tốt, đi tìm Gia Cát Thanh Vân. Giống như Gia Cát viện trưởng cảm thấy có thể nói cho Giang Giật. Như vậy trực tiếp có thể đưa tin cho Giang Giật, giống như không thể. Sau đó cũng coi như có cái lý do, Tiền Vạn Quán để một vị đạo sư thông bẩm Gia Cát Thanh Vân. Cái sau thế mà đồng ý gặp hắn, tại Tiền Vạn Quán nói rõ ý đồ đến về sau, Gia Cát Thanh Vân trầm ngâm, sau một hồi lâu mới khoát tay áo nói, việc này tuyệt đối không thể nói cho Giang Giật. Hắn tính cách mặt ngoài nhìn lên trầm ổn, nhưng thật ra là rất xúc động, việc này đã không thể nghịch chuyển, nếu là hắn ra mặt, hắn sẽ trở thành đại lục công địch, cũng sẽ bị năm nước cường giả chém giết. Giống như, có cơ hội lời nói, người vận dụng Tiền gia thế lực, đem Tô Như Tuyết cứu ra đi. Tốt, a, ta hết sức thử một chút. Tiền Vạn Quán khe khẽ thở dài, xuống dưới an bài, nhưng hắn nội tâm kỳ thật không có nửa điểm ngọn nguồn. Cũng không phải là hắn không thể phái người nghĩ cách cứu viện. Chủ yếu là Tô Như Tuyết người này tính tình quá quật cường. Nàng nếu là khăng khăng cùng Tô Địch Vương Đại Hạ Quốc chôn cùng, hắn làm sao có thể cứu được? Sự thật chứng minh Tiền Vạn Quán phỏng đoán không sai. Tiền Vạn Quán rất mau phái người vụng trộm có liên lạc Tô Như Tuyết, biểu thị có thể đem nàng tiếp vào Linh Thú Sơn Học Viện. Nhưng Tô Như Tuyết một tiếng cự tuyệt, Đại Hạ Quốc không còn, Tô Địch Vương chết rồi, nàng tuyệt không sống một mình. Thời gian như nước chảy một chút xíu di chuyển, Đại Hạ Quốc con dân càng ngày càng khủng hoảng, phản bội chạy trốn con dân càng ngày càng nhiều. Còn lại vài quốc gia ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc kệ là bình dân vẫn là võ giả, hay là phản bội chạy trốn binh sĩ, đều toàn bộ tiếp thu. Thánh Linh Quốc đại quân đã tập kết hoàn tất, Thần Võ Quốc Nam Bộ bắt đầu tập kết đại quân, Thiên Huyền Quốc phương Bắc cũng tập kết 30 vạn đại quân. Bắc Mãng Quốc Bắc Lạch đại quân tập kết hoàn tất, liền chờ một tháng kỳ đầy Thanh Long Hoàng Triều một tiếng hiệu lệnh. Cùng Hoàng Triều đại quân cùng một chỗ liên hợp. Tổng phó Đại Hạ Quốc không tiếp tục làm bất luận cái gì giải thích. Bất quá lần nữa phát ra một cái thông cáo, cho thấy Đại Hạ Quốc tuyệt không khuất phục, nguyện chống lại đến cùng, chiến đấu đến cuối cùng một binh một tốt. Tô Địch Vương cũng biểu thị tuyệt không rời đi Hạ Vũ Thành, muốn cùng Đại Hạ Quốc cùng tồn vong. Đồng thời, Tô Địch Vương tại thông cáo bên trong còn phát biểu tuyên bố hủy bỏ cùng Thần Võ Quốc thông gia. Thần Võ Quốc đều muốn công kích Đại Hạ Quốc, Tô Địch Vương đương nhiên sẽ không lại ủy khuất nữ nhi. Chỉ là hơn 20 ngày thời gian, Đại Hạ Quốc nhân khẩu sói mòn một nửa trở lên, quân đội cũng xuất hiện bất ngờ làm phản, thoát đi 1/3, còn lại đều là Đại Hạ Quốc tử trung phái, chuẩn bị cùng Đại Hạ Quốc cùng một chỗ chết theo. Theo một tháng kỳ hạn càng ngày càng gần, đại lục bầu không khí cũng càng ngày càng kiềm chế. Thanh Long Hoàng Triều cùng năm nước xuất binh đã xác định, Đại Hạ Quốc cũng nhất định bị diệt vong, vạn năm không đổi tình thế của đại lục chú định cải biến. Một khi khói lửa lên, đại lục cũng rất có thể lâm vào loạn chiến bên trong. Cuối cùng đại lục lại biến thành cái dạng gì, ai cũng không biết. Ba vạn đại thần, thiên nữ phong, bên ngoài sắp long trời lở đất, giang giật tại đế cung bên trong ở rất an nhàn. Gia Cát Thanh Vân không có đưa tin cho hắn, hắn cái gì cũng không biết. Mỗi ngày ngoại trừ bồi tiểu hồ ly cùng Giang Tiểu Nô bên ngoài, liền là tu luyện. Tiểu hồ ly cùng Giang Tiểu Nô đều suy nghĩ đơn thuần rất là hợp ý. Giang Tiểu Nô cả ngày bồi tiếp tiểu hồ ly, cũng làm cho nó rất là vui vẻ. Giang giật thời gian tu luyện tăng nhiều một chút, đế cung sân thượng thiên đế nguyên khí quá nồng nặc. Giang giật hỏa linh châu bên trong còn có rất nhiều địa long đan, dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc về sau, tốc độ tu luyện càng là kinh khủng. Lần này lên núi lại nhanh một tháng, hắn trong đan điền viên thứ nhất tinh thần rốt cục nhanh tu luyện đầy. Lại tu luyện 5 ngày, viên thứ nhất tinh thần đem hoàn toàn bị hắc sắc nguyên lực tràn ngập. Đến lúc đó lại biến thành bộ dáng gì, chẳng lẽ cùng đan điền ngưng tụ tử phủ hội dị biến. Giang giật hơi có chút kích động, hắn không có vô danh công pháp đằng sau tu luyện khẩu quyết, chỉ có thể liều mạng tu luyện, chờ đợi thức tỉnh công pháp khẩu quyết, hoặc là đan điền lần nữa biến dị. Hắn xuất quan nghỉ ngơi một ngày, bồi Giang Tiểu Nô cùng Tiểu Hồ Ly một ngày, lúc này mới bàn giao các nàng. Hắn muốn bế quan 5 ngày, mấy ngày nay coi như trời sập, đều không được quấy rầy hắn. Tiểu Hồ Ly cùng Giang Tiểu Nô đều rất hiểu chuyện, nhẹ gật đầu. Giang giật tiến vào sân thượng về sau, đem sân thượng môn cho đóng lại, còn đem Gia Cát Thanh Vân Ngọc Phù vứt sang một bên. Hết sức chuyên chú tu luyện, bốn phía thiên địa linh khí không ngừng hướng Giang giật hội tụ. Giang giật trong đan điền viên thứ nhất tinh thần bên trong cũng liên tục không ngừng toát ra hắc sắc nguyên lực, cái này tinh thần tựa như một viên tiểu đan điền, bên trong là trống rỗng, có thể cất giữ hắc sắc nguyên lực, đã nhanh đem bên trong cho lấp kín. Theo hắc sắc nguyên lực tuôn ra càng ngày càng nhiều, tại ngày thứ tư tinh thần bên trong không gian rốt cục hoàn toàn bị lấp kín. Cái này tinh thần vẫn là không có nửa điểm dị biến. Giang giật cắn răng tiếp tục tu luyện, muốn nhìn một chút tu luyện lại có cái gì dị biến. Ngày thứ năm, tinh thần bên trong vẫn tải toát ra hắc sắc nguyên lực, nhưng bên trong căn bản chứa không nổi đến. Kết quả chính là cái này tinh thần bắt đầu chậm rãi bành trướng, tựa như một cái không ngừng bị tưới thủy cầu, ai cũng không biết có thể hay không phát nổ. Tiếp tục, Giang giật cắn răng tiếp tục tu luyện. Cái này tinh thần mặc dù cảm giác hội nổ tung, nhưng giờ phút này hắc sắc nguyên lực còn tại bên trong tuôn ra. Hắn trừ phi về sau không tu luyện, vĩnh viễn dừng bước ở thực lực, nếu không chỉ có thể cắn răng tiếp tục tu luyện. Màu đen tinh thần càng ngày càng bành trướng, nhìn thời khắc đều sẽ bạo tạc. Giang giật tim cũng nhảy lên đến cuống họng, nhiều như vậy hắc sắc nguyên lực, cái này sắp vỡ hắn thân thể sẽ bị tạc đến không còn sót lại một chút cặn. A, hắc sắc nguyên lực tuôn ra tốc độ trở nên chậm, để hắn vui mừng chính là chậm rãi hắc sắc nguyên lực tuôn ra tốc độ bắt đầu chậm lại. Hắn dừng lại một lát thời điểm, cuối cùng cắn răng tiếp tục tu luyện. Sau 3 canh giờ, Giang giật đột nhiên đình chỉ tu luyện, bởi vì giờ khắc này hắc sắc nguyên lực không còn có đã tuôn ra, viên kia tinh thần cũng bành trướng 1/3, thời khắc đều có bị no bạo có thể. Ông, ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, hắn trong đan điền 9 khỏa tinh thần đồng thời phát sáng lên. Còn lại 8 khỏa tinh thần bên trong toàn bộ hắc sắc nguyên lực điên cuồng tuôn ra, hướng viên thứ nhất tinh thần bên trong dũng mãnh lao tới. Rất nhanh thẩm thấu đi vào, kia tinh thần cũng bành trướng càng ngày càng lợi hại, sẽ bị no bạo. Hưu, cùng một thời gian, thiên nữ phong chi thượng phong vân tề động, thiên địa linh khí cấp tốc hướng bên này vọt tới. Ức vạn lý trên không trung, một viên tinh thần phát sáng lên, một đạo hào quang màu đỏ rực theo tinh thần phía trên bắn ra mà xuống. cùng lần trước tại Đại Hạ Quốc Hỏa Vân Sơn, cái này thần quang trực tiếp xuất vào, đế cung trên sân thượng ngồi xếp bằng Giang Dật trong thân thể biến mất không thấy. Giang Dật viên thứ nhất tinh thần, tại thời khắc này cũng đột nhiên biến dị, nguyên bản đen thui, giờ phút này trở nên lóng lánh ánh sáng đỏ, tựa như biến thành một viên nóng bỏng nắng gắt, từng đạo cường hoành vô cùng khí tức, theo cái này tinh thần bên trong phóng xuất ra, đem Giang Dật dọa đến hổ khu chấn động. Chương 295, thực lực đại trướng, soạt. Giờ phút này là vào lúc giữa trưa, đại lục rất nhiều người đều đã bị kinh động, rất nhiều con dân đều thấy rõ ràng, cái kia đạo theo cửu thiên chi thượng xuống tới hỏa hồng thần quang. Cảm nhận được thần quang bên trong không thể bể nghễ khí thế. Thứ này bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng vô pháp giải thích, sở dĩ đại lục rất nhiều con dân đều coi là thần tích giáng lâm. Toàn bộ đối phía đông quỳ xuống, quỳ bái, thành tâm cầu nguyện, thần võ quốc hoàng cung bên trên. Giang Biệt Ly lần nữa bay vụt lên giữa không trung, trong con người đều là kinh ý, xa xa nhìn qua phía đông, trên mặt đều là ngưng trọng, phía dưới Hạ Đình Uy mang theo một vị lão thái giám cũng đầy mặt thổn thức. Kia lão thái giám bên trong đầy mắt đều là tinh mang. Ngưng âm thanh bẩm báo nói, bệ hạ, xem ra lần trước Hỏa Vân Sơn dưới chín đạo thần quang, cũng là yêu tộc đại đế xúc động thiên địa pháp tắc. Cái này yêu hậu chiến lực muốn nghịch thiên a. Không phải cảm ngộ cực kỳ lợi hại đạo văn, thiên địa quả quyết không có dị tượng như thế, càng sẽ không ban cho tinh thần thần lực. Hạ Đình Uy khe khẽ thở dài, cảm khái nói, xem ra chính là nàng, còn tốt nàng chỉ là yêu tộc đại đế, nếu như là nhân loại có như thế cường giả, sự tình liền phiền toái. Thánh Linh Quốc, Bắc Mãng Quốc, Bắc Lương Quốc, Thiên Huyền Quốc, Thanh Long Hoàng Triều Kim Cương cường giả, còn có Thủy U Lan Gia Cát Thanh Vân bọn người. Cũng toàn bộ đã bị kinh động, tất cả mọi người âm thầm giải thích khó hiểu, cũng âm thầm cảm khái hâm mộ, trong các nàng một số người cũng cảm ngộ rất nhiều đạo văn, nhưng không có bất kỳ người nào có thể xúc động thiên địa pháp tắc, gây nên cửu thiên tinh thần ban cho thần lực. Tại các nàng xem đến, ba vạn sâu trong núi lớn, ngoại trừ vị kia yêu tộc tuyệt thế yêu hậu bên ngoài, không có yêu tộc có thể xúc động thiên địa pháp tắc, gây nên thiên địa dị tượng. Các nàng cũng tự nhiên mà vậy đem lần trước Hỏa Vân Sơn bên trên thiên địa dị tượng tính toán tại yêu hậu trên đầu, ngoại trừ nàng, ai có thể như thế nhưng chóng rời đi làm người ta tìm không thấy chút dấu vết đâu. Thiên địa dị tượng cửu thiên tinh thần thần lực, đế cung bên trong một cái đại điện, đang lúc bế quan bên trong yêu hậu đột ngột mở mắt ra. Nàng tại thiên địa linh khí vừa có dị động lúc, lập tức nhô ra một tia thần thức, kết quả vừa vặn dò xét đến. Kia hỏa hồng sắc tinh thần chi sắc không có vào Giang Dật trong thân thể. Nàng lãnh diễm trên mặt đều là kinh sợ. Thủy U Lan Gia Cát Thanh Vân bọn người trong mắt đều là hâm mộ. Trong mắt nàng cũng giống như thế thần sắc. Nàng thân thể đứng lên, dùng thần thức khóa chặt Giang Dật đan điền. Điều tra một trận, không thể tưởng tượng nổi cảm khái. Tiểu tử này đến cùng tu luyện công pháp gì, vì sao hắn đan điền lại biến thành bộ dạng này, vì sao hắn có thể dẫn động cửu thiên tinh thần chi lực. Để nguyên lực tiến hóa thành chân nguyên quái thai. Quái thai không đạt tới thiên quân cấp bậc, thế mà cũng có thể có được chân nguyên. Cái này sợ là truyền đi, toàn bộ thiên tinh giới đều muốn chấn động a. Yêu hậu điều tra suy tư thật lâu, vẫn là sờ không được nửa ngày đầu mối. Nếu không phải Giang Dật là nhân loại, nàng là yêu tộc, thể chất cùng tu luyện công pháp hoàn toàn khác biệt. Nàng sợ là muốn mạnh mẽ giống như Giang Dật đòi hỏi tu luyện công pháp. Tiểu tử này quả nhiên không để cho ta thất vọng, thực lực tiến bộ đến nhanh như vậy, đoán chừng lại cho hắn tu luyện cái mấy năm, bảo hộ tiểu phỉ hoàn toàn không là vấn đề a, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Yêu hậu dò xét một trận không thu được gì về sau, không còn quản nhiều, trên mặt cũng rất nhanh lộ ra vẻ mặt hài lòng, lần nữa nhắm mắt tu luyện. Cái này, trên sân thượng Giang Dật cũng là bị dọa đến không rõ. Hắn vừa rồi tâm thần yên lặng tại trong đan điền, hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài, nhưng vẫn là cảm ứng được có một cỗ năng lượng cường đại tiến vào bên trong thân thể của mình. Tiến vào viên thứ nhất tinh thần bên trong, hắn không biết cái kia năng lượng từ đâu mà đến, giờ phút này cũng không có thời gian đi quản những thứ này. Hắn nội thị lấy trong đan điền viên thứ nhất tinh thần. Trong đầu đều là kinh ngạc, bởi vì hắn cái này tinh thần hoàn toàn biến thành hỏa hồng sắc. Trọng yếu nhất chính là, bên trong hắc sắc nguyên lực cũng thay đổi thành hỏa hồng sắc nguyên lực. Thiên địa linh khí đều là có thuộc tính, thế giới này võ giả cũng tu luyện thuộc tính khác nhau công pháp. hội tu luyện ra thuộc tính khác nhau nguyên lực, tỉ như Giang Dật trước kia tu luyện chính là Giang Thủy Quyết. Có thể sinh ra thủy thuộc tính nguyên lực, mà một khi quyết định tu luyện cái gì thuộc tính công pháp, cái này đều chỉ có thể tu luyện loại hình này công pháp. Chỉ có thể có được cái này khác nguyên lực, đây là đại lục thường thức, giống như một người tu luyện mộc thuộc tính nguyên lực, đời này đến chết nguyên lực đều chỉ có thể là mộc thuộc tính, là lục sắc. Đương nhiên, Giang Dật là cái quái thai, hắn tu luyện vô danh công pháp về sau, trong thân thể xuất hiện hai loại nguyên lực, hắc sắc nguyên lực còn có thể dung hợp màu lam nguyên lực. Về sau đan điền biến dị, màu lam nguyên lực biến mất, toàn bộ biến thành hắc sắc nguyên lực, cái này đã rất để hắn chấn kinh, nhưng giờ phút này, hắn trong đan điền hắc sắc nguyên lực toàn bộ biến mất. Tiến vào viên thứ nhất tinh thần bên trong, tại một cỗ không hiểu năng lượng tham gia dưới, hắn hắc sắc nguyên lực toàn bộ biến ảo thành hỏa hồng sắc nguyên lực. Người nói này làm sao không cho hắn chấn kinh, nguyên lực ra, sửng sốt nửa ngày về sau, Giang Dật ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tâm niệm yên lặng tại hỏa hồng sắc tinh thần bên trong. Điều tập một tia hỏa hồng sắc nguyên lực đi bàn tay. A, cái này nguyên lực khí tức làm sao như vậy cường đại. Nguyên lực vừa ra tay tâm, Giang Dật lại bị hù dọa, nguyên lực bên trong thả ra khí tức cường đại, để hắn đều cảm giác được e ngại, mà lại cái này nguyên lực hắn luôn cảm giác cùng ban đầu không giống. Cụ thể chỗ nào không giống, hắn lại nhìn không ra, ra ngoài thử một chút, suy nghĩ nhiều vô ích, công kích thoáng cái xem xét uy lực tự nhiên lập kiến kết quả cuối cùng. Ngày này giữa đài hắn tự nhiên không dám tùy ý công kích. Sở dĩ hắn đứng lên nhanh chóng hướng sân thượng bên trên đi xuống. Mở ra sân thượng đại môn, hắn lại nhìn thấy Tiểu Hồ Ly cùng Giang Tiểu Nô đều tại đầu bậc thang chờ đợi. Tiểu Hồ Ly nhìn thấy Giang Dật đôi mắt lập tức sáng lên. Truyền âm nói, đại ca ca, vừa rồi chuyện gì xảy ra, vì sao có một vệt thần quang bắn vào sân thượng, ngươi không sao chứ? Giang Tiểu Nô cũng khẩn trương mà hỏi, thiếu gia, vừa rồi một đạo rất khủng bố thần quang xuất vào sân thượng. Giang Dật nghe xong hai người giảng tố về sau, càng thêm kinh nghi bất định, hắn không có giải thích cái gì, nhanh chóng đi đến đế cung bên ngoài, lấy ra hỏa long kiếm, theo hỏa hồng sắc tinh thần bên trong triệu tập ra màu đỏ nguyên lực. Quán chú hỏa long kiếm đột nhiên đối phía trước đánh xuống. Muốn nhìn xem này hỏa hồng sắc nguyên lực cùng ban đầu hắc sắc nguyên lực khác nhau ở chỗ nào. Biện pháp đơn giản nhất, phóng thích chính mình công kích mạnh nhất, xem xét uy lực, hỏa long kiếm liền là hắn nhất cường đại công kích. Suy suy, hỏa long kiếm bên trên lập tức hồng quang tăng vọt, phía trên truyền đến khí tức kinh khủng, hai đầu hỏa long nhanh chóng ở phía trên ngưng tụ, vờn quanh, du tẩu, cuối cùng ngưng tụ ra hai đầu vượt qua 20 trượng to lớn hỏa long. Đột nhiên hướng phía trước gào thét mà đi, oanh, hỏa long xuất vào thiên nữ phong mặt đất, phụ cận mặt đất lập tức run lên, phía sau đế cung đều rung động, bụi mù sông mà lên, mặt đất một đầu cái khe to lớn lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ hướng phía trước dọc theo. Dòng dã dọc theo trăm trượng khoảng cách mới ngừng lại được. Hừ, Giang Dật, ngươi muốn đem của ta thành nữ phong hủy đi sao? Bên tai tiếng nổ còn vang không dứt tai, một đạo có chút giận dữ thanh âm vang lên. Dưới ngọn núi mấy đạo khí tức kinh khủng hướng bên này vọt tới. Hiển nhiên Giang Dật vừa rồi một kiếm kia kinh động đến phụ cận yêu vương. Chi chi, Tiểu Hồ Ly bị dọa phát sợ, nhìn thấy phụ cận một cái diễm lệ nữ tử đột ngột ở giữa không trung ngưng kết, vội vàng bay vụt tiến vào trong ngực của nàng. Tiểu Nô nhìn thoáng qua, lập tức trong mắt to đều là kinh ý, sợ hãi quỳ xuống nói, tham kiến yêu hậu. A, Giang Dật xuyên thấu qua đầy trời bụi mù, nhìn qua phía trước nứt ra một đầu dài trăm trượng, rộng vài trượng, nhìn không thấy đáy khe rãnh, nuốt nước miếng một cái, quay đầu ngượng ngùng cùng yêu hậu chắp tay nói, yêu hậu, thực lực của ta có chút dị biến, sở dĩ có chút cấp bách muốn nhìn một chút tăng cường bao nhiêu. Nhất thời quên đi, yêu hậu lạnh lùng quét Giang Dật một chút, hờ hững nói, hừ, có cái gì tốt khảo nghiệm, người cái này chiến lực miễn cưỡng nhưng so sánh nhân loại thần du ngũ trọng cường giả đi. Đoán chừng, chờ ngươi viên thứ ba tinh thần biến dị về sau, mới có thể nhưng so sánh kim cương cường giả. Giang Dật, ngươi công pháp tu luyện này rất thần kỳ, hẳn không phải là thiên tinh đại lục tu luyện công pháp. Ngươi chiếm được ở đâu? Chương 296, Đạo Văn, công pháp rất thần kỳ từ đâu mà đến? Yêu hậu có thể xem biết mình đan điền dị trạng. Giang Dật đã chẳng có gì lạ. Hắn cũng ngầm trộm nghe nói qua kim cương kinh cường giả có được thần thức có thể vô hình dò xét. Yêu hậu là thiên quân cấp bậc cường giả,

nhìn cũng không có đáng sợ như vậy. Tiểu nô cắn răng hướng phía trước đi hai bước, bị Tiểu Hồng dùng một cái to lớn bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy, để lên trên bờ vai. Hiu, yêu vương hai chân trầm xuống, khổng lồ thân thể hướng vách đá vạn trượng phía dưới nhảy xuống. Rất nhanh thân tử không đoạn thu nhỏ, cuối cùng rơi vào phía dưới vân hải bên trong biến mất không thấy. Viên thứ nhất tinh thần dị biến, không biết tiếp tục tu luyện xuống dưới, viên thứ hai tinh thần có thể hay không dị biến. Trên sân thượng Giang Dật có chút kích động, yêu hậu cho hắn trợ giúp rất lớn, chí ít chỉ rõ con đường tu luyện, cái kia chính là đem còn lại 8 khỏa tinh thần muốn tu luyện đến cực hạn. Cuối cùng cùng viên thứ nhất tinh thần đồng dạng phát sinh dị biến. Thực lực của hắn cũng đem không ngừng tăng lên, sở dĩ hắn vội vã như vậy bách tiến vào sân thượng, liền là nghĩ chứng thực một chút, tiếp xuống tu luyện, có phải hay không bắt đầu tu luyện viên thứ hai tinh thần nhắn nhanh chóng ngồi xếp bằng nhập định. Vận chuyển vô danh công pháp, để hắn mừng như điên là hắc sắc nguyên lực nhanh chóng tuôn ra. Nhưng không phải tại viên thứ nhất tinh thần, mà là viên thứ hai tinh thần, yêu hậu phán đoán hoàn toàn chính xác, Giang Dật viên thứ nhất tinh thần dị biến. Liền có thể tu luyện viên thứ hai tinh thần, một đường tu luyện, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh, đợi ngươi viên thứ ba tinh thần dị biến về sau, thực lực của ngươi đoán chừng nhưng so sánh kim cương cảnh. Giang Dật nhớ tới yêu hậu, cả người kích động đến run rẩy lên, viên thứ ba tinh thần dị biến liền có thể so kim cương cường giả. Như vậy viên thứ tư, thứ năm khỏa, thứ sáu khỏa tinh thần dị biến đâu, thực lực là không phải liền có thể so thiên quân dạng này tiếp. Tục suy tính, chờ hắn 9 khỏa tinh thần toàn bộ dị biến, thực lực của hắn có thể đạt tới loại tình trạng nào hắn cũng không dám tưởng tượng. Không bằng hắn cảm giác được xuất hiện trước mặt một đầu thông thiên chi lộ. Chỉ cần dọc theo con đường này một bước một cái dấu chân đi xuống. Chờ hắn đi đến điểm cuối cùng thời điểm, có lẽ, hắn tựu thật có thể thiên tinh đại lục vô địch. 9 khỏa tinh thần toàn bộ dị biến, ta có thể sống lâu như vậy sao? Giang Dật rất nhanh tỉnh táo lại. Khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, luyện hóa 3 cái thiên thạch, còn ở lại chỗ này đế cung bên trong tu luyện 3 tháng. Cuối cùng viên thứ nhất tinh thần dị biến lúc, còn đem còn lại sở dĩ tinh thần bên trong hắc sắc nguyên lực đều hấp thu. Có thể thấy được cái này tinh thần dị biến cần nguyên lực nhiều. Viên thứ hai tinh thần cùng viên thứ nhất giống nhau như đúc đại. Nhưng Giang Dật bản năng cảm giác, muốn viên này tinh thần dị biến, cần nguyên lực khẳng định là viên thứ nhất gấp 2. Hoặc là càng nhiều, giống như viên thứ ba là cũng là viên thứ hai gấp 2. Cứ tính toán như thế đi, hắn đến chết đều không thể nào đem 9 khỏa tinh thần toàn bộ dị biến. Từ từ sẽ đến đi, chỉ cần có phương hướng, không ngừng cố gắng tiến bộ, kết cục không trọng yếu. Giang Dật đắng chát cười một tiếng, đan điền ngay từ đầu dị biến thời điểm, hắn hoàn toàn không biết làm sao, không biết tu luyện thế nào, không có phương hướng, rất là mê loạn. Tìm được phương pháp cùng phương hướng, hắn tâm cũng triệt để an định xuống tới. Hắn ngồi một hồi, để cho mình tâm tình hồi phục một chút, lúc này mới bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Tu luyện một hồi quả nhiên phát hiện vấn đề, viên thứ hai tinh thần hắc sắc nguyên lực so viên thứ nhất tinh thần ngưng luyện rất nhiều. Sinh ra nguyên lực so trước kia chậm gấp đôi, muốn viên thứ hai tinh thần dị biến, tuyệt đối phải nhiều gấp đôi thời gian trôi qua nhanh chóng, Giang Dật không để ý đến chuyện bên ngoài. Hết sức chuyên chú tu luyện, cái này mấy ngày thế mà không có gặp Tiểu Hồ Ly cùng Giang Tiểu Nô. Hắn ngược lại là cũng không lo lắng, có Tiểu Hồ Ly tại, Tam Vạn Đại Sơn liền là hậu hoa viên, Giang Tiểu Nô là tuyệt đối sẽ không gặp được nguy hiểm. Tiểu Hồ Ly cũng sẽ không xảy ra Đại Sơn bên ngoài đi. Xuất nhập đều sẽ để yêu vương đi theo, tự nhiên an toàn vô cùng. Ngày thứ năm, Giang Tiểu Nô cùng Tiểu Hồ Ly trở về. Nhưng Giang Tiểu Nô lại là mặt mũi tràn đầy thần sắc lo lắng. Nàng sau khi trở về trực tiếp lên trời đài, đem đang tu luyện Giang Dật đánh thức. Giang Dật nhìn thấy Tiểu Nô một mặt ngưng trọng, cuống quýt đứng lên hỏi, Tiểu Nô thế nào, thật nhiều nạn dân. Giang Tiểu Nô mắt to đều là thần sắc lo lắng, giải thích nói, Đại Sơn phía nam bên ngoài, thật nhiều nạn dân, đếm không hết, liếc nhìn lại đều là nạn dân, bọn hắn thật đáng thương a. Còn có rất nhiều lão nhân cùng hài tử, bọn hắn ngay tại Đại Sơn bên ngoài đào đất động ở lại. Nếu không phải Tiểu Phỉ để Tiểu Hồng hỗ trợ, sợ là đều muốn bị cấp thấp yêu thú cắn chết. Nạn dân, Giang Dật mày kiếm vẩy một cái. Đại Sơn phía nam không phải Đại Hạ Quốc sao, yêu thú bạo động không phải kết thúc rồi à Đại Hạ Quốc? Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy nạn dân còn hướng đến Tam Vạn Đại Sơn phía dưới tránh né bọn? hắn không sợ yêu thú giết chết nàng bọn họ sao? Chi chi, tiểu hồ ly cũng kêu một tiếng truyền âm nói. Đúng vậy a, đại ca ca, chúng ta đi hái trái cây giờ tí phát hiện, dưới núi thật nhiều nạn dân, ta để đỏ chót đem kia phụ cận yêu thú đều xua đuổi đi. Nếu không sợ là muốn bị giết chết rất nhiều. Nhân loại chuyện gì xảy ra nha, tại sao có thể có nhiều như vậy nạn dân? Đại hạ quốc, Giang Dật sắc mặt khó nhìn lên, đại lục khẳng định phát sinh đại sự. Nhưng Gia Cát Thanh Vân vì sao không có cho hắn đưa tin, chẳng lẽ Gia Cát Thanh Vân cũng xảy ra chuyện hay là cố ý phải ẩn giấu hắn? Đi ra xem một chút. Giang Dật quyết định thật nhanh làm ra quyết định, không đi ra hỏi rõ ràng. Nội tâm của hắn luôn luôn không hiểu bất an. Ta cũng đi, tiểu nô lên tiếng nói. Tiểu hồ ly càng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lập tức kêu to không ngừng. Trước tiên hướng sân thượng phía dưới phóng đi. Rất nhanh hai người một thú lên bị tiểu hồ ly gọi đến đi lên tiểu hồng trên bờ vai. Hướng linh thú sơn học viện phương hướng phóng đi. Chi chi chi, tiểu hồ ly nhìn ra Giang Dật nội tâm cấp bách. Một đường không ngừng thúc giục huyết hồng yêu vương tăng thêm tốc độ. Tiểu hồng tốc độ đã đạt đến cực hạn. Chỉ là hai ngày tựu đã tới linh thú sơn học viện bên ngoài. Hô, nhìn thấy linh thú sơn học viện hết thảy bình thường. Giang Dật có chút an tâm. Để tiểu hồ ly cùng yêu vương tại Hắc Vân Sơn Mạch chờ lấy. Mang theo Giang Tiểu Nô thẳng đến linh thú sơn, gặp được dưới núi một đội tuần tra hộ vệ, hắn lập tức quát lớn, đại lục chuyện gì xảy ra, vì sao tam vạn đại sơn nam bộ lại có rất nhiều nạn dân? Hơn 10 người đội tuần tra thành viên nghe được Giang Dật hỏi thăm, toàn bộ hai mặt nhìn nhau, một người nghi ngờ nói ra, Giang Dật, người không biết sao Thanh Long Hoàng Triều cùng năm nước đại quân đã ở 4 ngày trước bắt đầu tiến công đại hạ quốc, chỉ là 4 ngày thời gian. Tự dẹp xong đại hạ quốc mấy trăm cái thành trì, đoán chừng không muốn 10 ngày nửa tháng đại hạ quốc liền bị diệt quốc. Chương 298, chịu chết. Ai, linh thú sơn học viện một cái xa hoa trong sân, Tiền Vạn Quán bưng một ly trà không ngừng thở dài. Tiền gia tại đại hạ quốc bên trong thương hội thành viên đã toàn bộ rút lui. Tiền gia lần này tổn thất tương đối lớn, nhưng cũng là có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, mà lại đại chiến cùng một chỗ. Tiền gia có thể đại phát chiến tranh tài, này cũng không đến mức để hắn phiền lòng. Hắn lo lắng chính là Tô Như Tuyết, nếu là sau đó Giang Dật biết rõ Tô Như Tuyết chết rồi. Hắn cũng không dám tưởng tượng, Giang Dật hội cỡ nào nổi giận. Đúng lúc này, sân phía ngoài đại môn đột nhiên bị một người trực tiếp đá văng. Tiền Vạn Quán quét qua, con người co rụt lại thầm kêu không tốt, thân thể mập mạp nhanh chóng đứng lên, miễn cưỡng cười nói, lão đại, ngươi tại sao trở lại? Hừ, Giang Dật hừ lạnh một tiếng, sắc mặt rất là âm trầm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiền Vạn Quán phẫn nộ quát. Đại sự như thế ngươi cùng viện trưởng đều không đưa tin cho ta Như Tuyết có phải hay không còn tại Hạ Vũ Thành? Tiền Vạn Quán bờ môi có chút phát khổ, mở miệng nói, lão đại, việc này đã thành kết cục đã định, ngươi tuyệt đối không thể xúc động a, nếu không, chớ nói nhảm. Giang Dật vung tay lên, trực tiếp cắt ngang Tiền Vạn Quán, âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi, Tô Như Tuyết có phải hay không còn tại Hạ Vũ Thành, tại vẫn là không tại? Tiền Vạn Quán sắc mặt ảm đạm xuống tới, cắn răng nói ra, tại, ta đã từng phái người muốn đem nàng tiếp vào học viện đến. Nàng nói đại hạ quốc vong, nàng tuyệt không sống một mình, sở dĩ, hưu. Tiền Vạn Quán lời còn chưa nói hết, Giang Dật đã quay người hướng học viện bên ngoài chạy như điên. Chỉ để lại một câu, tiểu nô, ngươi ở trong học viện hào hào ở lại. Lão đại, thiếu gia, Tiền Vạn Quán cùng Giang Tiểu Nô đồng thời kêu to lên. Giang Tiểu Nô mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết xảy ra chuyện lớn. Nàng trông mong nhìn qua Tiền Vạn Quán, khẩn trương nói ra, Tiền ca ca, thiếu gia nhà ta muốn đi đâu? Đi cái nào? Lão đại là đi Hạ Vũ Thành cứu người. Hắn chuẩn bị một người cùng trăm vạn đại quân đối kháng. Hắn đây là đi chịu chết a? Tiền Vạn Quán mặt mũi tràn đầy cấp bách cùng âm trầm, cắn răng nói một tiếng, hắn cũng không để ý Giang Tiểu Nô, mập phì thân thể nhanh chóng hướng Gia Cát Thanh Vân viện tử phóng đi. Hắn biết rõ, giờ phút này chỉ có Gia Cát Thanh Vân mới có thể ngăn cản Giang Dật hành vi ngu xuẩn. Cái gì thiếu gia đi chịu chết? Giang Tiểu Nô bị hù dọa, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể loạn chiến, mắt to nhất chuyển, thế mà coi thường mới vừa từ nội sảnh ra Giang Vân Hải. Co cẳng hướng ngoài học viện nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là, Giang Dật tốc độ nhanh như vậy, Giang Tiểu Nô làm sao đuổi theo kịp? Đợi nàng xông ra học viện bên ngoài lúc, Giang Dật đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Giang Tiểu Nô như một cái trên lò lửa kiến tộc, gấp đến độ ghê gớm. Nàng bốn phía nhìn một cái về sau, rất nhanh nhãn tình sáng lên. Thế mà có cẳng hướng Linh Thú Sơn phía dưới phóng đi. Nàng không có nửa điểm thực lực, núi cao đường đột ngột, chỉ là đi giếng Linh Thú Sơn sợ là liền cần một hai ngày đi. Mà lại trong núi còn có yêu thú, nhưng nàng vẫn như cũ dùng hết lực khí toàn thân hướng phía dưới núi lao nhanh. Cũng may nàng vận khí rất không tệ, không lâu lắm tự gặp một đội tuần tra hộ vệ đúng. Nàng vội vàng thở hồng hộc hô lớn, các vị đại nhân, làm phiền các ngươi mang ta đi Hắc Vân Sơn Mạch, ta có việc gấp. Giang Tiểu Nô, đội tuần tra thành viên ngược lại là đều biết Giang Tiểu Nô. Giang Dật tại học viện quá đỏ lên, ai không biết hắn a liên quan Giang Tiểu Nô cùng Giang Vân Hải đều thành danh nhân. Cái này đội tuần tra nhìn thấy Giang Tiểu Nô một người hạ sơn đều dọa sợ. Toàn bộ bước nhanh bôn tẩu tới, Tiểu Nô chạy thở không ra hơi, chống nạnh nói ra, nhanh, mau dẫn ta đi Hắc Vân Sơn Mạch, trễ chút liền đến đã không kịp. Tốt, đội tuần tra thành viên mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Giang Tiểu Nô yêu cầu bọn hắn làm chút ít sự tình. Bọn hắn tốt như vậy cự tuyệt lập tức một tên tối cường tử phủ cảnh đỉnh phong đội trưởng mang theo. Giang Tiểu Nô, hướng Hắc Nguyên Sơn Mạch lao nhanh, có tử phủ cảnh đỉnh phong mang theo bôn tẩu. Tốc độ thoáng cái nhanh, chỉ là hai canh giờ Giang Tiểu Nô tử được đưa tới Hắc Vân Sơn Mạch. Nhưng vừa mới đến Hắc Vân Sơn Mạch phía dưới, cái này tử phủ cảnh đỉnh phong đội trưởng ngừng lại, mà lại trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Hắn cảm nhận được dãy núi bên trong có một cái cực kỳ cường đại yêu thú khí tức. Sợ là hắn dám đi tới, hội hài cốt không còn, phanh phanh, hắn không đi lên, trong núi yêu vương lại cảm nhận được Giang Tiểu Nô khí tức. Nhanh chóng bôn tẩu ra. Tiểu hồ ly ngồi tại nó trên bờ vai, thật xa tựu đối Giang Tiểu Nô kêu lên, như bảo thạch trong mắt bên trong có ta nghi hoặc, tựa hồ không rõ vì sao Giang Tiểu Nô nhanh như vậy liền trở lại vẫn là một người. Tiểu phì, Giang Tiểu Nô nhanh chóng rời đi cái này đội trưởng hướng trên núi đi đến. Yêu vương duỗi ra một cái to lớn bàn tay đem Giang Tiểu Nô nắm lên, đặt ở trên bờ vai, học viện tuần tra đội trưởng lúc này mới thở dài một hơi, lộn nhào rời đi. Tiểu phỉ, thiếu gia đi Hạ Vũ Thành cứu người, nghe nói Thanh Long Hoàng Triều cùng năm nước đại quân ngay tại vây công Đại Hạ Quốc. Tiền ca ca nói thiếu gia chuẩn bị một người cùng năm nước đối kháng. Là đi chịu chết làm sao bây giờ a? Giang Tiểu Nô mang theo tiếng khóc nức nở cùng Tiểu Hồ Ly nói. Đại sự như thế nàng hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Cũng vô lực hỗ trợ, chỉ có tìm tới cái này yêu tộc Tiểu Công Chúa thỉnh cầu hỗ trợ của nó. Chi chi. Tiểu hồ ly cũng không biết làm sao, nó kêu vài tiếng, con người nhất chuyển nhanh chóng cùng yêu vương hạ mệnh lệnh. Để nó hồi trở lại thiên nữ phong đi, nàng không thể ra tam vạn đại sơn, thực lực mình cũng thấp, chỉ có hướng yêu hậu xin giúp đỡ, giống như yêu hậu không xuất quan, hoặc là không nguyện ý hỗ trợ, như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Dật đi chịu chết. Ngu xuẩn, Linh Thú Sơn Hậu Viện, Gia Cát Thanh Vân nghe được Tiền Vạn Quán báo cáo về sau. Trước tiên nhô ra thần thức tìm kiếm Giang Dật, nhưng đem học viện phụ cận đều dò xét một lần, thế mà không tìm được người về sau hắn tỉnh ngộ lại nhanh chóng hướng dưới mặt đất dò xét. Rốt cục dưới đất vạn trượng phát hiện cưỡi đào ngột thú. Đang theo phương nam lao nhanh mà Giang Dật, chỉ là hắn truyền âm để Giang Dật trở về. Giang Dật thế mà hoàn toàn không để ý tới. Tiếp tục khống chế đào ngột thú cuồng chạy, rất nhanh liền liền ra Cát Thanh Vân thần thức đều dò xét không tới. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn, Gia Cát Thanh Vân cái này mười mấy năm qua rất ít sinh khí. Giờ phút này lại giận không thể nghỉ, Giang Dật là hắn coi trọng nhất một cái hậu bối. Hắn muốn cho Giang Dật phó viện trưởng cũng không phải là nói đùa. Trên thực tế, hắn đã sớm phát hiện Giang Dật trong đan điền bí mật. Hắn là thọ nguyên không nhiều lắm, Linh Thú Sơn học viện nhiều như vậy phó viện trưởng, nhưng không có người nào có cơ hội đột phá kim cương cảnh. Giờ phút này đại lục thế cục phá sóc mê ly. Đại chiến đã trải qua rồi, cách cục lập tức liền muốn cải biến, hắn không chết ngược lại là còn dễ nói, nếu là chết đâu Linh Thú Sơn học viện như thế một khối lớn thịt mỡ không có cường giả tỏa chấn phù. Hộ, nhất định bị các đại thế lực chiếm đoạt, Giang Dật hắn là chuẩn bị bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Giờ phút này cái người nối nghiệp vì một nữ nhân, không tiếc dùng thân mạo hiểm, hay là chuẩn bị cùng toàn bộ người trong thiên hạ đối kháng. Đây là cỡ nào ngu xuẩn hành vi phải biết hành động lần này. Linh Thú Sơn học viện thế nhưng là phát ra thông cáo ủng hộ. Giang Dật có yêu hậu làm chỗ dựa, người bình thường không dám động đến hắn. Vấn đề là tình huống như thế nào Giang Dật dám đi Hạ Vũ Thành, dám đối kháng đại quân, tuyệt đối sẽ bị nghiền ép thành mảnh vỡ. Thanh Long Hoàng Triều cùng 5 nước đại quân liên hợp công kích, không có khả năng không công mà lui, Đại Hạ Quốc cũng nhất định phải bị diệt quốc, nếu không Thanh Long Hoàng Triều cùng mấy đại các nước chư hầu mặt mũi đi cái nào phóng đây là nổi. Bộ nhân loại đấu tranh, yêu hậu giống như không muốn triệt để cùng nhân tộc quyết liệt. Việc này tuyệt đối sẽ không ra mặt, sở dĩ Giang Dật chuyến đi này, tuyệt đối, hữu tử vô sinh, thôi, thôi, sau một hồi lâu, Gia Cát Thanh Vân nặng nề thở dài. Đột nhiên quát khẽ, Tề viện trưởng, để sở hữu phó viện trưởng tập hợp, người tọa trấn học viện, lão phu mang theo bọn hắn đi một chuyến Hạ Vũ Thành đi. Hơn 10 năm, ta bộ xương già này cũng nên nhúc nhích một chút, nếu không người trong thiên hạ đều muốn quên thị huyết đồ phu Gia Cát Thanh Vân đi. Chương 299, đại chiến hết sức căng thẳng. Như tuyết, người nhất định muốn chịu đựng, nhất định phải chờ ta chạy đến. Đại Hạ Quốc phía Bắc cương vực dưới mặt đất vạn lý. Giang Dật không biết ngày đêm cưỡi đào ngột thú cuồng chạy. Trong mắt của hắn đều là tơ máu, cũng cảm giác như muốn tẩu hỏa nhập ma. Giang Biệt Ly nói qua, Giang Dật cùng Y Phiêu Phiêu rất giống. Trong thân thể có ma tính, khi còn bé kiềm chế sinh hoạt cũng làm cho trong thân thể của hắn ẩn núp vô tận lệ khí. Tăng thêm cảm ngộ sát lục chân ý, cũng một mực tại ảnh hưởng tính cách của hắn. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn sẽ không xúc động như vậy. Nhưng ở nghe được đội tuần tra thành viên nói, Đại Hạ Quốc phát ra thông cáo, Tô Như Tuyết cùng Hạ Vô Hối hôn ước đã hủy bỏ về sau. Hắn tự triệt để bảo tàu, Đại Hạ Quốc bị Thanh Long Hoàng Triều cùng 5 nước công kích. Đại Hạ Quốc rốt cuộc không cần cố kỵ thần võ quốc. Tô Như Tuyết không cần gánh vác áp lực thật lớn, không cần lại gánh vác kia cẩu thí thông gia gông xiềng. Nằm ngang ở giữa hai người đầu kia khoảng cách đã biến mất. Giang Dật tự nhiên cái gì đều không để ý thẳng đến Hạ Vũ Thành. Tô Như Tuyết đối với hắn có ân, đối với hắn hữu tình. Giang Dật có thể rõ ràng cảm ứng được. Tại thần võ quốc vương thành phủ thái tử, Tô Như Tuyết bị Hạ Vô Hối nắm đi hướng Tử Kim Đài lúc. Nội tâm đến cỡ nào thống khổ cùng tuyệt vọng, hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Làm Hạ Vũ Thành trong vương cung cử hành quốc yến, hắn xuất hiện một khắc này, Tô Như Tuyết đôi mắt đến cỡ nào bày ra. Nụ cười là cỡ nào đẹp, thay ta hướng người nào đó nói tiếng, thật xin lỗi, Như Tuyết có lỗi với hắn, nếu có kiếp sau, Như Tuyết nhất định làm nô làm tỳ hầu hạ hắn cả một đời. Tô Như Tuyết cuối cùng nói một câu nói, Giang Dật càng là có thể cảm nhận được nội tâm của nàng đối với mình cực nóng tình ý. Giống như hắn không đi, sợ là hai người thật, muốn kiếp sau mới có cơ hội ở cùng một chỗ. Tô Như Tuyết, ngày sau có người dám trêu chọc ngươi, ta sống róc xương lóc thịt hắn. Có gia tộc trêu chọc ngươi, ta đồ hắn toàn tộc. Có các nước chư hầu dám trêu chọc ngươi, ta diệt hắn một nước. Giang Dật đã từng đã cho Tô Như Tuyết một cái hứa hẹn. Giờ phút này hắn chuẩn bị thực hiện cái hứa hẹn này. Vì thân nhân hắn có thể mưu phản thần võ quốc, vì âu yếm nữ tử, hắn càng là không tiếc thế gian đều là địch. Chết, hắn chưa từng e ngại. Giang Vân Hải từ nhỏ đã dạy bảo hắn, tử vong là sở hữu võ giả kết cục. Một cái võ giả giống như sợ hãi cái chết, đời này sẽ vĩnh viễn không có đại thành tựu, không có trải qua sinh tử võ giả, cũng không thể xem như chân chính võ giả. Võ giả chi đạo là nghịch thiên cải mệnh, đi ngược dòng nước, nhất định phải có không sợ quỷ thần chi tâm, mới có thể có cơ hội đặt chân đỉnh phong. Giờ phút này có hơn 100 vạn quân đội, bàn tiệc cuốn toàn bộ Đại Hạ Quốc, cuối cùng không cần phải nói toàn bộ hội tụ Hạ Vũ Thành dưới. Trong đại quân có lẽ không có kim cương cường giả, nhưng thần du cường giả tối đỉnh không phải số ít. Giang Dật thực lực, đối đầu thần du cường giả miễn cưỡng chịu đựng, lực công kích phối hợp bảo vật, có lẽ còn có cơ hội đốt giết thần du cường giả tối đỉnh. Nhưng đừng nói trăm vạn đại quân, sợ là mấy vạn đại quân liền có thể nhẹ nhõm mài chết hắn. Trọng yếu nhất chính là đây là vạn năm qua, nhiều như vậy thế lực lớn lần thứ nhất liên thủ công kích. Thanh Long Hoàng Thất vẫn là vạn năm qua lần thứ nhất lộ ra cái nanh của hắn. Giang Dật là Thanh Long Hoàng Triều tuần sát sứ, đối Thanh Long Hoàng Triều có ân, nhưng ở đại sự như thế bên trên, Lăng Tuyết công chúa tuyệt đối sẽ không cho hắn mặt mũi. Còn lại vài quốc gia càng sẽ không cho hắn mặt mũi. Hắn dám đi Hạ Vũ Thành, vậy liền, nhất định phải làm tốt cùng Thanh Long Hoàng Triều quyết liệt. Cùng năm nước đối kháng quyết tâm, Giang Dật biết rõ điểm này. nhưng hắn vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước, bởi vì Hạ Vũ Thành bên trong có nữ nhân hắn yêu mến nhất. Giờ phút này nữ tử kia chính nhất là cơ khổ bất lực thời khắc, cũng lập tức sẽ chết rồi, hắn nhất định phải đi bên cạnh nàng, coi như không thể cứu ra nàng, hắn cũng phải cùng nàng chết cùng một chỗ. Giang Tiểu Nô đã cứu tỉnh, Giang Vân Hải đã tìm được, hai người ở tại Linh Thú Sơn Học Viện an toàn vô cùng. Giang Dật không có nỗi lo về sau, hắn cũng đi dứt khoát quả quyết. Bò, o, bò, o, đại hoàng không ngừng phát ra trầm muộn gầm nhẹ, trên đầu sáu cái sừng thú lóe lên hoàng quang, phía trước đất đá đụng một cái sờ hoàng quang lập tức biến thành bột mịn. Trong động đất rất là ẩm ướt, đại hoàng cấp tốc bôn tẩu cũng mang theo một trận cuồng phong. Giang Dật y phục bay phất phới, tim của hắn đập đến càng ngày càng lợi hại, hắn sợ chậm trễ thời gian, không dám khống chế đại hoàng bên trên mặt đất đi xác định tọa độ. Hắn chỉ là yên lặng tính toán thời gian, 3 ngày, ít nhất phải 3 ngày, hắn mới có thể đuổi tới Hạ Vũ Thành, đây là hắn theo lòng đất thẳng tắp xuyên qua tam vạn đại sơn kết quả. Nếu không đường vòng, đoán chừng còn muốn càng lâu. Đương nhiên đây cũng là bởi vì đào ngột thú tốc độ tại tam giai yêu thú bên trong không tính nhanh. Giống như ngân nguyệt yêu lang không chết, 2 ngày liền có thể đuổi tới. Nhanh, đại hoàng, nhanh lên nữa. Hắn không ngừng thúc giục đại hoàng, một đôi sát khí nghiêm nghị con ngươi cùng hơi có chút biểu tình dữ tợn. Tại mờ tối trong động đất lộ ra phá lệ khiếp người. Đại Hạ Quốc thời khắc này xác thực rất thảm, Thanh Long Hoàng Triều cùng 5 nước đại quân cũng không có thẳng đến Hạ Vũ Thành đi, mà là rất có ăn ý bắt đầu càn quét Đại Hạ Quốc lớn nhỏ thành trì. Thanh Long Hoàng Triều cùng 5 quốc đô muốn đem Đại Hạ Quốc tiêu diệt, đã muốn diệt quốc, muốn cho Đại Hạ Quốc một bài học xương máu, như vậy thì muốn diệt đến triệt để. Phàm là có chống cự thành trì, cuối cùng đều sẽ bị huyết tẩy, trong phủ thành chủ tài vật, đại gia tộc tài vật cũng sẽ bị cướp sạch không còn. Đương nhiên, lần này mấy cái đại quân ngược lại là coi như văn minh, không có cố ý cướp bóc đồ sát bình dân, cũng rất ít hủy đi thành trì. Mặc dù như thế, hết hạn đến Đại Hạ Quốc vẫn là bị giết chết gần 100 vạn người. Thành trì cơ hồ bị công phá, 100 vạn người trong đó có một nửa là quân đội, còn lại thì là lớn nhỏ gia tộc võ giả, còn có bị ngộ sát bình dân, vô số nạn dân hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn. Đây cũng chính là rất nhiều nạn dân tràn vào tam vạn đại sơn phía dưới nguyên nhân. Tại đại sơn bên ngoài mặc dù có khả năng bị yêu thú giết chết, nhưng du tẩu tại Đại Hạ Quốc bên trong, tuyệt đối sẽ bị đại quân triển thành mảnh vỡ. Cái này mấy ngày thời gian, vài quốc gia đại quân đều cướp đoạt nghiện, Đại Hạ Quốc cũng thay đổi thành một cái không chút nào bố trí phòng vệ thiếu nữ. Mặc cho đại quân trà đạp, có thành trì cái này quốc đại quân vừa đi, không có qua mấy canh giờ, thành trì bên ngoài lại vang lên tiếng vó ngựa, một cái khác quốc gia đại quân lại tới. Bất quá 6 cái đại quân thống soái đều rất thông minh, không có một đội đại quân đơn độc đi tiến đánh Hạ Vũ Thành, bởi vì Hạ Vũ Thành bên trong tụ tập Đại Hạ Quốc sau cùng quân đội. Tất cả cường giả, 6 cái đại quân đều lựa chọn trước đem Đại Hạ Quốc bên trong sở hữu thành trì cướp sạch mấy lần, chờ triệt để đoạt không có có thể cướp lúc, mới có thể tề tụ Hạ Vũ Thành liên thủ công kích. Đại Hạ Quốc cương vực bên trong khắp nơi đều là lang yên, Tô Địch Vương không ngừng tiếp vào truyền báo, mấy lần kém chút ngất đi, nhưng hắn có thể làm sao, chỉ có tự thủ Hạ Vũ Thành. Chờ đợi kỳ tích xuất hiện, hay là chờ đợi thành phá người vong. Giữa trưa, 6 cái đại quân cuối cùng đem Đại Hạ Quốc bên trong sở hữu thành trì quân đội phá hủy. Rất nhiều đại thành cũng cướp sạch mấy lần, triệt để đoạt không thể đoạt. Đại Hạ Quốc ngoại trừ Hạ Vũ Thành bên ngoài, toàn bộ thành trì luân hãm, 6 cái đại quân chỉnh đốn nửa ngày. Lúc trạng vạng tối tách ra bắt đầu không hẹn mà cùng hướng Hạ Vũ Thành vây giết mà đi. Chờ Hạ Vũ Thành phá về sau, Đại Hạ Quốc liền chính thức tuyên bố mất nước. 6 cái đại quân đều là kỵ binh, Bắc Mãng Quốc cùng Bắc Lương Quốc quân đội còn toàn bộ cưỡi một loại dị thú, tốc độ như gió, Đại Hạ Quốc nội tại bọn hắn vó sắt phía dưới như dẫm trên đất bằng. Tại ngày thứ 2 trong đêm, 3 con đại quân tiên phong bộ đội đã tới Hạ Vũ Thành bên ngoài. Bất quá cái này 3 con tiên phong bộ đội đều không có tiến công, rời đi Hạ Vũ Thành 10 dặm hạ trại, chuẩn bị các loại, chờ sở hữu đại quân đến đủ về sau, theo 4 phương 8 hướng bắt đầu công thành. Lúc nửa đêm, đại quân không ngừng hội tụ mà đến, nặng nề vó sắt âm thanh như tử thần kêu gọi, gõ vào Hạ Vũ Thành bên trong 100 vạn con dân trong lòng. Trên tường thành Đại Hạ Quốc quân đội, toàn bộ trầm mặc nhìn qua bên ngoài lít nha lít nhít đại quân, cũng cảm giác chiếm cứ một cái to lớn như cự thú, thời khắc đều có thể đem Hạ Vũ Thành thôn phệ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 300, Đoạn Tử Tuyệt Tôn đại quân lần lượt đến. Tại sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Long Hoàng triều đại quân đã toàn bộ đến đủ. Đương nhiên đây cũng là Thanh Long Hoàng triều đại quân thiếu nguyên nhân. Bọn hắn mặc dù chỉ có 3 vạn người, nhưng cái này 3 vạn người lại nhưng so sánh 30 vạn đại quân còn muốn hung tàn. Bởi vì cái này 3 vạn người toàn bộ đều là tử phụ cảnh đỉnh phong võ giả. Thần du cảnh cường giả nhiều đến 8.000, thần du ngũ trọng cường giả đạt tới 1.000 người. Rất nhanh, thần võ quốc đại quân cũng toàn bộ đuổi tới, nhân số đạt tới hơn 20 vạn, lĩnh quân thống soái lại là Hạ Vô Hối. Đương nhiên bên cạnh còn có một vị thần võ quốc nổi danh tướng quân phụ trợ. Thái sử gia Thái sử Chiến, là thần võ quốc thập đại thượng tướng quân một trong, một mực trấn thủ phương Bắc, lần này hiển nhiên cố ý triệu tập tới phụ trợ Hạ Vô Hối. Hạ Đình Uy vẫn là rất coi trọng Hạ Vô Hối, lần này để hắn thống soái đại quân, là cho hắn rửa sạch nhục nhã, trọng trấn uy danh cơ hội, cái này cũng cho Hạ Vô Hối tích lũy chiến công, thu hoạch được quân đội ủng hộ thời cơ. Lần trước bởi vì giang giật, Hạ Vô Hối trong quân đội uy vọng rơi xuống đáy cốc. Mặc dù về sau phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là lưu truyền đến trong quân. Không nghĩ biện pháp đạt được quân tâm, Hạ Vô Hối coi như ngày sau thượng vị, cũng sẽ ngồi không vững vị trí kia. Cái thứ ba đuổi tới Hạ Vũ Thành bên ngoài đại quân là Thánh Linh Quốc quân đội. Thánh Linh Quốc cũng tới 20 vạn đại quân, lĩnh quân chính là một vị lão tướng quân. Thánh Linh Quốc lần này cũng là đồ sát cướp đoạt vô cùng tàn nhẫn nhất. Yêu thú bạo động Thánh Linh Quốc tổn thất nặng nề, lần này bọn hắn là đến báo thù, ra tay tự nhiên không lưu tình chút nào. Rất nhanh, ở trên giữa trưa, Thiên Huyền Quốc, Bắc Lương Quốc, Bắc Mãng Quốc đại quân cũng tuần tự đến, dòng dã trăm vạn đại quân, đầy khắp núi đồi, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Đại quân đem Hạ Vũ Thành bao bọc vây quanh, rộng nghiêm nghiêm mật mật, không có một tia khe hở. Giờ phút này sợ là coi như một cái ong mật cũng bay không đi. Hạ Vũ Thành trên tường thành đều là quân đội, dưới tường thành cũng là lít nha lít nhít đại quân, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tuy đi chuẩn bị khai chiến, thành nội tập kết Đại Hạ Quốc sau cùng quân đội, chỉ có 30 vạn, Đại Hạ Quốc toàn bộ cường giả cũng đều hội tụ trong thành. Trên tay mọi người đều buộc lên miếng vải đen, rõ ràng chuẩn bị tử chiến. Tô Địch Vương tại Tô gia cường giả bao vây dưới, lên thành bắc tường, một bộ bạch bào như một đóa tuyết liên hoa tô như tuyết làm bạn ở bên cạnh hắn. Toàn bộ trên mặt người đều là tĩnh mịch cùng bi phẫn. Vô duyên vô cớ bị oan không thấu, còn muốn bị Thanh Long Hoàng triều cùng năm nước cộng đồng công kích. Giờ phút này đều đến diệt quốc thời khắc, Đại Hạ Quốc tâm tình người ta có thể nghĩ. Tê, nhìn qua phía dưới một chút nhìn không thấy bờ đại quân. Cảm nhận được trong đại quân chiến giáp cùng chiến đao bên trên phản xạ ra hàn ý, cùng kia khiến lòng run sợ trùng thiên sát khí, Tô Địch Vương có chút hít vào mấy cái hơi lạnh, vốn là bởi vì tửu sắc quá nhiều có chút tái nhợt mặt. Giờ phút này trở nên càng thêm không có một tia huyết sắc. Hạ Vô Hối, Tô Như Tuyết thì xa xa khóa chặt một tên người mặc hoàng kim chiến khải khôi ngô người trẻ tuổi. Khóe miệng đều là đùa cợt cùng mỉa mai, cái này thần võ quốc thái tử đã từng nói nàng muốn cả một đời che chở nàng, lại xuất lĩnh đại quân muốn trà đạp quê hương của nàng, muốn đồ sát thân nhân của nàng. Cộc cộc cộc, 6 cái đại quân thống soái toàn bộ tề tụ cửa thành bắc trước đó. Nhìn thấy Tô Địch Vương sau khi xuất hiện, Thanh Long Hoàng triều thống quân nguyên soái Long tướng quân trước tiên cưỡi chiến mã hướng phía trước đi trăm trượng, trong tay một cây tản ra khí thế khủng bố trường thương đột nhiên hướng phía trước vung lên. Quát khẽ nói, Tô Địch Vương, ngươi làm điều ngang ngược, bắt cóc yêu hậu chi nữ, dẫn đến yêu thú bạo động, làm hại đại lục sinh linh đồ thán, phạm phải ngập trời sai lầm lớn, còn không biết hối cải nhanh chóng mở cửa thành ra đầu hàng. Chúng ta có thể tha ngươi một mạng, nếu không Hạ Vũ Thành nhất định máu chảy thành sông. Thánh Linh Quốc lão tướng quân cũng khoái mã hướng phía trước đi ra, quát lớn, Tô Địch Vương, Thánh Linh Quốc tại hạo kiếp bên trong chết đi mấy chục vạn con dân. Món nợ máu này lão phu muốn thay bọn họ đòi lại. Như không lập tức mở cửa thành đầu hàng, lão phu định để Hạ Vũ Thành chó gà không tha. Các quốc gia thống soái nhau nhau đi ra, quang minh lẫm liệt một phen thống mà, cuối cùng đều ném ra một câu đơn giản là để Tô Địch Vương đầu hàng, tha cho hắn một mạng loại hình nói nhảm. Đại Hạ Quốc còn có mấy chục vạn đại quân, tích xúc nhiều năm cũng không ít cường giả, cùng chết lời nói mặc dù liên quân tất thắng, nhưng giết địch 1000 tự tổn 300, có thể không chết người phá thành luôn luôn tốt, ngoài dự liệu của mọi người. Hạ Vô Hối thế mà không có mở miệng, một mực bình tĩnh nhìn tường thành sơn mới Tô Địch Vương cùng Tô Như Tuyết. Trải qua lần trước sự kiện về sau, Hạ Vô Hối rõ ràng trưởng thành rất nhiều, hắn hiểu được một cái đạo lý, đao kiếm tổng so ngôn ngữ hữu lực ta. Tô Địch Vương toàn thân tức giận đến phát run, hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh Tô Như Tuyết lại đột nhiên cười lạnh, nguyên lực quán chú mở miệng nói, Hạ Vô Hối, ngươi thân là thần võ quốc thống soái, không định nói hai câu hay là ngươi trột dạ, ha ha ha. Đối mặt Tô Như Tuyết chất vấn, Hạ Vô Hối trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại cười một tiếng dài nói, không hối hận có gì có thể trột dạ, phụ vương của ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, người người có thể chu diệt, không hối hận mặc dù hữu tâm cùng Như Tuyết công chúa kết làm gắn bó suốt đời. Tiếc rằng thiên công không tốt, tại nhân loại đạo nghĩa cùng tình cảm phương diện, ta lựa chọn cái trước, sở dĩ hôm nay ta chỉ có thể quân pháp bất vị thân. Hừ, Tô Địch Vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tại thời khắc này trong đầu của hắn đột nhiên có một tia minh ngộ. Cũng nhớ tới một việc, Tô Địch Vương tại 20 năm trong trận chiến ấy giống như bị bắt làm tù binh, sau đó vẫn là đại Hạ quốc bỏ ra cách dù tiền chuộc mới đem Tô Địch Vương cho chuộc trở về. Mà lại Tô Địch quốc tiên tư tựa hồ cũng không làm sao xuất chúng. Nhưng những năm gần đây một mực tiến bộ thần tốc, đạt đến thần du cảnh đỉnh phong. Tô Địch Vương vẫn nghĩ không thông Tô Địch quốc tại sao lại tham dự bắt cóc tiểu hồ ly sự tình. Giờ phút này lại triệt để minh bạch. 20 năm trước Tô Địch quốc tự phản bội hắn. Hắn một mực là thần võ quốc quân cờ. Hoặc là bị thu phục, hoặc là liền là bị âm thầm khống chế. Cái kia phía sau màn thủ phạm tại bắt cóc tiểu hồ ly thời điểm đã sắp xếp xong xuôi đường lui, chuẩn bị giá họa đại hạ quốc, Giang Biệt Ly. Tô Địch Vương trong đầu hiện ra một người ảnh tử. Cái này ảnh tử một mực là hắn 20 năm qua mộng ma. Thần võ quốc có thể có được như thế mưu lược, như thế can đảm người, cũng chỉ có cái này bất thế thiên tài. Cứ việc đoán đây hết thảy, Tô Địch Vương vẫn là không có nói cái gì. Giờ phút này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn không có nửa điểm chứng cứ, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy hắn giống như một đầu giống là chó điên cắn người linh tinh. Hắn cười lạnh hai tiếng, quán chú nguyên lực quát khẽ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, muốn công tựu công. Đại Hạ quốc chỉ có chiến tử anh linh, không có quỳ xuống thứ hèn nhát. Hôm nay các ngươi mang cho ta Đại Hạ quốc khuất nhục, ta Tô gia con em chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại cho các ngươi. Ha ha ha, Thánh Linh quốc lão tướng quân cười ha hả, khinh bỉ ra mặt quát, Tô Địch Vương, ngươi còn trông cậy vào các ngươi Tô gia con em Đông Sơn tái khởi, tương lai quay về đại lục báo thù, ngươi nằm mơ đi. Các ngươi Tô gia rút đi hơn 900 tộc nhân đã toàn bộ bị giết. Không tin tưởng ngươi có thể hỏi một chút Không Hối Hận thái tử cùng Long tướng quân. Phốp, nghe được tin tức này, Tô Địch Vương đôi mắt đột nhiên mở tròn vo, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngất đi, mẫu hậu, vương huynh, vương đệ, vương muội, Tô Như Tuyết cũng thân thể mềm mại run lên, trên mặt không có chút nào huyết sắc, bước chân lảo đảo mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Phụ cận Tô gia tộc nhân toàn bộ sắc mặt tái nhợt như tuyết, trong con người đều là kinh thiên chi nộ, lần trốn con em toàn bộ bị giết, Tô gia có thể nói xem như triệt để bị đoạn tử tuyệt tôn, diệt tộc, không còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Giết! Một vị Tô gia lão cung phụng trên thân sát khí bão táp, trong tay một cái sắc bén chiến đao xuất khiếu, thân thể đột nhiên hướng phía dưới nổ bắn ra mà xuống. Chương 301, theo ta giang giật trên thi thể bước qua. Giết! Tất cả Tô gia tộc nhân cũng điên rồi, tuyệt vọng, trong bọn họ tâm đều bị trùng thiên cừu hận cùng tức giận tràn ngập. Giờ phút này chỉ có máu tươi của địch nhân mới có thể để cho trong lòng bọn họ thống khoái một chút. Đã đều là chết, vì sao không oanh oanh liệt liệt chiến một trận, vì sao không giết nhiều mấy địch nhân, là chết đi tộc nhân báo thù. Vù vù, Tô gia cường giả khẽ động, trên tường thành Đại Hạ quốc quân đội cũng toàn bộ động. Cái này thành trì căn bản không có cái gì tốt thủ, 30 vạn đại quân đối đầu 100 vạn đại quân thủ cũng thủ không được, không bằng ra ngoài chém giết một trận, là bảo vệ Đại Hạ quốc tôn nghiêm trận chiến cuối cùng. Công kích! Thanh Long Hoàng Triều Long tướng quân còn có 5 nước thống soái toàn bộ vung tay lên hạ đạt quân lệnh. Sau lưng đếm không hết đại quân lập tức hướng phía trước chen chúc mà đi. Chống trận như sấm, sát khí như hồng, bành, vào thời khắc này, hai quân trung ương mặt đất đột nhiên nổ tung mà đến. Một cái màu vàng cự thú nổ bắn ra mà ra, cự thú bên trên có một loạt cốt thứ bên trong ngồi một tên thanh bào người trẻ tuổi. Trong tay hắn cầm một mồi lửa đỏ trường kiếm, y phục lam lũ, đầu tóc rối bời, trong mắt còn đều là tơ máu, nhìn rất là mỏi mệt, răng giật, rốt cục vẫn là chạy tới. Hắn tràn đầy tơ máu con mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía. Phát hiện trên tường thành Tô Như Tuyết hoàn hảo không chút tổn hại về sau. Kéo căng thân thể lập tức nới lỏng, thở ra một hơi thật dài. Hắn nhìn thấy Đại Hạ Quốc cùng liên quân đều hướng hắn công kích. Đứng thẳng hai quân ở giữa hắn không chỉ có không có nửa điểm e ngại cùng bối rối. Càng không có lẩn trốn, ngược lại quán chú nguyên lực dùng lớn nhất thanh âm giống to. Toàn bộ cho bản tuần sát sứ dừng tay, giang giật. Giang tuần sát sứ, rất nhiều đạo tiếng kinh hô đồng thời vang lên, Thanh Long Hoàng Triều Long tướng quân bản năng vung tay lên. Hạ đạt một cái tạm hoãn công kích thủ thế, sau lưng chống trận dừng lại, Thanh Long Hoàng Triều đại quân lập tức đứng tại nguyên địa. Toàn bộ trở về, Tô Như Tuyết vào thời khắc ấy đôi mắt đẹp sáng như tinh thần khẽ kêu. Mệnh lệnh của nàng cũng không có Tô Địch Vương như vậy hữu hiệu, nhưng Tô Gia Cường giả vẫn là rất nhanh đã ngừng lại bước chân. Sau lưng đại quân cũng ngừng công kích, Thánh Linh Quốc lão tướng quân nhướng mày, nhanh chóng làm thủ thế, Thánh Linh Quốc đại quân cũng đình chỉ tiến công, còn lại vài quốc gia đại quân thống soái chần chờ một chút. Cũng ra lệnh, cuối cùng Hạ Vô Hối bất đắc dĩ cắn răng lại mệnh lệnh. Để đại quân ngừng công kích, lực lượng một người lại mạnh mẽ ngăn trở hai cái đại quân công kích. Cái này khiến rất nhiều quân sĩ trong đôi mắt đều là kinh ý. Nhìn qua hai quân ở giữa ngồi tại đào ngột thú bên trên giang giật, cũng càng cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá rất nhiều người đều nghe được mấy vị kia tướng quân tiếng kinh hô. Giang giật cái tên này cũng nhanh chóng tại trong đại quân lưu truyền. Linh Thú Sơn Học Viện đệ nhất học viên, quốc chiến đệ nhất, thần võ quốc phản quốc tặc, Thanh Long Hoàng Triều tuần sát sứ, đại lục chúa cứu thế. Không thể không nói giang giật tại đại lục vẫn rất có tên. Không thua kém hắn lão tử Giang Biệt Ly, đương nhiên, có thể làm cho 6 cái đại quân ngừng công kích, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Giang Giật phía sau yêu tộc đại đế. Yêu hậu, thiên tinh thành một trưởng kia, yêu hậu đưa cho Giang Giật một cái thiên đại nhân tình. Cũng làm cho trong sân đại nhân vật đều tinh tường, yêu hậu cùng Giang Giật quan hệ, tam vạn đại sơn vị kia tuyệt đại thiên kiêu chiến lực. Dọa phá thiên hạ nhân lá gan, Giang Giật đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn bản năng không dám vọng động, đương nhiên, mọi người chỉ là sửng sốt một lát, rất biết khôi phục thanh tỉnh, Giang Dật mặc dù có yêu hậu làm chỗ dựa, còn rất thụ Lăng Tuyết công chúa coi trọng, nhưng đây là nội bộ nhân loại chiến tranh a mà lại bọn hắn công kích vẫn là bắt cóc tiểu hồ ly phía. Sau màn thủ phạm, coi như yêu hậu biết rõ cũng không ra mặt a còn như. Lăng Tuyết công chúa, Thanh Long Hoàng Triều vốn là muốn mượn việc này, chấn hưng hoàng hướng danh dự. Tái hiện bá chủ chi uy, Lăng Tuyết đối Giang Dật cho dù tốt lại xem trọng, tại việc này bên trên cũng sẽ không nhượng bộ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hạ Vô Hối trong đôi mắt hiện lên một tia oán độc, khóe miệng rất nhanh lộ ra một tia lãnh ý. Hắn mở miệng nói, Giang Dật, ngươi là chuẩn bị giúp Đại Hạ Quốc đối kháng liên quân sao? Ngươi chuẩn bị đứng tại nghịch tặc bên kia hay là việc này ngươi cũng là phía sau màn thủ phạm một trong? Cứu vớt tiểu hồ ly liền là ngươi tự biên tự diễn một màn kịch, mục đích đúng là thu hoạch được yêu hậu cái này chỗ dựa, nếu không ngươi vận khí làm sao lại như vậy nghịch thiên? Toàn bộ đại lục đều tìm tiểu hồ ly không đến, đơn độc ngươi liền có thể tìm tới. Hạ Vô Hối gây nên rất nhiều người một mảnh xôn xao, mọi người bắt đầu cảm thấy rất buồn cười. Tinh tế một suy tư tựa hồ lại cảm thấy rất có đạo lý, toàn bộ người ánh mắt nhìn về phía Giang Dật chờ đợi hắn giải thích. Giang Dật không hề liếc mắt nhìn Hạ Vô Hối một chút, không nhìn thẳng hắn, ánh mắt của hắn tại Thanh Long Hoàng Triều Long tướng quân, còn lại vài quốc gia nguyên soái trên mặt đảo qua, mở miệng nói ra, chuyện này ta hơi có nghe thấy, cụ thể ta còn không rõ ràng lắm, bất quá ai cũng có thể là phía sau màn thủ phạm, duy chỉ có Đại Hạ Quốc không thể nào, chắc hẳn trong lòng các ngươi cũng đều nhất thanh nhị sở a mượn nhân loại đại nghĩa. Đường đường Thanh Long Hoàng Triều cùng ngũ đại các nước chư hầu, khi dễ một cái yếu nhất quốc gia, đây coi là bản lãnh gì? Các ngươi cũng không thấy đến xấu hổ sao? Luôn miệng nói nhân loại đại nghĩa, các ngươi đồ sát Đại Hạ Quốc quân đội con dân lúc các ngươi đại nghĩa đi đâu rồi? Chẳng lẽ quốc gia các ngươi con dân liền là người Đại Hạ quốc cũng không phải là người? Giang Dật lời nói rơi xuống đất, có âm thanh âm vang hữu lực, tựa như có loại ma lực vang lên tại phụ cận mấy vạn đại quân trong lòng. Rất nhiều người trầm mặc, Long tướng quân sắc mặt thay đổi mấy lần, cắn răng đột nhiên mở miệng nói, Giang Tuần sát sứ, việc này là hoàng triều hạ đạt ý chỉ, người vẫn là đừng làm khó dễ Mạt tướng tốt. Mạt tướng chỉ nghe quân lệnh, Tuần sát sứ đại nhân nếu là muốn cưỡng ép ngăn cản, chúng ta cũng chỉ đành đắc tội. Hạ Vô Hối giật mình tỉnh lại, nguyên bản còn muốn nói vài lời, dùng đại nghĩa áp thoáng cái Giang Dật, nghĩ đến nói nhiều như vậy làm gì, lịch sử luôn luôn bởi người thắng sửa. Chỉ cần đem Giang Dật giết, đem Hạ Vũ Thành san bằng, kia không kết sao? Lập tức hắn rất nhanh quát khẽ, Giang Dật, lập tức lăn đi, nếu không đem coi là tù phạm đồng đảng, giết chết bất luận tội. Thánh Linh quốc lão tướng quân rút tay ra bên trong trường kiếm nhất vung, nói, Giang Dật, có để hay không cho một câu, Giang Dật. Đúng lúc này, trên tường thành Tô Như Tuyết đột nhiên mở miệng nói, nàng đầy mắt đều là chậm rãi thâm tình, xa xa nhìn qua Giang Dật, trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn. Sau cùng giờ khắc này Giang Dật có thể xuất hiện, có thể hữu tâm vì nàng lực kháng trăm vạn đại quân, nàng đã chết cũng không tiếc. Giờ phút này nàng tự nhiên không hy vọng Giang Dật không công chịu chết. Nàng cười nói ra, ngươi đi đi, cùng đám này cường đạo ác đồ có cái gì tốt nói, giống như ngươi còn nhận Như Tuyết, liền lập tức rời đi nơi đây, nếu không ta chết không nhắm mắt, nếu có kiếp sau, Như Tuyết nhất định không phụ quân, kiếp sau đời này ta đều quản không được nữa, ta còn đi quản kiếp sau. Giang Dật xa xa cùng Tô Như Tuyết đối mặt, trong mắt quang mang kiên định lạ thường, hắn hé miệng cười nói, Tô Như Tuyết, còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi hứa hẹn sao? Ta liền đến làm tròn lời hứa. Những người này đã muốn thương tổn ngươi, như vậy toàn bộ người đều muốn chết. Ông, Giang Dật nguyên lực điên cuồng vận chuyển, dưới chân đào ngột thú biến mất, hỏa long kiếm rất nhanh phát sáng lên, hai đầu long văn tại hẹp dài trên thân kiếm du tẩu, im ắng gào thét. Ánh mắt của hắn chậm rãi trở nên đỏ như máu, trên thân sát khí đổ xuống mà ra, quét sạch hai quân ở giữa to như vậy đất trống. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, tới đi, các ngươi muốn san bằng Hạ Vũ Thành, tự theo ta. Giang Dật trên thi thể bước qua, chương 302, chết, theo ta. Giang Dật trên thi thể bước qua, Giang Dật câu nói này để giữa sân bầu không khí lập tức ngưng trọng đè nén. Mặc dù hoàng triều cùng năm nước đại quân thống soái trong lòng đều cảm thấy giết Giang Dật, yêu hậu hẳn là sẽ không thế nào, nhưng chân chính muốn động thủ, bọn hắn vẫn còn có chút chần chờ. Công kích, cuối cùng, Long tướng quân vung tay lên hạ lệnh, hắn là một tên quân nhân, chỉ nghe theo hoàng triều mệnh lệnh, Lăng Tuyết công chúa đã sớm hạ tử mệnh lệnh, bất luận cái gì tình huống, nhất định phải hủy diệt Đại Hạ quốc, đây là Thanh Long hoàng triều vạn năm qua lần thứ nhất xuất chiến. Tuyệt không cho phép có sai lầm, không bằng hắn vẫn là lặng lẽ cùng mấy cái tướng quân làm thủ thế, để bọn hắn tránh đi Giang Dật. Giang Dật chỉ có một người, đại quân nhiều như vậy, bọn hắn giết đến tới chỉ cần không để ý tới Giang Dật, đem Hạ Vũ Thành tiêu diệt, không phải tiến công. Hạ Vô Hối cái thứ hai hạ mệnh lệnh, còn hướng Thái Sử Chiến nháy mắt ra dấu, rõ ràng là muốn Thái Sử Chiến khống chế đại quân trước tiên đem Giang Dật chém giết chi ý. Dầm dầm dầm, Thần Võ quốc đại quân lập tức bắt đầu công kích, hóa thành thép thiết hồng lưu thẳng táp hướng Giang Dật phóng đi. Giang Dật là Thần Võ quốc sỉ nhục, có như thế cơ hội tốt, đương nhiên sẽ không từ bỏ rửa sạch sỉ nhục cơ hội. Toàn quân công kích, Thánh Linh quốc lão tướng quân, Thiên Huyền quốc thống soái rất nhanh hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Bắc Mãng quốc, Bắc Lương quốc đại quân cũng ngồi cưỡi lấy một loại tuyết trắng tựa như ngựa tựa như sư dị thú lao vụt mà đến. Chà đạp mặt đất, tiếng oanh minh chấn động đến màng nhĩ đau nhức. Kia phô thiên cái địa sát khí đều để Hạ Vũ Thành trên không không khí động lại. Giết, Tô Như Tuyết ngọc thủ vung lên, thay thế Tô Địch Vương hạ quân lệnh, Tô gia tộc lão cung phụng đám người trên mặt đều là thất vọng. Nguyên bản Giang Dật đột nhiên xuất hiện, bọn hắn còn tưởng rằng thấy được một tia hy vọng, coi là Giang Dật có thể phá giải tử cục này, ai ngờ Giang Dật chỉ là một người tới, nói không nói hai câu liền muốn khai chiến. Hắn thật đúng là cho là mình là yêu hậu một người có thể địch trăm vạn đại quân trong quân nhiều. Như vậy thần du cường giả, sợ là hắn còn không có giết mấy người liền bị vây giết đi. Hưu, cho hy vọng, lại để cho bọn hắn tuyệt vọng, Tô gia cường giả chỉ có cắn răng hướng phía trước đại quân phản công kích mà đi. toàn bộ mắt người bên trong lần nữa lộ ra quyết tâm quyết tử. Không có người lại hy vọng xa vời xuất hiện kỳ tích. Chỉ muốn giết nhiều mấy địch nhân, thay đại hạ quốc chết đi ngàn ngàn vạn vạn con dân. Còn có bị vô tình giết chết Tô gia tộc nhân báo thù. Chiến tranh tàn khốc bắt đầu, song phương thần du cường giả, toàn bộ bắt đầu bắn ra nguyên lực công kích, hướng đối phương đống người bên trong đập tới. Dù sao khắp nơi đều là người, cũng không cần tận lực chú ý phương hướng cùng khóa chặt mục tiêu. Không khác biệt một trận điên cuồng công kích, một khắc này toàn bộ Hạ Vũ thành bầu trời phát sáng lên. Đủ loại màu sắc hình dạng nguyên lực công kích vô thiên cái địa mà đến. Tựa như vạn tên cùng bắn, tràng diện kia cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Nguyên lực trong công kích kinh khủng kiềm chế khí tức cũng làm cho rất nhiều cấp thấp võ giả thân. Thể cùng linh hồn đều run rẩy lên, rầm rầm rầm. Nguyên lực tiếng nổ bên tai không dứt, từng mảnh võ giả bị chém giết, chân cụt tay đứt tiên huyết trên không trung bắn tung tóe. Rơi, tiếng kêu thảm thiết, chiến mã hí dài âm thanh, dị thú gào giận dữ âm thanh, võ giả tiếng giống giận dữ, tiếng kinh hô liên tiếp. Hạ Vũ thành bên ngoài thành say thịt tràng, phanh phanh phanh, mấy trăm đạo nguyên lực công kích cũng hướng Giang Dật đập tới. Hắn Hỏa Long Châu trước tiên phát sáng lên. Hỏa Long Châu bên trên địa hỏa tuôn trào ra, hắn Hỏa Linh Châu bên trong địa hỏa không nhiều lắm, nhưng nhiều như vậy nguyên lực công kích, hắn chỉ có gượng chống, uống, đồng thời, hắn Hỏa Long kiếm đột nhiên hướng phía trước đập tới, nhiều như vậy nguyên lực công kích hắn không cần Hỏa Long kiếm triệt tiêu một chút. Sợ là địa hỏa cũng muốn chịu không được, oanh, hai đầu Hỏa Long và mấy đạo nguyên lực công kích chạm vào nhau sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Kinh khủng bạo tạc sóng xung kích đem mặt đất dòng dã trà sát mấy tầng. Bụi bặm ngập trời mà lên, che khuất bầu trời, bốn phía cuồng phong gào thét, tựa như tận thế tiến đến. Hưu, Giang Dật đối cuồng phong một đường bão táp, mặc dù lực công kích của hắn đạt đến thần du ngũ trọng tình trạng. Nhưng tốc độ cùng phòng ngự, nhục thể vẫn là chênh lệch quá nhiều. Trọng yếu nhất hắn không thể nguyên lực ngoại phóng, Hỏa Long kiếm ngoại phóng khoảng cách quá ngắn. Người khác thần du nhất trọng cường giả, nguyên lực ngoại phóng tùy ý có thể đếm rõ số lượng bên trong. Giang Dật chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách, dầm dầm dầm, một đường băng vào Hỏa Long kiếm bổ ra từng đầu đại lộ. Thực sự không được tự dựa vào địa hỏa ngăn cản, Giang Dật nhanh chóng hướng thần võ quốc đại quân phóng đi. Thần võ quốc đại quân cường giả tuyệt đỉnh vượt quá ngoài ý liệu của hắn đều không có công kích. Chỉ là không ngừng thúc giục đại quân công kích. Nếu không Giang Dật tuyệt đối không dễ dàng như vậy ngăn cản đợt công kích thứ nhất. Mặc dù rất nhiều người kết luận, Giang Dật bị giết yêu hậu sẽ không xuất thủ, nhưng này ta tuyệt đỉnh cường giả đều rất thông minh. Ai cũng không dám xuất thủ chém giết Giang Dật, nếu không sau đó yêu hậu thật muốn truy cứu, đoán chừng chỉ là một câu. Thần võ quốc liền muốn ngoan ngoãn đem người đầu dâng lên. Còn có một điểm, Giang Dật thân phận, Giang Dật là Giang Biệt Ly nhi tử. Mặc dù giờ phút này Giang Biệt Ly đã đem Giang Dật trục xuất Giang gia, không nhận đứa con trai này, nhưng là ai biết rõ Giang Biệt Ly trong lòng nghĩ như thế nào, vạn nhất hắn âm thầm ghi hận trong lòng, thu được về tính sổ sách, dùng năng lượng của hắn muốn giết chết bọn hắn quá đơn giản. Sở dĩ tràng diện rất là quỷ dị, đến đằng sau những cái kia cấp thấp thần du cường giả cũng sẽ không tiếp tục phóng thích nguyên lực. Công kích tốc độ cũng chậm xuống tới. Đồng dạng chỉ là thúc dục thủ hạ hướng Giang Dật cuồng sông mà đi. Hưu, mấy dặm đường, Giang Dật rất nhanh bay vụt mà đến, nhìn thấy phía trước lít nha lít nhít như châu chấu quần một chút không nhìn thấy cuối thần võ quốc. Đại quân, cước bộ của hắn không có chút nào dừng lại, hắn huyết hồng ánh mắt xa xa nhìn chăm chú cái này trong đại quân Hạ Vô Hối. Khóe miệng lộ ra một tia tàn cười, đã đều đến mức này, tự nhiên không có hai lời có thể nói, Hạ Vô Hối muốn giết hắn. Hắn có cơ hội nói tuyệt đối sẽ đem Hạ Vô Hối đầu người cầm xuống. Sát lục chân ý, trên người hắn sát khí chấn động, xông lên phía trước nhất đại quân tốc độ suy giảm. Những cái kia từ phù cảnh võ giả tại sát lục chân ý phía dưới căn bản không động được. Tự liền cấp thấp thần du cường giả đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chỉ có những cái kia thần du ngũ trọng trở lên võ giả mới không có nửa điểm ảnh hưởng. Hưu, Giang Dật như một thanh lợi kiếm vọt vào trong đại quân. Hắn Hỏa Long kiếm đột nhiên hướng phía trước đánh xuống, hai đầu Hỏa Long lập tức gào thét mà ra, phàm là bị đụng chạm võ giả trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Phía trước lít nhà lít nhít đại quân, cho hắn bổ ra một đầu rộng vài trượng thông đạo, thân thể của hắn theo cái thông đạo này bay đi, không lọt vào mắt hai bên trái phải tử phủ cảnh quân sĩ. ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trong đại quân các vị thần du thống lĩnh. Chết, mấy tên thống lĩnh thân thể nổ bắn ra mà lên, như từng cái mãnh thú hướng răng giật đánh tới. Phía sau các tướng quân không ngừng thúc giục bọn hắn khoảng cách răng giật gần như thế, tự nhiên không thể không xuất thủ. Một thống lĩnh trên tay chiến phủ bên trên lam quang lấp lánh, vung lên một nửa hình tròn, phía trên khí lãng nhập vào xuất ra, cũng cảm giác giống như to lớn sóng biển gào thét mà đến. Mấy người khác cũng phân biệt phóng thích võ kỹ, đạo đạo sát cơ khóa chặt răng giật, muốn đem hắn chém thành mảnh vỡ. Bởi vì bốn phía đều là thần võ quốc đại quân, mấy người không dám phóng thích nguyên lực công kích, mấy người kia thực lực cũng không tệ. Trong đó tên kia cầm cự phủ võ giả càng là đạt tới thần du tứ trọng. Theo trong công kích mang theo khí thế cường đại có thể nhẹ nhõm phán đoán. Chết, cái này cấp bậc võ giả đối với răng giật tới nói hoàn toàn không có áp lực. Trên người hắn biến mất địa hỏa tuôn trào ra, hỏa long kiếm hướng phía tên kia thần du tứ trọng cường giả cùng bên người hai vị thống lĩnh phương. Hướng đột nhiên vung xuống, lần này hắn hỏa long kiếm không còn đơn thuần bắn ra hai đầu hỏa long. Tại hỏa long kiếm dẫn dắt dưới, bốn phía không khí hướng bên này phun trào, rất nhanh ngưng tụ ra mấy chục đầu vô hình phong long. Những này phong long mang theo một đại đoàn địa hỏa đi theo hai đầu hỏa long gào thét mà đi. Không được, lui, kia cầm cự phủ thần du tứ trọng thống lĩnh biến sắc. Bạo giống một tiếng, thân thể liền muốn bắn ngược mà quay về. Phụ cận hai người cũng lập tức quá sợ hãi, nhanh chóng chuẩn bị hướng bên cạnh tránh né. Nhưng mà, phong long còn không có tới gần. Bốn phía không gian đã cuồng phong gào thét, ba người trong thân thể nguyên lực cũng không bị khống chế nhiễu loạn. Tốc độ nghiêm trọng bị ảnh hưởng, chờ những cái kia phong long tiếp cận, ba người hoàn toàn bị trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầy trời địa hỏa cùng hai đầu hỏa long hướng ba người gào thét mà tới. Cái này, toàn trường vô số thần du cường giả tối đỉnh đều mật thiết đang chăm chú tình huống bên này. Giờ phút này toàn bộ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Vô Hối càng là miệng rộng mở ra đến lão đại. Tốt nửa ngày mới kinh ngạc thốt lên nói. Đạo văn công kích làm sao có thể răng giật cảnh giới đã đạt đến thần du đỉnh phong sao?